Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 1, lần đầu tiên. Tuy là khu vườn nhà mình nhưng Đức vẫn kín đáo nhìn trước nhìn sau, thấy chung quanh không ai, nó bước nhanh vào nhà tắm gài chốt cửa rồi kiên nhẫn đứng chờ, cũng sắp rồi, mọi ngày vào giờ này thím ba vào tắm, Đức. Kéo cái quần đùi xuống quá đùi, con cu cứng như khúc củi đang hùng dũng ngẩng cao đầu, thân hình trần truồng của thím ba như lãng vãng trước mắt, đám lông đen mịn màng, cặp vú săn chắc. Hai núm màu hồng nhạt làm nó mê mẩn tâm thần, ước gì được sờ một cái cho đã thèm, đã mấy tháng rồi rình thím mình. Mỗi lần đều thủ dâm không chỉ một lần, mỗi ngày vào lớp, lúc thím giảng bài nó nhìn thím, hai mắt không hề chớp như là tập trung chăm chỉ nhưng thật ra trong đầu chỉ có cái hình ảnh của cái lồn và cặp vú của thím mà thôi. Mỗi lần, cứ nghĩ tới đó con cu nó đã cứng càng cứng hơn, Đức có con cu to và quá. Bự so với tuổi 14 của nó, phải nói là to ơi là to. Không ai có thể tưởng tượng được cái con cu to bự kia lại ở trên người của thằng nhóc, hình như là tất cả chất bổ dưỡng nó ăn đều chỉ để nuôi con cặc nó. Ngồi vừa chờ vừa nghĩ ngợi, Đức mơ mộng ước ao nếu được đụ thím một lần thôi, rồi có ra sao thì ra, rồi nó so sánh cái lồn cặp vú của thím với má nó, khó mà biết cái nào hơn cái nào, có điều lồn má lông rậm hơn nhưng cái nào cũng làm nó mê mẩn, tám lạng với nửa cân a, cảm. Giác tội lỗi của những ngày đầu đã không còn mà là những ước mơ dâm loạn trong đầu, Đức tiếc hùi hụi cho ba và chú nó, cứ vắng nhà hoài, có lồn ngon lại không biết quý, nó thì thèm bỏ mẹ, thèm muốn điên lên được, rồi nó nghĩ mai mốt nó có vợ thì phải đủ mỗi ngày mới đã con cu, à ít nhất hai cú một ngày, rồi nó mơ màng trong khi tay thì mân mê con cu mình, đã nhiều lần muốn kiếm gái điếm cho biết mùi đời nhưng sợ này sợ nọ rồi thôi cho nên tới bây giờ nó vẫn còn diêm. Bỗng phía bên kia có tiếng người vô rồi tiếng kéo chốt cửa tiếp đó là tiếng sột soạt, Đức biết thím ba đang cởi đồ, nó ghé mắt nhìn qua cái lỗ mọc, Đức không dám thở mạnh, tuy không phải lần đầu nhưng mặt Đức vẫn đỏ bừng khi cái quần lót vừa được kéo xuống, vẫn là khoảng lông đen quen thuộc đã nhiều lần thấy. Bên kia, thím ba cũng là cô Thủy, cô giáo nó nào có biết thằng cháu đang rình nên cứ thản nhiên cởi quần áo rồi bắt đầu xối nước tắm rửa kỳ cọ, cặp vú trắng ngần. Hai núm hồng hồng hai đầu vú như hai hạt đậu, mông thím tròn lẳng lúc cúi xuống, rồi cái lồn, thím. Không nhiều lông nhưng rất mịn và đen trông thật mê người, vừa nhìn hai tay Đức vừa sụp, bỗng, Đức như nín thở nó thấy rõ ràng thím nó hai mắt ngắm nhìn đưa ngón tay vào sâu trong cái chỗ đó, Đức thấy thím ngước mặt lên, nhắm mắt, nó nghe rõ ràng tiếng rên rỉ, thím ba thủ dâm, trời. Ơi, thím nó thủ dâm, hai tay nó sụp mạnh, một dòng khí trắng đục bắn ra trên vách tường cũ kỹ. Ông bà nội Đức đều mất lâu rồi, bà nội sanh chỉ có hai người con trai, ba nó là con cả kế đến là chú Hùng, nó gọi là chú ba, nhà hai anh em xây liền vách với nhau, hai ngôi nhà hoàn toàn giống nhau trong cũng như ngoài. Được xây trên miếng đất của ông bà nội phân chia lúc còn sinh tiền, phía sau là một khoảng vườn rộng, cuối vườn là con rạch rộng chảy ra sông cái. Nhà tắm và nhà cầu cũng liền vách xây ở cuối vườn. Một cái hồ nước lớn được xây chung cho hai bên và ngăn hai bên là bức tường khá dày, mùa mưa nước mưa từ trên mái đổ vào bể, mùa khô thì bơm nước từ con rạch lên mà xài, từ bên này, có thể lặn xuống rồi qua phía bên kia chỉ là trong tích tắc thôi. Cách đây mấy tháng, thằng Đức đã biết nứng cặc, con cu cứ cứng hoài, nó bắt đầu nhìn vú, đít của đàn bà một cách khát khao ngay cả má nó không bỏ qua. Rồi nó cứ tìm tòi truyện dâm mà đọc, thời buổi kinh tế thị trường cái gì cũng có miễn là có tiền, ba nó lúc này không còn là công nhân như là trước. Khi nữa mà đã là ông chủ rồi, cuộc sống nhà nó cũng sung túc hơn, ba nó mua cho nó máy vi tính và từ lâu nó cũng lên mạng và tìm tòi truyện dâm mà đọc. Vừa đọc vừa sụp, lúc mới bắt đầu nhìn quanh nhìn quất chỉ thấy má và thím, chị Ngọc con chú thím thì học ở thành phố lâu lâu mới về dăm ba bữa lại đi ngoại trừ Tết thì ở lâu một chút. Bởi vậy cho nên thím và má là hai đối tượng lý tưởng để thực hiện âm mưu, Đức bỏ công khoét hai cái lỗ mọc trên. Tường, vì bức tường khá dày nên công trình không dễ chút nào nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, sau hai tuần, nó thành công khoét được hai lỗ mọc, một cái trên vách ngăn giữa hai nhà tắm đế nhìn sang bên kia, một cái giữa nhà cầu với nhà tắm đế nhìn má nó, lúc đầu nó thấy tội lỗi, nhưng riết rồi cảm giác dâng trào, nó quên phức đi, nó chỉ cần thấy lồn là được. Cứ thế ngày hai lần cứ nhìn lồn thím lồn má mà sụp, riết rồi lại ước mơ có ngày được đút vào mà nắc thì có chết cũng cam, nhưng nó biết đó chỉ là mơ thôi, niềm. Hạnh phúc hiện nay là mỗi ngày được nhìn thấy cặp vú trắng nõn và cái chùm lông đen là đủ rồi. Cái tuổi 39 là giai đoạn mà đàn bà thường đòi hỏi tình dục rất mãnh liệt, Thủy cũng không ngoại lệ. Bên trong nàng là cả một lò lửa đang bùng cháy, nhưng có lẽ là cô giáo nên lúc nào người ta cũng thấy vẻ đạo mạo nghiêm trang cả năm nay. Cái sinh hoạt vợ chồng thì càng lúc càng thưa đi, Hùng, chồng nàng thường vắng nhà do giao tiếp xã giao trong công việc buôn bán nên ít khi nồng nàng trên giường, đôi khi cũng lên đài, nhưng chỉ được 1-2 phút thì phọc rồi lăn đùng ra ngủ, cũng vì vậy mà Thủy càng ngày càng thèm khát, cái đòi hỏi xác. Thịt ngày càng mãnh liệt, tâm trạng nàng cũng như một lò lửa âm ỉ cháy, chỉ cần một giọt xăng là bùng cháy, cho nên có những lúc như là lúc này không kìm được mà tự thỏa mãn bằng ngón tay, nàng cũng không ngờ được thằng cháu chồng lại thấy hết. Tắm xong Thủy vào nhà, muốn ăn chút gì đó rồi ngủ sớm thì thấy thằng Đức bước vào, nó hỏi. Bên này có gì ăn không thím ba, má con nói có đói thì qua đây xin ăn ké, nó nhìn Thủy cười, ở trường, trong lớp thì xưng hô là cô, còn ở nhà nó gọi Thủy là thím ba tại vì chú Hùng nó thứ ba trong nhà, hai nhà sát vách lại là bà con thân thuộc nên thường chạy qua chạy lại. Xuống bếp dọn ra thím ăn luôn, à này con biết cạo gió chứ hả? Ăn cơm xong cạo gió dùng thím cái, sao bỗng dưng thấy ớn lạnh a? Thím bị cảm sao, vậy con đi lấy đồ cạo liền nha, xong rồi ăn cơm cũng được. Được, vậy Đức cạo dùng thím ha. Đức mở cờ trong bụng, lúc cạo gió thì phải vén áo lên, mặc dù chỉ là nhìn thấy cái lưng thôi nhưng cũng đủ làm nó kích thích vì là gần trong gang tấc đấy, nó. Hăm hở đi lấy dầu nóng. Dụng cụ cạo gió xong đứng sớ rớ, Thủy bước lên lầu đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng, được chừng vài bước nàng quay lại nói. Đức, đóng cửa luôn dùng thím, sợ tí nữa thím ngủ quên. Dạ, Đức cố kìm cơn xúc động, nó nói. Má con đêm nay cũng không về, hồi nãy má con có điện về nói đêm nay ngủ nhà ngoại cho nên con cũng có một mình. Vậy à, vậy qua đây ngủ phòng con Ngọc đi, hai thím cháu cũng đỡ sợ. Dạ, Đức mừng rỡ. Thủy nằm sắp trên giường, Đức ngồi xuống kế bên nhìn cái mông trước mắt tim đập thình thịch, chưa kịp dằn cơn xúc động thì Thủy đã kéo áo lên, một mảnh lưng trắng nõn hiện ra trước mặt, nhìn thấy phía sau của chiếc áo ngực khiến Đức run run. Cảm thấy nghẹt thở kế đến Thủy đưa hai tay ra sau tháo chiếc móc của áo ngực, Đức nuốt nước bọt, người nóng rang, cố trấn tĩnh thoa chút dầu ra hai tay rồi run run chà sát lên lưng thím, nó vụng về cứ xoa mãi một chỗ, con cu nó trong quần giờ phút này như muốn nổ tung. Làm gì vậy? Thoa dầu khắp lưng đi, đừng để dầu nhiều quá, chút chút thôi. Dạ, Đức hít một hơi, lấy bình tĩnh bắt đầu hai tay di chuyển khắp lưng, lúc đụng lưng quần nó nuốt nước bọt, con cu nó lúc này như là khúc củi, nó nhớ lúc nãy trong nhà tắm rõ ràng thím ba thủ dâm, nó quên phén cái nhiệm vụ cạo gió rồi, hai tay cứ xoa xoa đều cứ như là làm massage vậy, trong đầu cứ nhìn. Ngay cái lưng quần, cứ là muốn kéo xuống nhưng lại sợ, nuốt một cụm nước bọt. Đức làm như vô tình đụng cái lưng quần khiến cái quần tụt xuống một khoảng khá đủ cho thằng Đức đứng tim vì xúc động, vì nó thấy cái kẻ mông lộ ra, thím ba vẫn im lặng, do dự một hồi lâu, Đức quyết định bạo gan hơn, đưa hai tay kéo lưng quần xuống thêm một chút nữa, trời ơi, Đức muốn chết vì xúc động khi thấy phần trên của hai cái mông trắng mà thím ba vẫn im lặng. Thật ra khi kéo cái áo lên rồi đưa tay ra sau tháo cái móc áo ngực, trong thâm tâm Thủy muốn trêu đùa thằng Đức, muốn xem phản ứng của nó một chút thôi. Thủy hiểu thời buổi này bọn trẻ ghê lắm, nhưng Đức là học trò, cũng là cháu chồng nên nàng an tâm nổi ý tinh nghịch, chọc ghẹo một chút. Cho nên khi hai bàn tay của thằng Đức xoa bóp thoa dầu khắp lưng, rồi cảm thấy cái quần, vô tình, bị kéo xuống lần thứ nhất, nàng mỉm cười trong bụng, muốn trò chơi ngừng lại nhưng rồi lại hiếu kỳ, tinh nghịch chờ muốn chờ coi một chút. Lần thứ hai Thủy cảm thấy cái mông mình phơi bày, Thủy vẫn giữ thái độ im lặng, ý nàng là khiêu gợi nó một chút, đồng thời nàng cảm thấy mặt nóng bừng, cảm giác kích thích dần dần cứ lan rộng toàn thân, thằng Đức thì miệng lưỡi khô rang, người nóng hừng hực lên, mắt không rời phần mông trắng ngần lộ ra kia, gần trong gang tấc mà không dám sờ, nó chỉ cần thò tay là bóp được. Nhưng nó cứ chần chừ nửa sợ nửa muốn làm liều, nửa lại sợ không dám, con cu nó đã từ bao giờ cứng như khúc củi, hay tay nó cứ xoa xoa mãi, thím vẫn im lặng, Đức nuốt nước bọt. Thủy không phải là không biết, nhưng trong phút chốc nỗi ham muốn tăng mãnh liệt, cứ nghĩ không hề gì, nó là con cháu không có gì phải sợ, rồi nàng cảm thấy giữa hai chân ương ướt, cảm giác thật dễ chịu, nàng muốn kéo dài thêm chút nữa rồi lại thêm chút nữa, thật. Ra, sự thèm khát dục tình đã làm cho Thủy biến thái một chút, lúc thằng Đức bắt đầu xoa dầu trên lưng, nàng cứ tưởng tượng như có ai sờ soạng mình rồi mơn trớn chỗ đó của mình, càng nghĩ càng cảm thấy chỗ đó ẩm ướt và cảm thấy thèm muốn. Thủy không ngờ được trước đây nửa giờ, thằng cháu đã thấy nàng. Dùng ngón tay tự sướng nên nó bạo gan hơn lên cộng thêm khí dồn lên não. Trong lúc nàng lim dim hưởng thụ cái cảm giác đó thì thằng Đức đã không còn lý trí nữa. Nó đã điên lên rồi, nó tuột cái quần nó ra rồi, con cu ngẩng cao đầu, bóng lưỡng, rồi. Cứ như ma xui quỷ khiến, thằng Đức tuột nhanh cái quần của thím nó xuống mà úp cái mặt nó vào mông đít mà hung hít, vừa cố tìm cái lồn. Thủy hoảng hốt bừng tỉnh, nàng không ngờ cái thằng cháu lại dám làm cái chuyện động trời như vậy. Lúc này nàng hơi hối hận đã chơi đùa quá trớn, Thủy nhanh quay người lại, tay nắm chặt lưng quần, gắt khẽ. Đức, buông thím ra, sao con lại dám làm vậy? Nhưng đến lúc này, thằng Đức còn biết cái gì nữa, chỉ có trời cản nó thôi. Lúc Thủy vừa quay mình thì cũng vừa đúng lúc nó kéo mạnh cái quần xuống và cái lồn với mảng lông đen lồ lộ trước mắt. Đức nhanh chóng không nói không rằng chồng tới, đưa cái miệng ngay vào mà tham lam hung hít mặt cho Thủy cố. Né, xô đẩy, Thủy cố đẩy ra, Đức cố dúi cái miệng vào, hai thím cháu cứ thế mà giằng co trong im lặng. Thủy không dám to tiếng, sợ xấu hổ, nghĩ nếu có ai chạy vào thì sẽ ăn nói sau đây, thằng. Đức thì lầm lì cứ ủi miệng vào lồn mà hung hít, tuy là chưa ngay tâm điếm nhưng cũng đủ làm cho Thủy đầu váng mắt hoa lên, hơi thở mỗi lúc thở nặng nề hơn, bản năng phòng vệ trở nên chậm chạp. Ngay lúc này Đức nhanh nhẹn áp sát miệng vào ngay cửa hang khiến nàng như bị điện giật, lòng ham muốn tăng mãnh liệt hơn nữa, cả người như phát sốt, lò lửa đang âm ỉ cuối cùng cũng cháy mạnh như có ai tưới xăng vào. Trước sự tấn công như vũ bão, phòng thủ lại yếu ớt, bây giờ Thủy hai mắt nhắm nghiền, cảm thấy hai chân mát lạnh, quần dài cùng quần lót cuối cùng đã được tuột hẳn ra ngoài, không còn thấy chướng ngại vật. Đức nhanh chóng dang rộng hai chân thím rồi tham lam úp cái mặt vào. Những màn bú liếm học hỏi được trong phim người lớn Nhật nó mang ra thực hành, Đức mút chùng chục, lưỡi cứ ngay cái khe thịt mà liếm mà bú, kết quả là chỗ ấy càng lúc càng bắt đầu lầy lội. Lúc này Thủy như mê sảng, cuối cùng hai tay nàng thay vì xô đẩy mà là đang nắm cái đầu tóc thằng Đức mà ghì sát vào. Đức nào để ý tới sự động tình của thím. Nó đang sướng điên người, từ lâu nó mơ được bú lồn, nay giấc mơ thành sự thật mà cái lồn đầu tiên trong đời là cái lồn của thím, cũng là cái lồn của cô giáo, nên nó miệt mài bú liếm một cách đam mê. Thủy đã lâu bị chồng quên lãng nên sự hùng hổ của thằng Đức đã nhanh chóng đưa nàng lên cao trào, dâm Thủy. Cứ thế mà tuôn lai láng. Đức tham lam vừa mút vừa liếm không chừa một giọt, càng làm nàng như điên dại, tiếng rên rỉ nghe càng lớn, nàng đang hoàn toàn phối hợp, hai chân kẹp chặt cái đầu, mông nhếch lên, hai tay ghì đầu Đức cho sát hơn, liên tục nảy người lên phối hợp. Vùi cái mặt vào lồng, Đức mút liếm khá lâu khiến Thủy nằm rên rỉ, đầu tóc thằng Đức bị hai tay nàng ghịt, cào nên rối bời như cái tổ chim. Thủy lúc này nàng thân dưới hoàn toàn lõa lồ, phần trên chiếc áo bà ba hai hàng nút bung hai bên, đôi vú lồ lộ. Đức ngồi lên, hăm hở tìm lỗ đút cặc vào, lúc này nàng mới hết hồn vì cảm giác thốn và chỗ đó như bị nong ra. Thủy kinh hãi, lắp bắp. Từ từ, thím đau, nhẹ một chút. Đức khựng lại một giây, nhưng khi con cu vừa đút vào một chút, cái đụ đầu tiên trong đời, cảm giác thần tiên ấm áp ở cái đầu khất nó làm sao dằn được, nên nó cứ đâm mạnh vào, sự to bự của nó khiến Thủy bậm môi nhăn mặt, nhưng liền sau đó cảm giác đê mê lan khắp người. Lúc đầu đau thì có một chút nhưng sau đó là sướng điên người và cái cảm giác lâng lâng cứ tăng mãi theo cái nhịp nắc của thằng Đức. Lấy chồng đã hăm mấy năm, Thủy chưa bao giờ có cảm giác sướng như vậy. Hôm nay người cho nàng cảm giác này lại là thằng cháu, cũng là học trò nàng. Hai chân nàng như hai cái gọng kìm kẹp chặt eo thằng cháu phối hợp. Mỗi lần nó dập xuống, Thủy dùng hai chân kẹp kéo sát hơn. Thủy đã mấy lần lên đỉnh mà thằng Đức thì hùng hục dập hoài. Vừa dập hai tay thì nhào nắng cặp vú nàng thành muôn hình vạn trạng. Một thời gian thật lâu, nó vẫn không thôi ngừng, người Thủy lúc này đã như cọng bún, vô lực nhưng vẫn hứng chịu từng cú dập như liên tu bất tận khiến Thủy như chết đi sống lại. Cuối cùng thằng Đức cũng đã phóng ồ ạt trong nàng, nhưng nó vẫn không ngừng dập bạo thêm một hồi thật lâu, cho đến khi nó ngừng. Vẫn không rút ra mà nằm úp trên mình Thủy tham lam, miệng vừa bú tay thì bóp vú, Thủy mệt nhoài nhưng vô cùng thỏa mãn. Nàng đang suy nghĩ tìm cách làm sao dàn xếp chuyện ngày hôm nay. Đức nè, Thủy đưa tay vuốt tóc thằng cháu đang nằm trên người mình, nàng nói nhỏ, chuyện này không được nói cho ai biết nha. Thủy cẩn thận dặn dò, nàng không nghĩ là nó sẽ nói ra nhưng dù sao cũng phải căn dặn nó cho yên tâm. Dạ, Đức sẽ giữ bí mật, Đức không bao giờ nói ra cho ai biết đâu. Đức hứa hẹn sau cơn thỏa mãn, nó vẫn còn tưởng mình nằm mơ, Trời ơi, nó chơi được thím ba rồi, không phải là nằm mơ mà là sự thật 100%, thím nó đang nằm dưới nó, trần truồng và nó vừa bú vừa bóc vú thím rồi như chưa an tâm nó đưa tay xuống chà sát mảng lông mượt mà, cái khe vẫn còn đầy. Tinh dịch của nó cách đây vài phút, con cu nó lại nhanh chóng cứng lên. Đức ngồi lên trường mình xuống lại muốn bú. Không được, giờ, thím phải đi rửa đã, Thủy đưa tay ngăn Đức đang sắp cúp mặt vào cái khe còn đang đầy ấp tinh dịch của nó. Được mà, cho con đủ cái nữa. Thủy ngượng khi nghe chữ đủ cái nữa, cái thằng thiệt là, nàng nghiêm mặt. Đức, Đức nghe thím nói nè, từ nay cấm nói như vậy nghe không? Đức nghe thím, thím nói gì Đức cũng nghe hết, thím, thím cho cháu, đê à làm cái nữa nha, thằng Đức thấy thím nó không vui nên đâm sợ, bắt đầu năn nỉ. Hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn nghe lời của thằng cháu, liếc nhìn con cu nó đang dựng đứng Thủy xốn sang, nàng nhỏ giọng. Chờ thím rửa sạch chút, thím trở lại ngay. Nói xong Thủy trần truồng bước nhanh vào nhà tắm trong phòng mở nước trong bồn rửa sạch phần dưới xong đứng soi gương. Thủy cũng không tin được những gì mình vừa làm, nàng không ngờ mình. Lại vang rộng hai chân cho thằng Đức chơi, lại còn phối hợp nữa, nghĩ lại lúc nãy Thủy đỏ mặt nhưng ngạc nhiên vì thấy rõ mình không hối hận mà ngược lại vẫn còn ham muốn. Thủy lấy khăn choàng ngang người bước trở về phòng, thằng Đức trần truồng nằm khoái chí chờ đợi, Thủy nhìn cái, hung khí, của nó mà kinh hãi, sao mà bự vậy, gấp đôi cái của chú nó hèn chi, Thủy nóng bừng mặt bước đến ngồi bên giường mắt vẫn không rời cái hung khí đang chĩa thẳng lên trời, thằng. Đức ngồi lên kéo tay Thủy ý muốn nàng nằm xuống. Sao Đức rành vậy? Đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi, Thủy vẫn ngồi lên giường nghiêm mặt hỏi. Đâu có, đây là lần đầu của con mà, Đức thành thật trả lời nhưng hai tay lại không thành thật, một tay luồn vào giữa hai đùi Thủy xoa xoa mãng lông, tay kia hấp tấp tháo cái khăn trên người nàng, cái khăn bung ra Thủy như con nhộng, hai mắt thằng Đức hao háo nhìn cặp vú trắng ngần mời gọi, nó. Chồng tới ngoạm lấy cái núm hồng hồng. Thiệt sao, có nói dốc không đó? Thủy có chút sung sướng vì đã phá thân thằng cháu, Thủy vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ đầu tóc vừa đè ép cái miệng nó sát vào ngực mình, nàng lim dim, cảm thấy hai đầu vú cương lên, cũng đang lại muốn. Thiệt mà, con thề. Không cần thề, cháu phải hứa từ nay thím nói gì cũng phải nghe thì được rồi. Con hứa, nhưng mà con muốn làm gì thím cũng cho con nha, Đức kỳ kèo. Để coi cháu muốn gì mới được, Thủy nghĩ nó muốn cái gì ngoài mấy cái chuyện này chứ. Cháu muốn thím ngậm cu cháu được không? Nó nói xong hồi hộp nhìn Thủy, nó muốn nói là thím bú cháu nha nhưng sợ dùng cái từ ngữ Thủy không thích. Chuyện này đối với Thủy không thành vấn đề, Hùng, chú nó chồng nàng cũng thường kêu nàng chiều chuộng nên Thủy cũng là quen rồi, bú nó, nàng cũng là muốn đấy nhất là từ khi thấy cái đó của nó, chỉ là chưa kịp thì nó đã năn nỉ, Thủy lường. Vậy mà nói không rành, nói xong Thủy trường người xuống. Làm như, miễn cưỡng, tay cầm lấy con cu thằng cháu bắt đầu sờ soạn vuốt ve rồi bắt đầu ngậm, rồi. Từ từ nuốt vào nhả ra, thằng Đức sướng điên lên được khi nhìn cái miệng thím đang ngậm trọn con cu mình, nó nhắm mắt đê mê tận hưởng cơn khoái lạc, trong đầu đang cố nhớ lại những động tác đã từng coi trong phim Nhật. Một lát sau, Đức ngồi lên, trong tư thế quỳ, nó đặt đầu Thủy lên chiếc gối, một tay ghì nhẹ đầu tóc thím sát thêm hơn, một tay thay phiên nhào nắn cặp vú rồi theo bản năng. Người nó bắt đầu chuyển động thân mình từ chậm đến nhanh dần, lúc này phải nói là Đức đang đụ cái miệng của Thủy, nàng một tay đang choàng ra sau lưng Đức, tay kia đang nâng niu gãi nhẹ bìu dái, mắt lim dim hưởng thụ trong khi miệng nàng đang cố mở hết cỡ đế ngậm trọn cái con cạch to đang thúc mạnh vào khiến nàng suýt ngộp thở mấy lần, cứ. Thế hai thím cháu thay đổi vị trí mà bú liếm nhau, mọi tư thế học được trong phim Đức đều đem ra áp dụng. Nó trẻ, sung sức lại là lần đầu tiên trong đời nếm được mùi đàn bà nên suốt đêm dài, hết bú liếm tới hùng hục dập, sự thiếu thốn, thèm khát bấy lâu khiến Thủy hoàn toàn buông thả theo đòi hỏi thầm kín nhất của bản thân. Thủy không nhớ là mình bao nhiêu lần nuốt vào bụng mỗi khi thằng Đức phọt trong miệng nàng nhưng nàng nhớ rõ là nàng phải 4 lần rửa cửa mình, suốt đêm thằng Đức không đế nàng yên, con cu vừa phục xong. Lại cứng. Tuy mệt lã người nhưng tinh thần rất phấn chấn, trời đã sáng bét rồi nó lại còn muốn leo lên khiến Thủy phải vừa giận dữ, vừa dỗ ngọt nó mới tiêu nghỉu trở về bên nhà. Tuy nhiên trước khi mở cửa cũng thọc tay vô quần nàng vớt vát sờ bóp một hồi mới chịu về. Hôm nay thứ bảy, không phải đi học, Đức nằm trên giường, hai tay lóc đầu tủm tỉm cười nghĩ lại những gì đêm qua, nó cố nhớ những gì quên hoặc chưa làm đế đêm tới, nó đi vào giấc ngủ. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 2, chuyện đã tới. Mùi xào nấu thơm phức dưới nhà làm thằng Đức thức giấc, liếc nhìn đồng hồ thấy cũng gần 4 giờ chiều lại cảm thấy đói bụng, nó mở cửa phòng đi xuống cầu thang hướng về phía nhà bếp, má nó đang đứng xào nấu cái gì đó mùi bay thơm nức mũi, hít hít mấy cái nó nói. Chà thơm quá, ăn được chưa má, con đói bụng rồi, Đức bốc một miếng trong chảo bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Sao ngủ dữ vậy, tối qua con làm gì? Con học bài tới sáng, sắp thi rồi, rớt cái đuổi tụi bạn nó cười cho nên siêng chút thôi. Nhàn hài lòng, nghĩ thằng con càng ngày càng nên thân đấy chứ. Giỏi vậy sao, thôi đi rửa tay xong ăn cơm. À, ông ngoại ra sao rồi? Có khỏe không? Ê cha, từ lúc bà ngoại mất con chưa về bên ấy, để bữa nào thi xong con đi với má về bên ấy thăm ông ngoại nha. Ư mờ, cũng khỏe, Nhàn đỏ mặt ậm ừ trả lời thằng con. Khỏe không? Cái ông ấy khỏe như trâu ấy, tối qua, không? Phải tối qua quần nàng mấy lượt sao, mặt Nhàn nóng ra người phát sốt lên khi nghĩ đến chuyện loạn luân của mình với cha ruột đêm qua, lúc trước chỉ là bốc hốt sờ soạn nhưng vì nàng cố tránh né nên ổng chưa được toại nguyện, Nhàn cũng thông cảm cho ba mình ở tuổi 60 sinh lý vẫn còn đòi hỏi, mà vợ lại mất sớm, Nhàn đôi khi nghĩ cũng tội nghiệp ba mình nên những lúc ông ta bốc hốt, nàng cố tránh né mà thôi, tối qua không biết ma xui quỷ khiến nàng quyết định ở lại qua đêm trong căn nhà chỉ có nàng và ông ấy, cái nguyên nhân sâu xa có lẽ chỉ có Nhàn biết, chẳng phải là vì sự đòi hỏi thèm muốn. Chuyện đó sao, ba thằng Đức đã lâu lắm rồi chưa đụng tới nàng một lần, Nhàn vẫn còn trẻ chỉ mới gần 40 thôi, sao chịu được chứ, là con người mà. Chồng thì cứ lờ chuyện đó. Mỗi lần về thăm ba thì ông ấy cứ lợi dụng đụng chạm mà sờ soạn, lúc đầu Nhàn không để ý cho lắm nhưng sao càng ngày càng thấy có cái gì đó không đúng, cho tới mấy bữa trước lúc nàng đang lung khung quét dọn phòng thì ba nàng ôm nàng từ phía sau mà sờ bóp loạn xạ rồi. Còn van xin nàng, chiều ông, làm sao nàng có thể đáp ứng cho được, nên Nhàn bỏ về, chuyện hôm đó cứ lãng vãng trong đầu rồi Nhàn cảm thấy tội nghiệp ba mình hơn là trách ông, lại nhớ tới lúc ba lấy tay Minh đưa vào cua ông, Nhàn cảm thấy chỗ đó ương ướt. Nhàn xấu hổ đỏ mặt, nghĩ mình sao lại thế. Rồi hôm qua trở lại nhà ba quét dọn, định là nấu vài món, quét dọn một chút rồi về, thấy ba mình không có vẻ gì Nhàn yên tâm nhưng lại cảm thấy mất mát rồi lại không biết nghĩ sao gọi điện cho thằng Đức nói sáng mai mới về, Nhàn dọn bữa cơm tối, hai cha con ngồi ăn, ông. Có vẻ xấu hổ lý nhí xin lỗi nàng về chuyện lần trước, Nhàn cảm động nói hãy quên đi chuyện không vui và nói tối nay nàng ngủ lại trò chuyện giúp ông vui khiến ông cảm động. Sau bữa cơm chiều, hai cha con ngồi coi tivi đến 11 giờ thì ai nấy về phòng ngủ. Tuy nói là ngủ chứ Nhàn cứ lăn qua lăn lại trằn trọc cho đến gần nửa đêm vẫn không ngủ được. Chợt Nhàn nghe có tiếng bước chân dừng trước cửa phòng rồi có tiếng mở cửa nhẹ nhẹ. Nhàn biết đó là ai nhưng làm bộ ngủ. Trong thâm tâm nàng không biết phải làm gì đây, la lên, thiệt là xấu hổ rồi trong lúc nàng đang phân vân, do dự, ông ta không tiếng động tiến đến bên giường. Nhàn cảm giác một bàn tay đang luồn từ dưới áo ngủ mà tiến lên vùng kín, bàn tay còn lại đang bóp nhẹ vú nàng, Nhàn run giọng. Ba à, đừng làm vậy mà, con là con gái của ba mà. Nhàn à, con cho ba sờ soạn chút đi, ba hứa không đi xa hơn nữa, con tội nghiệp ba đi, ba van con mà Nhàn, ba thèm lắm, giọng run run, ông Nghĩa, ba nàng vừa nói vừa tiếp tục sờ. Bàn tay ông chẳng mấy chốc đã luồn qua quần lót chạm lên đám lông, Nhàn thở dài nằm im thôi cứ cho ổng sờ một chút. Như cảm nhận được sự đồng tình của con gái, Nghĩa phấn khích thở mạnh, tay ông không ngừng nhào nặng chùm lông, khiều khiều ngay cái khe đang dần dần ướt mềm, tay kia lần mò lên nhào nặng vú Nhàn, thấy Nhàn vẫn im lặng, Nghĩa đưa tay kéo quần lót xuống, Thủy đưa tay cố ngăn lại nàng thều thào nói trong đứt đoạn. Đừng, đừng, như vậy được rồi. Ba chỉ muốn hung chỗ đó cho đã thèm. Con cứ giả chết chiều ba đi con, một lần này thôi nha con. Sau phút chốc do dự rồi Nhàn cũng nằm im, cái quần lót cuối cùng cũng được tuột hẳn ra ngoài, tuy là cái áo ngủ vẫn còn trên người nhưng đã được hoàn toàn kéo lên nên người Nhàn coi như lõa lồ rồi Nhàn cảm giác cái miệng của ba đang bú liếm vùng kín của mình. Hai. Tay Nhàn bấu chặt vào tấm trải giường miếm chặt môi đế khỏi rên rỉ, Nghĩa thì như bắt được vàng miệng tha hồ bú liếm, rồi thì chuyện gì tới cũng phải tới. Nhàn vô cùng phối hợp dang rộng hai chân cho Nghĩa đút cu lão vào mà dập. Không chỉ một lần, cả hai hình như không còn là cha con nữa sau đó, cứ thế là suốt đêm. Má, má, đang nghĩ gì vậy? Đức lay lay vai má nó, tay quơ quơ trước mặt làm Nhàn trở về thực tại, Nhàn đỏ mặt. À, không có gì, thôi dọn cơm ăn. Hổng rầy thím ba ở nhà một mình, thím hơi sợ ma nên nói con nếu có thể qua nhà học khuya chuẩn bị cho kỳ thi thì tốt, khi nào học khuya con ngủ luôn bên nhà chú ba. Đức dọn đường rào đón cho mai mốt danh chính ngôn thuận ngủ bên nhà thím để tiện việc học hành. Được, chuyện tốt, cũng sát vách thôi mà, bữa nào phải đãi chú thím ăn cơm mới được, nhàn vui vẻ pha trò nàng cũng không biết thằng con đang mở cờ trong bụng. Bữa tiệc sinh nhật chán phèo, chẳng có gì vui, Đức chụp thêm vài tấm hình rồi viện cớ nhà có việc phải về sớm, nó liếc nhìn đồng hồ cũng còn sớm thôi sẵn ghé thăm ông ngoại một chút sẵn rước má về luôn, nó liền đảo xe hướng về cái răng, dừng xe trước cửa, Đức ngạc nhiên, hai. Cửa trước đóng kín, có lẽ má và ông ngoại đi đâu rồi, không sao nó đi lại phía bên trái nâng chậu kiển lên lấy ra cái chìa khóa, bà ngoại nó khi còn sống nói cho nó biết cái bí mật này ngộ nhỡ nó tới mà ông bà đi vắng thì cũng có thể vào nhà. Đức mở cửa vào nhà, ông ngoại ở một mình chỉ có con mèo làm bầu bạn, nhà vắng lặng con mèo cũng không thấy chắc đi hoang rồi, bỗng có tiếng động phát ra từ trong phòng ông nó, ủa, chẳng lẽ ông ngủ trong phòng còn má nó đi về rồi. Nó liền mon men bước tới, cánh cửa chỉ khép hờ, nó. Nhìn vào, thằng Đức trợn mắt không thể tin được trên giường một cặp nam nữ đang trần truồng, người đàn bà là má nó hai chân quặp ngang eo người đàn ông ngoại nó đang hì hục dập, thằng Đức sôi giận. Nó đạp cửa một cái rầm, lấy di động bấm liên tiếp, miệng không ngớt nguyền rủa. Thằng già khốn nạn, đụ má, đồ khốn nạn. Đang dập say sưa sắp phọc, tiếng động làm Nghĩa giật mình quay lại nhìn thấy thằng cháu ngoại đang chụp hình Nghĩa cả sợ, nhàn thì cũng không kém, mặt trắng bệch ngồi dậy xô Nghĩa ra theo bản năng, rồi chụp đại cái mền che ngang người, cái xô khá mạnh khiến Nghĩa té xuống giường chưa kịp ngồi lên thằng. Đức quất cước đạp thêm hai ba cái khiến Nghĩa lăn đùng ra sàn nhà, miệng sùi bọt mép. Phía dưới một dòng khí trắng không ngừng tuôn trào. Đức nghe má nói, má xin lỗi, con đừng đem chuyện này nói ra, má lạy con, rồi nhàn khóc nức nở, trần truồng ngồi bẹp dưới đất, nàng không ngờ chuyện xảy ra như vậy, chỉ có biết năn nỉ thằng con tha cho mình. Đạp thêm hai cái thấy Nghĩa không phản ứng gì, cơn giận dịu lại một chút, thằng Đức bình tĩnh lại, nó nói. Thằng già bị Thượng Mã Phong sắp chết rồi, kêu xe chữa vô nhà thương đi, chuyện gì nói sau. Không được đâu, không nên đưa vào nhà thương lúc này, tuy hoảng hốt nhưng nhàn tỉnh táo hơn, nàng không muốn câu chuyện xấu hổ này nếu đổ bể thì không có gì bù đắp được, chuyện cần làm lúc này là đem Nghĩa lên giường dọn sạch sẽ, chờ. Đến ngày mai đem đi nhà thương cũng không muộn, ngày mai chở đi nhà thương nói ông nửa đêm trúng gió thì ngàn lần hợp lý hơn, bây giờ chở ông ta vào nhà thương thì người ta sẽ biết ông ta bị Thượng Mã Phong, nói ông ta bị Thượng Mã Phong, rủi công an điều tra, với ai thì, sao đây, ngàn. Lần không được, nhàn chậm rãi lửa lời phân tích hơn thiệt, thằng Đức nghĩ cũng đúng, nó nói. Vậy má muốn làm sao thì làm, má không định ngủ lại đây nữa chứ. Nhàn hốt hoảng lắc đầu liên tục. Không, không, chút xíu thôi, má về liền. Vậy được, tôi về trước, ở lại thấy chướng mắt, nó đi về hướng cửa. Con, không chờ má về sao Đức, nửa tiếng thôi nhanh lắm. Vậy thì nhanh đi quá 20 phút tôi về trước. Nói xong nó đi ra ngoài gọi di động. Alo, là Đức đây, tối tí nữa Đức qua thính nha, Đức cảm thấy phía dưới cương cứng lên nó muốn tìm chỗ phát tiết. Xuyệt, ổng mới về. Đức chưng hửng. Ua! Không phải mốt chú mới về sao, giọng Đức tiêu nghỉu. Ai biết được, hình như có gì thay đổi, ổng đang tắm trên lầu. Vậy chừng nào Đức gặp thím, nhớ thím quá. 2-3 bữa thôi mà, sao? Không chịu được à? Không được cũng phải được thôi, Thủy ẩm ờ. Đức tiêu nghỉu. Phải ráng thôi, mai mốt thím bù cho Đức đó. Thôi cúp máy nhé. Đức buồn bực chở má nó về nhà, mặt nó hầm hầm đóng cái rầm, hình ảnh má nó nằm cho ông ngoại nó đụ làm nó điên tiết lên, nó hằng học. Má chuẩn bị đi, ba về làm sao ăn nói với ổng, rồi nó đi lên lầu, nhàn hốt hoảng. Nàng không sợ chồng biết chuyện mình gian dâm với người đàn ông khác, cùng lắm là ly dị thôi nhưng khổ nỗi gian phu là ba ruột của nàng, chuyện động trời như vậy nàng dù có trăm lá gan cũng không dám đối đầu, nhàn hối hả. Chạy theo run giọng. Đức à, không được đâu, má xin con giúp má đừng làm như vậy mà, má biết lỗi rồi, con đừng đem chuyện này nói với ai hết, người ta biết chẳng khác nào con giết má, hu, nhàn khóc nức nở. Ngồi bẹp trên nền nhà khóc nức nở, nàng thật sự sợ hãi. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Đức thở dài hỏi. Tuần rồi, lúc má ngủ đêm ở đó, thấy con Diệu lại nhàn chóng hy vọng thành thật đáp. Má chấp nhận vậy nên hôm nay mới trở lại có phải không? Đức tiếp tục chất vấn. Nhàn cúi đầu thở dài. Má cảm thấy tội nghiệp ông ngoại con. Nên đế ổng chơi má hả? Đức cười gằn, nhàn chỉ biết hổ thẹn cúi đầu, nàng không biết nói gì giờ phút này, có nói gì cũng vô ý. Nanj ngồi bẹp dưới sàn áo quần xốc xếch, thằng Đức nhìn xuống thấy cặp vú độn lên, cái cảnh dâm dật má nó dang rộng hai chân quặp lấy eo ông ngoại khiến phái dưới nó. Cương cứng lên, cô Nj làm được mình cũng được mà, nghĩ tới liền ngồi xuống đưa tay lòn vào áo bóc vú. Nhàn hoảng hốt, chận tay thằng con. Đức, con muốn làm gì? Thằng Đức đứng lên cười gằn. Sao hả? Má cho ổng sao lại không cho con cũng muốn mà, nó đứng lên bước về thang lầu buông giọng chắc nịch. Má đi tắm rửa đi, tôi lên phòng chờ, má có thế không lên nhưng sáng mai tự gánh lấy hậu quả, tại sao má cho ổng chơi lại không cho tôi chơi, nếu má cho tôi thì chuyện này chỉ má và tôi biết, nếu trong một giờ đồng hồ, không thấy má lên phòng thì coi như là má tự chịu, nói. Xong nó đi một mạch lên lầu để mặt Nhàn đứng chết trân. Thằng Đức nằm ngửa trên giường, trần trù nj.con cu đang cương cứng chỉ thẳng lên trần nhà, nó vuốt cu cười khoái trá, Đức biết má không còn đường lựa chọn nên nó nằm chờ lát nữa chơi làm sao, nghĩ đi nghĩ lại phải cảm ơn thằng ông ngoại già dịch đó nó mới có cơ hội ngàn năm một thuở này, rồi nó nghĩ, nếu chơi được má nó vậy là trong vòng một ngày nó quơ được cả hai người đàn bà, số hên nha, đúng là ông trời không phụ mình mà, ớ y, vậy mình quá loạn luân rồi không, nhưng mà sao chứ? Mình không chơi thím thì cũng sẽ có thằng khác chơi thôi, đồ tốt sao lại đế cho người ngoài chứ. Còn má nó, không. Phải đã loạn luân với thằng già kia rồi sao, vậy thì với mình có khác biệt sao, càng nghĩ càng thấy mình có lý, một chút ái náy cắn rứt cũng không có, lại nghĩ lát nữa, lòng dâm tăng lên người nóng hừng hực. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không lâu Nhàn bước vào, trên người chỉ quấn cái khăn tắm từ vai đến ngang tầm đùi, lộ ra hai cặp đùi trắng, Nhàn đã nghĩ kỹ. Con nàng đã nói thẳng như vậy thôi thì như vậy, nàng đành nhắm mắt thôi, Đức nói đúng, đã cho ba mình thì cho con mình có khác biệt gì, cũng là loạn. Luân thôi, nhìn thằng Đức tô hô không mảnh vải trên giường nàng cố làm ra vẻ thản nhiên nói. Con đã muốn như vậy, thôi được, má cũng chiều con thôi, nhưng mà con phải nhớ giữ lời đó. Dĩ nhiên rồi, Đức hau háu nhìn má nó, nuốt một ngụm nước bọt nói. Nếu đã quyết định rồi má lại đây đi. Sao lúc làm với ổng má nhiệt tình lắm mà, nếu không tôi cũng không miễn cưỡng, Đức vẫn còn hậm hực nên giọng nói vẫn còn hằn học, đai nghiến. Nhàn hốt hoảng, đã đến lúc này làm sao có thể quay về, không thế chọc giận thằng Đức, nàng ngồi xuống cạnh giường, ngập ngừng. Vậy con muốn sao đây, nói đi. Đức không nói, nó đưa tay kéo chiếc khăn tắm ra, má nó lõa lồ trước mặt, cặp vú săn chắc trắng với hai núng hồng hồng như mời gọi, liếc mắt nhìn phía dưới bụng. Chùm lông đen cũng ngay tầm tay, Đức đưa một tay chạm vào chùm lông rồi xoa xoa, tay kia nhào nắng cặp vú, Nhàn xấu hổ hai mắt ngắm nghiền mặt cho hai. Bàn tay thằng con phiêu lưu khắp người mình, rồi thằng Đức đẩy má nó nằm xuống, dang hai chân rộng ra đưa miệng tới bú liếm một cách say sưa cái khe mà cách đây mười mấy năm nó chui ra, so với đêm qua, lần này nó không hấp tấp vội vã mà rất từ tốn dùng cái lưỡi rà tới rà lui ngay cửa hang, thỉnh thoảng xâm. Nhập vào sâu bên trong ngoái rồi liếm một đường từ hậu môn trở lên hột le, hai tay thì hướng lên trên ngực ra sức nhồi bóp, Nhàn hai mắt ngắm nhìn vẻ cam chịu, trong lòng vô cùng kinh ngạc trước sự thành thạo của thằng con, cơ thể nàng mau chóng có phản ứng, hai đầu vú đã cương cứng, dấu hiệu của sự động. Tình, Nhàn bậm môi cố ghìm nhưng cuối cùng cũng chịu không nổi sự kích thích, hơi thở nàng bắt đầu dồn dập và nặng nề, hai tay nắm đầu tóc thằng Đức mà ghì mạnh vào, phía. Dưới dâm thủy tuôn trào, nàng bật tiếng rên rỉ, khoái cảm tăng dần theo cái lưỡi đang di chuyển ra vào liên tục nơi hạ thân, tiếng rên rỉ mỗi lúc càng nhiều, Nhàn hãy người lên liên tục, hoàn toàn phối hợp, đã mấy lần nàng đạt cao trào nhưng cái miệng nó vẫn áp chặt ngay đó mà mút liếm, lúc này Nhàn hoàn toàn mê sảng rồi. Đức ngồi lên dang rộng hai chân, nhìn chùm lông đen mịn và cái khe giữa hai múi thịt hồng hồng lồ lộ trước mắt, nó cầm đầu cu nhấp nhấp rồi từ từ nhấn sâu vào từng chút. Kinh nghiệm lần trước với thím ba nên lần này nó, dịu dàng, hơn đế Nhàn khỏi đau vì sự to bự của con cu mình. Nhàn tuy cảm thấy cửa mình, căng ra, hết cỡ nhưng không cảm thấy đau mà cảm giác vô cùng sướng trên lên được, khi con cu hoàn toàn, lúc cán, trong hang, một tiếng ốc, nhẹ vang lên, đứt. Bắt đầu từ từ nhấp rồi nhanh dần cuối cùng là hùng hục dập, nó dập không ngừng, trong phòng, Tiếng bành bạch va chạm giữa hai bộ phân sinh dục ngày càng lớn, nhàn rú lên nhiều lần vì sướng, một lần rồi lại một lần nữa nàng lên đỉnh, Đức vẫn không ngừng động tác, vẫn dập đều đều, nhiều. Lần thay đổi tư thế đứng, ngồi, nằm, chỏng khu, nó cứ dập đều đều. Nhàn đã mệt nhoài, cả người vô lực như cọng bún, lúc này Đức mới rút cu ra rồi đưa trước mặt nàng, nhàn mở hé miệng ngậm lấy, Đức lại nắc liên tục. Nhàn đã nuốt không ít nhưng chất trắng đục vẫn cứ bắn ra mãi khiến nhàn sặc lên, Đức đang lên đỉnh, vẫn không ngừng nắc lia chia vào miệng nàng. Vậy có hài lòng chưa? Nhàn chùi miệng, nhỏ giọng hỏi, nỗi uất ức bị ép buộc hoàn toàn tan biến, trái lại sau vài lần lên đỉnh nàng hoàn toàn buông thả mà hưởng thụ niềm vui nhục dục với con, rồi sao? Cái bí mật này chỉ có hai mẹ con nàng biết, không có gì phải sợ, đời người ngắn ngủi, sống cho mình trước hết, tới đâu hay tới đó. Nghĩ vậy nàng cảm thấy nhẹ người, thoải mái. Nhàn choàng khăn lên người đi vào phòng tắm, Đức nhìn theo cảm thấy không còn giận nữa, không phải bây giờ má nó đã là người đàn bà của nó rồi hay sao, nó muốn làm gì má lại không được, Đức thỏa mãn cảm thấy mình quá may mắn, thím ba, má chỉ trong một ngày đã lần lượt là người đàn bà của nó thật. Sự không hiểu cả hai đều ngon, vậy sao ba và chú ba lại chê chứ? Càng tốt, nó nghĩ. Từ nay nó sẽ thay thế hai ba và chú mà cấy cày trên hai mảnh ruộng bỏ hoang kia. Má, từ nay má là của con, Đức nhìn nhàn trở lại từ phòng tắm, không do dự tuyên bố chủ quyền. Ư mờ, nhàn đáp nhỏ, con muốn sao thì sao, má nghe con, nhưng tuyệt đối giữ bí mật của mình. Đức sung sướng, nó không muốn vì ép buộc mà má nó cho nó chơi, như vậy không có ý nghĩa gì, giờ nghe nhàn nói vậy nó mừng rỡ choàng chân qua ôm trọn lấy người nhàn. Tay lại sờ soạn khắp nơi, miệng thì di chuyển khắp nơi trên thân hình trắng bóc của má và từ nay cũng là người tình trong bóng tối. Đức nè, sao con rành chuyện này dữ vậy? Nói má nghe con biết làm chuyện này hồi nào, nhàn vừa thở một cách nặng nhọc vừa muốn tìm hiểu. Bây giờ chuyện gì lại không có trên mạng má, cỡ tuổi con bây giờ con trai con gái hiếm đứa còn dinh lắm, con cũng chỉ học theo trên mạng thôi, vừa. Nói vừa tham lam nút hai đầu vú tay thì ra sức mà xoa nắng, nhàn nằm im hưởng cái cảm giác hai bàn tay đang sờ soạng trên người mình, nàng nghĩ về lời Đức nói, quả thật là không sai, tuổi trẻ bây giờ so với cái thời xa xưa của nàng quả là một trời một vực, xưa kia tuổi thằng Đức đều là con nít biết cái gì, bây. Giờ xã hội thay đổi rồi, tụi nó đã thành tinh, cái gì cũng rành sáu câu, nhàn nhớ lại vừa rồi, thiệt không thể tin là nó mới 14 tuổi nha. Suốt đêm dài, hai thân thế trần truồng quần thảo cho tới sáng, trai trẻ được nếm mùi đàn bà càng ngày càng sung, người đàn bà thiếu thốn dục tình hôm nay như nắng hạn gặp mưa rào, thế là đủ trò đủ kiểu, trong phòng chỉ nghe toàn tiếng bì bạch của hai bộ phận sinh dục chạm nhau, hòa lẫn tiếng rên rỉ. Khoảng quá trưa nhàn giật mình tỉnh dậy, bên cạnh thằng Đức ngủ say, trần truồng, nhàn nhẹ nhàng bước xuống giường nhặt lấy cái khăn tắm choàng qua người rồi đi vào phòng tắm, nước mắt khiến nàng tỉnh táo. Nghĩ đến chuyện đêm qua nhàn mỉm cười, nhớ. Tới cái của nó sao mà khủng thế nhưng thật là, sướng, nàng không nhớ rõ là bao nhiêu lần nhưng là cả đêm đấy, nó cứ như con trâu, còn nửa suýt ngột thở chết mấy lần rồi, không nhớ mấy lần nuốt trọn khi nó bắn vào miệng mình tối qua, chẳng ngủ được bao nhiêu nhưng nàng không cảm thấy mệt có điều cảm. Thấy đói, thằng Đức có lẽ đói lắm đấy, nhàn lau người khô khoát chiếc áo ngủ rồi xuống lầu đi về nhà bếp, nàng muốn nấu món gì cho Đức tẩm bổ. Cũng không lâu thì thằng Đức cũng xuống lầu, trên người chỉ mặc cái quần lót bó sát làm con cu độn lên trông thật bắt mắt khiến nhàn tim đập loạn cảm thấy rạo rực mặc dù đêm qua cũng là quá quen thuộc rồi. Sao không ngủ thêm chút nữa, má đang nấu nồi súp, khoảng nửa tiếng nữa là ăn được rồi. Không ngủ được nữa, cũng đủ rồi, sao má thức sớm vậy, không mệt sao, Đức nheo mắt cười cười nhìn má mình khi nãy vừa mới tắm xong, nhàn bận chiếc áo ngủ trắng nhưng bên trong là cái quần lót đen. Phía trên không có gì hết ánh nắng từ cửa sổ rọi vào khiến thân hình nàng như ấn như hiện trông thật hấp. Dẫn khiến phía nó dưới lại cứng lên, nó hao háo nhìn như muốn lột trần truồng và xử lý tại chỗ, nhưng quả thiệt nó đang đói lắm, cần phải ăn một chút gì mới được. Đức mở tủ lạnh lấy 4 miếng phó mát đầu bò ăn cùng với chuối, vừa nhai nó vừa hỏi. Chuyện ông già đó giờ má tính sao? Đức hỏi, nó ghét ông ngoại nhưng dù sao cũng là ba của má nó, chuyện dù sao cũng phải giải quyết cho ổn thỏa. Nhàn thở dài. Má tính liên lạc thương lượng với các dì con, dì út dù sao cũng sắp ly dị rồi thôi thì nếu có thể về ở với ông ấy cũng tiện hơn. Không nên, má nghĩ đi, ông ta coi như là liệt toàn thân rồi, dì Út đi lại cũng khó khăn, phần lớn ngồi xe lăn, hai người tàn tật đó. Đức nói thẳng thừng. Tiện cái là chỉ cần mướn một người làm việc phụ giúp họ là được, chúng ta trả lương cao một chút chắc là không thành vấn đề. Đưa ông ta vào viện người già đi má à, ở đó có người ta lo mình chỉ là mỗi tháng đóng tiền tiền mình không thiếu, dì Út dù sao cũng tự lo cho bản thân được, hơn nữa cũng không nên để dì Út chung nhà với ông ấy, một người là người thực vật, một là liệt, nếu là má thì má nghĩ sao? Nhàn sửng sốt, nàng không nghĩ tới điều này, Đức nói đúng. Có thế như vậy tốt hơn, để suy nghĩ cặn kẽ lại. Thấy má nghe lời mình, Đức sung sướng, bốn miếng phó mát vài trái chuối, uống vài ngụm nước làm nó no bụng, có câu ăn no động cẩn thật là đúng, Đức thấy người nóng lên, nó đến gần ôm lấy má mà hôn hít, vén áo ngủ lên, tay trái bóp vú, tay phải luồn vào quần lót xoa xoa chùm lông đen. Mới sáng mà, lại muốn nữa sao? Má đẹp quá mà hấp dẫn quá mà con nhịn không được, lúc nào cũng muốn, cùng lúc cái áo ngủ được kéo lên vứt lên sàn, tay Đức nắm quần lót kéo xuống nhàn phối hợp co chân cho tuột hẳn ra ngoài, trong phút chốc nàng hoàn toàn lõa lồ, từ. Phía sau, Đức ngồi xuống, áp mặt vào mông hung hít liếm láp. Ăn sáng đi đã, nhàn bị kích thích trước sự tấn công của thằng con, hỗn hển nói trong Đức quản. Không đói, xong rồi ăn cũng được mà, giờ con ăn má trước đã. Đức lấy hai bàn tay banh hai mông đít ra hai bên, cái lưỡi liền đưa vào giữa ngoái tới ngoái lui lia lịa, nhàn cúi nghiêng người về phía trước, hai chân dang rộng ra hoàn toàn phối hợp cho cái lưỡi có thể xâm nhập sâu hơn, cửa hang đã bắt đầu ướt đẫm. Lên lầu nha, nhàn thều thào. Tại sao phải lên lầu, đây cũng được mà, trong nhà đâu có ai chứ. Reng, reng, reng, reng, tiếng điện thoại reo vang từng hồi, không muốn nghe nhưng chợt nhớ là ba thẳng Đức cứ cách hai ngày thường hay gọi về vào giờ này. Nhàn cố di chuyển về hướng cái máy điện thoại gắn trên tường, miệng thằng Đức ở dưới cũng di chuyển theo và cái lưỡi vẫn không ngừng quậy, nhàn bậm môi chết điếng vì khoái cảm. Alo, nhàn cố giữ giọng nói bình thường nhưng vẫn là khàn khàn run run. Anh đây, em bệnh à, anh gọi di động sao không thấy trả lời. À không có gì, cái di động quên ế, trên lầu, em đang nấu cơm dưới nhà. Cái lưỡi quái ác của thằng Đức tung hoành từ phía sau giữa hậu môn và cửa mình khiến nhàn khó mà giữ vẻ bình thường, nói chuyện hơi lắp bắp. Anh điện nói em là ngày mai chưa về được đâu, công việc bàn thảo chưa xong có lẽ phải 2-3 hôm nữa mới xong, thôi vậy nha, rồi bên kia đầu máy cúp đường dây, nhàn cũng chẳng màng, tay gác máy bấu mạnh vào đầu thằng Đức. Ba hả? ONG chừng nào về, Đức đứng lên miệng ngậm đầu vú bú liếm rồi nút mạnh từng đợt, ngón tay xâm nhập sâu vào hang động. Khều khều móc móc, nhàn lưng dựa vào tường, ưỡn người ra, một tay vò tóc Đức, một tay vuốt ve con cu, mắt nàng lim dim hưởng thụ, mặt đỏ như say rượu, rồi không chịu nổi sự kích. Tình, nàng ngồi xuống hai tay cầm con cu đang ngóc cái đầu bóng lưỡng với vẻ mặt si mê. ONG nói ngày mai chưa về được, nói xong, nhàn há miệng ngậm con cặc rồi bắt đầu bú, tuy đêm qua đã nhiều lần đế Đức chơi cái miệng mình. Hôm nay nàng cảm thấy đêm qua nàng vẫn thật tình chưa hưởng thụ con cu này, bởi vậy khi vừa ngậm vào miệng, nàng liếm, mút rất say sưa, trong chuyện vợ chồng, Tuấn. Cũng đòi hỏi cái chuyện bú liếm này, nàng làm là vì chiều chồng, coi như là bổn phận đi nên chưa bao giờ để Tuấn phọc vào miệng mặc cho Tuấn có năn nỉ thế nào đi nữa. Còn đối với Đức, từ hôm qua tới giờ nàng không nhớ nó đã phọc vào miệng mình mấy lần rồi và không những thế, nàng còn nuốt hết xuống. Bụng. Hai tay chống vào tường, mông đưa về phía sau cho thằng Đức dập mạnh vừa dập nó vừa lòng một tay về phía trước, luân phiên nhồi bóp hai vú đang đông đưa theo từng cú dập, tay kia thì cũng lòng ra phía trước mân mê đám lông miệng. Cạnh đó con cặc nó thụt ra thụt vô lia lịa, tư thế này khiến nhàn kích thích tột độ nên dâm thủy lại lai láng tuôn trào. Bành bạch, bành bạch. Tiếng cọ sát tạo nên khi dương vật ra vào và trong âm hộ đầy dâm thủy. Hai cơ thể trần truồng trong tư thế dính lẹo. Cứ thế mà di chuyển quanh khắp nhà. Bành bạch bành bạch. A, tiếng rên thống khoái sặc mùi dâm dục thỉnh thoảng vang lên. Một dòng khí trắng đục chảy chậm chậm từ đùi xuống tới chân, người nhàn vô lực, mềm như cọng bún, đứng không muốn vững nhưng từ phía sau Đức vẫn không ngừng công kích tới. Một. Tay vẫn choàng ra phía trước xoa xoa trên chùm lông lúc này đã ướt mềm, giữa chùm lông đó con cặc vẫn còn đang nhấp nhô ra vào một cách thô bạo, tay kia cũng đang sang trái rồi sang phải nhào nặng cặp vú. Trong phim tình dục Nhật Bản cũng là thế thôi. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 3, đời đẹp như mơ. Chú ba, về hồi nào vậy? Đã được thông báo cho biết nhưng Đức vẫn làm bộ hỏi. Đức đó à, chú về chiều hôm qua, sao hả, chuẩn bị thi cử thế nào rồi? Hùng, chú ba nó cũng là thương nhân khá thành tựu và cũng thường vắng nhà. Cũng sắp xỉ rồi, có thím kèm cháu nên cháu không thế nào trượt vỏ chuối được. Đức nịnh bợ, nó biết chú ba thích người ta tân bốc vợ thì nó tân bốc một chút có thiệt hại gì chứ. Hơn nữa vợ của chú thì cũng là người của nó rồi. Quả nhiên Hùng rất hớn hở, thằng Đức này càng ngày càng biết ăn. Nói, biết làm vui lòng người ta nha, Hùng ra vẻ trưởng bối. Học hành có khó khăn thì nhờ thím mày phụ đạo chút, tốt đấy. Rồi Hùng chuyển đề tài. Ba mày vẫn chưa về sao? Chưa, nghe má nói là ngày mốt, ba đang còn ở Đà Nẵng, nghe nói có chút chuyện bàn chưa xong. Tìm thím mày à, ngồi đây đợi tí, bả đang ở trên, chú có việc ra phố, rồi hướng lên lầu nói to. Em à, anh đi nhé, quá trưa mới về, không cần chờ cơm đâu, thằng Đức qua kiếm em nè. Nói xong Hùng hấp tấp ra cửa mở cửa xe đề máy rồi chạy đi, khi chiếc Corolla khuất bóng thì bóng Thủy xuất hiện phía trên thang lầu, thấy Đức nàng hỏi. Ông ấy đi rồi à? Đi rồi, lúc nãy nói quá trưa mới về, thím không cần chờ cơm. Có nghe. Nhà Thủy thường mặc cái áo bà ba hơi sát người và cái quần xê ten rộng kiểu ăn mặc của người Nam Bộ, vùng ngực nhô cao, Đức, nhìn trân trối, thấy thím mình quá hấp dẫn, phía dưới thằng em đang ngóc đầu. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy sao, Thủy thích thú khi Đức hao háo nhìn mình, chứng tỏ nàng vẫn có sức hấp dẫn. Nhưng rồi nàng bỗng giật mình không hiểu sao mình lại buông lời dâm đãng như vậy. Đức muốn nhìn hoài, lúc nào cũng nhìn. Đức vừa nói vừa bước đến gần hơn. Ăn sáng chưa? Sao, muốn làm gì đây? Nhìn bộ dạng của thằng Đức, biết nó muốn gì rồi, Thủy cũng thấy rạo rực. Từ lúc có quan hệ xác thịt với Đức, thái độ nàng ngày càng buông thả, phóng túng, dần dần mất đi cái vẻ nghiêm trang đạo mạo của cô giáo mô phạm ngày nào. Không ăn sáng. Đức muốn ăn thím thôi, đưa áp sát Thủy ôm lấy lưng nàng, một tay đặt lên vùng hạ bộ xoa xoa, tuy cách vải quần cũng đủ làm Thủy khốn đốn, tay còn lại nó luồn vào vạt áo và chiếc áo ngực tìm xoa đầu vú, mặt thì úp lên cổ nàng mà hít lấy hít đế, nó nói rỉ bên tai nàng. Thèm thím quá, trưa chú mới về, cho cháu nha, tay liền không thành thật thọc thẳng vô quần chạm tới chùm lông mềm mại. Thủy uốn éo người chống chế tránh né mặc dù cũng đã không ít động tình. Không được, rủi ổng về bất tử đó. Chú nói là quá trưa mà, lên phòng nha, cháu đi đóng cửa. Không được, buổi sáng đóng cửa khi Hùng vừa đi khỏi, trong nhà chỉ có hai người mình, với quan hệ thím cháu, cô giáo học trò ngoài ánh sáng của hai người không phải là không được nhưng cũng là không nên tốt hơn, ban đêm cửa đóng then cài thì khác, danh chánh ngôn thuận, Thủy sáng suốt phản đối mặc dù cơn ham. Muốn làm hơi thở nàng mỗi lúc nặng nề hơn, phía dưới hình như ương ước. Đang lúc lòng dâm bừng bừng trỗi lên, Cường đâu chịu nhịn, nó hỗn hển nói thì thầm bên tai Thủy. Vậy, mình xuống nhà bếp nhá, chú nếu có về là mình thấy liền, được mà, vừa nói nó vừa kéo tay Thủy đi hướng về nhà bếp, Thủy cũng đang động tình nên cứ để mặc Đức kéo tay đi theo nó, Đức kéo quần Thủy xuống, bảo nàng ngồi lên ghế cạnh bàn ăn, mặt hướng ra ngoài. Thủy ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống, hơi ngả người ra phía sau tựa vào lưng ghế, một tay vịn mặt bàn tay còn lại nắm lấy tóc Đức. Trong tư thế một chân gác lên vai Đức chân kia dang rộng ra, Đức quỳ xuống úp mặt vào giữa hai đùi bú liếm chùng chục. Lúc cú sát kề miệng bú lồng nàng, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, nửa thân dưới của Thủy hoàn toàn phơi bày lộ liễu trong thật dâm dật mời gọi, Đức. Cứ thế mà quét lưỡi mình khắp hang cùng ngõ hẹp, tối qua nó làm y chang với nhàn khiến nhàn rú lên từng đợt, quả nhiên Thủy sướng điên người, tay ghì mạnh đầu tóc nó kéo sát thêm vào, dâm Thủy tuôn lai láng, Đức không phí giọt nào. Mút hết khiến Thủy cả người run rẩy miệng rú lên từng đợt. Hai. Ngày nay Đức đã kinh nghiệm lắm rồi, cái lưỡi nó không chỉ hoạt động chỗ đó mà thôi, nó rà khắp người nàng, từ trên xuống ngay đầu ngón chân, lưỡi rà tới đâu Thủy rợn tóc gáy tới đó, hai mắt ngắm nhìn bộ dạng hưởng thụ, miệng không ngừng rên rỉ, vừa bú liếm, hai tay không ngừng tùy ý thỏa thích nhào. Nặng cặp vú, Đức làm Thủy muốn điên lên được, nàng đã mấy lần lên đỉnh, nơi đó đã quá lầy lội. Đứng sát cửa sổ, quần kéo xuống quá nửa đùi mắt thỉnh thoảng nhìn ra sân ngoài canh chừng, Đức đang ngắt liên tục vào miệng Thủy, nàng đang ngồi bẹp dưới sàn nhà, một tay mân mê biều dái, tay kia choàng ra phía sau ôm mông Đức như hỗ trợ, đẩy sâu thêm vào miệng mình, thỉnh thoảng nàng nhả ra lấy lưỡi liếm một. Đường từ dưới bìu giái lên đến đầu cu rồi ngậm vào nút một cái mạnh, cứ thế Thủy và Đức luân phiên, nhìn ra ngoài sân. Gần nửa ngày, trong bụng Thủy cũng hai lần no nê dâm khí của thằng Đức, trong lồng nàng cũng đang đầy ấp nước nhờn, lúc này Đức đang nắc lia lịa từ phía sau, chỉ nghe tiếng bành bạch đều đặn cho mãi đến khi thằng Đức gồng lên rồi nằm úp lên lưng nàng, dòng khí trắng đục chảy dài xuống chân. Thủy kéo quần lên, gài vội hàng nút áo chạy lên lầu tắm rửa, thằng Đức sau vài cơn mây mưa đói lả, nó vói theo nói. Thím ba, cháu về bên nhà, đói bụng quá. Đang chạy lên lầu, Thủy ngừng lại nhìn xuống, nói. Hay là chờ một chút, thím tắm xong thím làm cái gì cho Đức ăn? Không cần đâu, hôm qua má có nấu nhiều chưa ăn hết, cháu chỉ hâm lại là được. Vậy về đi, Thủy muốn nói thêm gì lại thôi. Thằng Đức lại gần nói nhỏ. Tối nay hay là tối mai, mình ở nhà tắm sau vườn nha. Không được đâu, nguy hiểm quá. Sợ cái gì chứ, nửa đêm ai cũng ngủ hết mà, thím vào bên thím, Đức chui qua, ai thấy được, chú ba khi nào đi nữa khó biết chắc lắm, thím nhịn được nhưng Đức không nhịn nổi đâu, phải tìm cách mới được. Tuy sự thèm muốn, khát khao về tình dục làm Thủy động lòng nhưng sau cùng lý trí của Thủy cũng thắng, nàng nói. Đế chậm chút thím coi, cái này, không được, về đi, liên lạc sau. Đức cục hứng về nhà, má nó đưa ông ngoại vào nhà thương có lẽ chiều mới về, nó lên phòng lăn ra ngủ. Thủy tắm rửa xong cảm thấy mệt nhoài, mấy tiếng đồng hồ, quần thảo, khiến nàng mệt rã rời lên giường ngủ được một giấc dài, lúc thức dậy nhìn đồng hồ cũng gần 8 giờ, bên ngoài trời cũng đã tối, Thủy xuống lầu vào nhà bếp nấu tô mì, vừa ăn xong thì Hùng về tới, sặc. Mùi rượu trên người, khá lâu không đụng tới vợ, hôm nay uống chút rượu, Hùng bỗng thấy vợ đẹp ra một cách kỳ lạ, hứng tình liền đưa tay bóp vú. Làm gì vậy, hôi rượu quá đi tắm đi, Thủy chẳng có hứng thú chút nào với chồng, nếu là hai tuần trước thì có lẽ khác, hôm nay khác xưa rồi, khu vườn đã đổi chủ, được Đức cày tắm tưới cày bừa hai tuần nay nên trong đầu đã nảy sinh sự tình khiến ngay chính Thủy cũng biết là không bình thường ở. Mình, Thủy bắt đầu có khuynh hướng xa lánh chồng. Hùng cười dâm. Chiều anh chút đi mà, lâu quá rồi, lên phòng, em bú anh cái đi Thủy. Thủy sôi giận, thật là, không biết điều, đồ ích kỷ chỉ nghĩ tới mình, nhưng không thể nói ra, biết là không thể tránh được, Thủy lạnh lùng. Ông muốn làm gì thì làm đi, làm xong đế tôi ngủ mệt lắm, hai vợ chồng theo nhau lên phòng ngủ, Thủy nằm trên giường mặc cho Hùng khêu khích nàng vẫn không hứng thú, sờ bóp mò mẫm một hồi thấy vợ dửng dưng, Hùng tiêu nghỉu. Biết tính tình của vợ nên đành im, nhưng có còn hơn không, đưa tay kéo quần vợ. Xuống, tụt luôn cái quần lót xong rồi bắt đầu bú liếm không hề biết từ sáng tới giờ cái chỗ này thằng cháu mình dập tả tơi, Thủy. Không thấy một tí hứng thú, nằm trơ ra cho Hùng muốn làm gì thì làm, Hùng hì hục một hồi lâu, thấy vợ không mặn nồng chút nào liền cởi quần leo lên giang hai chân vợ đút cu vào dập, không được tới một phút, bắn xối xả, xong rồi lăn đùng ra ngáy, Thủy. Chán ghét nhìn chồng ngủ, đứng lên vào nhà tắm, rửa ráy xong, nhớ lại lời Đức nàng lại xuống thang lầu đi thẳng ra sau vườn vừa liếc xéo phía trên bên nhà nên kia, tối om, Thủy thấy cục hứng, nhưng vẫn mở cửa bước vào mở đèn hy vọng thằng Đức thấy ánh đèn, phía bên kia có vẻ im lặng Thủy hoàn toàn thất vọng nghĩ thằng Đức có lẽ chạy đi đâu chơi rồi, nhưng nàng bỗng nghe có tiếng động bên kia, chẳng lẽ là nó, chưa kịp nghĩ nhiều thì nghe tiếng thằng Đức nói nhỏ từ bên kia vọng qua. Thím ba, Đức nè, cháu qua nha. Thủy mừng rỡ, mới nghĩ tới nó liền xuất hiện. Tuy nhiên thấy hồi hộp căng thẳng nhưng thật là kích thích. Coi chừng có ai thấy, thôi, tuy nói vậy nhưng lòng vẫn mong chờ. Chưa kịp nói xong thì thấy cái đầu thằng Đức trồi lên, người nó trần truồng leo ra khỏi bồn, con cu cương cứng, không nói thêm một câu liền ôm chầm lấy Thủy áp miệng vào môi nàng tham lam mút lưỡi, tay thì lòn vào quần áo sờ mó loạn lên. Thủy thở hổn hển điên cuồng đáp trả, tay nàng nắm chặt con cu đang cương. Cứng. Đức thì thào bên tai. Thấy thím vào đây nên Đức theo ra, không ai thấy đâu, ai biết Đức chui qua chứ, hai cửa đóng mà, vừa nói nó vừa tuột cái quần Thủy xuống, dìu Thủy ngồi lên thành bồn, dựa lưng vào tường banh hai chân Thủy ra rồi kê sát miệng bú liếm say sưa mặc dù lúc xế chiều nó cũng đã thỏa lòng nhiều lần, nó làm Thủy. Thấy người rạo rực hơn lên. Hai tay ghì đầu thằng Đức sát thêm vào mắt liêm diêm hưởng thụ, nàng nói nhỏ. Nhanh chút chỗ này không ở lâu được. Đức cũng biết là nơi này không ở lâu được, tuy nhiên nó cũng không hấp tấp vội vã, cứ áp miệng chặt vào thêm bú bú liếm liếm một cách đam mê. Thủy dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm miệng rên rỉ, hai tay nàng bấu càng lúc càng mạnh vào tóc và vai Đức, bú. Liếm hả hê một hồi lâu, Đức nâng Thủy đứng lên, hai tay chống vào tường, mông chìa ra phía sau. Đức cầm cu lần mò tìm cửa đút vào, bắt đầu dập. Mai mốt, bù lại, xong chuyện cũng là gần một tiếng sau, Thủy nói nhỏ bên tai Đức, nàng biết Đức thích phọt trong miệng mình nhưng hôm nay vội vã thỏa mãn cho nàng nên nó, chịu thiệt thòi, Đức. Mỉm cười hôn môi nàng rồi trần truồng lặn trở lại bồn phía bên nhà, Thủy mặc quần áo mở cửa tươi tỉnh trở về phòng, tiếng Hùng vẫn ngái đều. Đức bước vào nhà từ cửa vườn sau thì nhàn cũng mở cửa trước bước vào. Sao về khuya vậy? Chuyện thế nào rồi má? Đức hỏi. Đưa ổng vô nhà thương có lẽ ở đó một hay hai tuần để quan sát, nếu không có gì sẽ chuyển qua viện người già, 30 triệu, tháng đấy, nhưng là chỗ tốt, cũng gọi điện cho các dì con biết rồi, dì út con có lẽ cuối tháng cũng sẽ thu xếp về ở nhà ngoại, dù sao cũng sắp ly dị rồi, cũng tốt, có người coi nhà. Vậy tốt thôi, thôi má lên tắm rửa đi rồi nghỉ, má ăn gì chưa? Chưa, nhưng không đói, nhàn ấm áp với sự ân cần của thằng con. Thôi má lên lầu tắm cái cho mát. Giống như bên nhà chú, nhà bên này cũng có hai phòng tắm, cái sau vườn là trước kia lâu lắm rồi, sau này làm ăn khá nên cả hai nhà đều có phòng tắm riêng trên lầu, rất ít ra nhà tắm của ngoài vườn sau, nhìn má bước lên lầu thằng Đức lại nổi lên cơn dâm, khi... Nãy chơi thím ba gấp rút chưa đã thèm, bây giờ vô chơi má trong phòng tắm thì thật là tuyệt vời, nghĩ là làm, nó đóng cửa trước sau, khóa lại xong lên lầu, tiếng vòi nước trong phòng làm nó kích thích hơn bao giờ, con cu lại ngẩng cao đầu, cửa phòng tắm không khóa, Đức xô cửa bước vào. Nhàn như biết trước thằng Đức sẽ bước vào trong lúc mình đang tắm, nhìn nó trần trù nd.con cu đang hùng dũng ngóc cao đầu, nàng cười hỏi. Khóa cửa hết chưa? Đức chân hững ngạc nhiên hỏi. Sao má biết con sẽ vô? Tôi để anh ra đó, anh chổng cái đuôi lên là tôi biết anh muốn gì rồi. Đức cười dâm. Vậy bây giờ con muốn gì má nói đi, nó bước tới, ôm lấy nhàn tay xoa lồn miệng bú vú, phía dưới con cu lắc qua lắc lại, nhàn đưa tay cầm lấy, miệng rên ư ư, trong phòng tắm, hai mẹ con như cặp tình nhân hoặc đôi vợ chồng mới cưới đủ trò đủ kiểu, từ nhà tắm tới phòng ngủ của hai vợ chồng nhàn đều là bãi chiến trường. Không phải miệng trên thì miệng dưới của nhàn lúc nào cũng tiếp xúc trực tiếp với con cặp to bự của thằng Đức. Đức nằm gối đầu lên hai tay, nhàn nằm gối đầu lên bụng nó, tay vân vê vuốt ve con cặp một cách say mê, thỉnh thoảng nhàn nhích gần hơn xuống dưới lấy lưỡi liếm những giọt khí còn đọng lại sau cuộc giao hoang vừa rồi, liếm xong nàng mút nhẹ nhẹ, thằng Đức xoa đầu tóc má mỉm cười hài lòng. Má nè! Gì? Nhàn nhả ra trả lời rồi lại ngậm vào, với tất cả sự đam mê. Một tay khều khề biều dái thằng con như khêu khích, nàng tuy mệt đừ nhưng bản tánh háo dâm nên vẫn còn ham muốn mãnh liệt. Ba đi ra ngoài làm ăn thì được, mai mốt ổng về thì mình làm sao? ONG có lúc nào ở nhà? Có ở nhà cũng là một hay bữa sao lo chi vậy? Lấy cái lưỡi liếm nhẹ trên cái đầu cu bóng lưỡng nàng nói thêm. Không cần lo đâu, mình là hai mẹ con, mướn phòng ngủ cũng được mà, đúng không? Ý nàng nói là nếu có ra ngoài mướn phòng khách sạn cũng không ai nghi ngờ gì. Không lẽ mỗi lần muốn phải chờ ra ngoài mướn phòng mới được sao? Không tiện lắm. Nhàn ngẫm nghĩ cũng phải, như vậy thiệt là mất hứng mà, quá gò bó, chẳng lẽ muốn là chạy ra ngoài mướn phòng? Vậy phải làm sao? Đức đưa tay nhào nắng cặp vú, nó hỏi. Thường ổng có ngủ say lắm không? Ví dụ như ổng ngủ trên lầu mình làm ở nhà bếp thì sao? Đức nghĩ lại lúc trưa phập thím ba ngay nhà bếp thật là một cái tình huống quá phấn khích, nó nghĩ nếu ba nó ngủ trên lầu mà nó đè má nó ra ngay nhà bếp thì thiệt là kích thích nên nó bắt đầu rào đón. Nhàn suy nghĩ, từ phòng ngủ trên lầu bước xuống nếu để ý một chút thì sẽ biết có người lên xuống, chỉ cần mở cái tivi trong phòng khách dàn cảnh một chút như là coi tivi hoặc phim thì không thành vấn đề, nàng với nó là hai má con, ba nó không thế nào nghi mà trừ khi bắt quả tang, chuyện. Không thế nào, nhàn bèn nói ra ý nghĩ của mình, Đức cười. Đúng ha, cứ như vậy đi, Đức đưa miệng áp vào môi nhàn tham lam mút lưỡi, nhàn hay tay vòng sau đầu ôm ghì đắp trả một cách cuồng nhiệt, tay Đức điên cuồng sờ bóc xoa nắng cặp vú rồi lần mò xuống dưới, nhàn phối hợp giang hai chân ra dọn đường cho bàn tay dễ xâm nhập vùng tam giác, rồi khi ngón tay xâm nhập. Khều khều móc móc trong hang sâu nhàn nảy người lên hưởng ứng, cảm thấy cửa hang lầy lội đứt áp miệng ngay đó mút mạnh, nhàn điên cuồng đưa tay cầm lấy con cu, miệng mở rộng nuốt vào, nhả ra. Bạch bạch bạch, ư, ư, ư bạch bạch bạch. Tiếng hai bộ phận sinh dục chạm nhau xen lẫn tiếng rên rỉ trong khoái lạc. Gần 5 giờ sáng vẫn còn nghe. Hai hôm sau Tuấn về tới, vẻ mặt hớn hở, tinh thần phấn chấn, tâm trạng rất vui vẻ vì mới ký được mối làm ăn lớn ngoài Đà Nẵng. Tuấn mang rất nhiều quà về cho hai má con, cả gia đình đi ăn nhà hàng coi như chúc mừng. Tuấn tỏ vẻ ái nái nói bắt đầu tuần tới ông sẽ thường bay ra ngoài Đà Nẵng mỗi lần đi. Cũng có thế cả tháng thậm chí 2 tháng mới về, Tuấn căn dặn thằng Đức ở nhà phải chăm sóc má nó thay mình, vừa nói vừa tỏ ra rất là bất đắc dĩ lắm. Đức trong lòng nở hoa hùng hồn hứa sẽ chăm sóc má thật tốt khiến nhàn cố nín cười nói thầm, không cần nói thằng con ông cũng đã chăm sóc má nó kỹ lắm rồi, nhưng mặt ngoài thì cũng làm ra vẻ buồn, nhưng thông cảm chồng mình vì cái gia đình mà bôn ba cực khổ khiến Tuấn mở cờ trong bụng, cả ba, ai. Trong lòng cũng có quỷ, cũng trù tính riêng. Hai má con cùng một niềm vui thì không nói, Tuấn là người vui nhất, mai đây tha hồ ở với con Thảo con bồ nhí ông nuôi ngoài Đà Nẵng, nghĩ tới thân hình nóng bỏng con bồ nhí phía dưới Tuấn liền cứng lên, hận không thế mọc cánh bay ra đó đêm nay, Tuấn liếc nhìn. Nhàn, cũng thấy có lỗi với vợ nhưng đành chịu thôi, đã 50 mấy tuổi rồi, đạn dược không nhiều phải tiết kiệm dành cho con bồ nhí, người không vì mình trời tru đất diệt, thằng Hùng em ông cũng nói vậy, vợ ông già rồi, nhão hết mẹ nó rồi. Ông không có hứng thú à? Cảm thấy tội lỗi, muốn đền bù chút chút cho lương tâm đỡ cắn rứt Tuấn nói với vợ. Anh định mua cho em chiếc xe mới, em thấy sao? Giờ mình cũng khá rồi cũng nên hưởng thụ một chút. Hay quá, Đức vỗ tay tán thành, nháy nháy mắt với nhàn, ý nói là nàng nên gật đầu. Ư mờ, nếu có khả năng thì mua, có mắc lắm không? Thấy vợ đồng ý, Tuấn cảm thấy bớt day dứt, nói. Tiền bạc không thành vấn đề, trúng mối thầu này 10 chiếc còn được. Nếu có thế mình nên trang bị kiến màu không? Cái loại mà mình ngồi trong xe nhìn ra thì thấy còn ngoài nhìn vô thì không thấy gì hết đó. Mai chúng ta đi coi xe, muốn gì thì nói, tiền bạc không là vấn đề, Tuấn vỗ bàn quyết định. A ha hay quá, Đức nháy mắt với má, một ý nghĩ đen tối đang hình thành trong đầu, nhàn nhìn con mù tịt, không biết nó đang âm mưu gì. Tuổi từ hàng 4 trở lên. Trong đám nhà giàu, quan chức thường có vấn đề nghiêm trọng, các ông thì đạn dược ngày càng khan hiếm mà bồ nhí thì càng ngày càng nhiều, các bà thì ăn no động cẩn thường hồi xuân sớm nên đòi hỏi xác thịt càng gia tăng, vì thế thường là ông ăn chả thì bà ăn nem, ngoại tình là. Chuyện thường, Tuấn uống thêm vài ly rồi có cớ say rượu nên ngủ khò đế con vợ không khều khều mình làm nghĩa vụ, Tuấn đâu có ngờ nhàn chỉ chờ có vậy, chồng vừa ngái được 10 phút thì nhàn đã mở cửa ra ngoài đi xuống hướng nhà bếp. Đức chỉ mặc cái tờ sớt đang ở chuồng ngồi chờ. Hai người đã hẹn trước rồi, nhàn đưa tay bấm cái tivi trong phòng khách rồi bước vào nhà bếp, chưa qua cửa thì thằng Đức đã vồ lấy tay bóp vú tay sờ lồn. ONG ngủ rồi. Ư mờ, say như chết, đang ngáy như heo ở trển. Con thay ba chăm sóc má ha, Đức cười dâm đãng, miệng áp lên môi nhàn tham lam mút lưỡi, tay lòn vào cái áo ngủ nhồi nắng, nhàn dựa tường ưỡn người ra nồng nhiệt hôn đáp trả. Tay nắm chặt con cu đang cương cứng áp sát hông mình, Đức đưa tay kéo cái quần lót nhàn xuống, nhàn co chân lên hất cái quần lót ra. Ngoài, bàn tay thằng Đức liền úp lên chùm lông đen mượt, xoa bóp rồi khều móc, miệng bú vú chùng chục, Tuấn chê vợ mình già, nhão nhẹt nhưng thằng Tuấn coi cặp vú, cái lồn má nó là bảo bối, bú liếm hoài không chán, nhàn rên ư, ư. Trong miệng, khoái lạc tột cùng, Đức xoay người nàng lại, nhàn hai tay chống lên tường, Đức quỳ xuống đưa miệng tới mà mút. Chốc chốc nó lấy cái lưỡi quét một đường lên tận hậu môn khiến nhàn cắn môi đế khỏi rú lên, dâm thủy tuôn lai láng, mặt. Đỏ ửng vì được kích thích tột đỉnh và thỏa mãn, nhàn ngồi xuống nắm lấy con cu há miệng ngậm vào, Đức hai tay viện hai bên đầu tóc nhàn, liên tục nắc, nhàn như muốn nuốt cái đó vào, tay mân mê điều dái mắt liêm diêm. Lúc nhàn mở cửa bước trở vô phòng đồng hồ cũng sắp xỉ 4 giờ sáng. Tuấn vẫn ngáy đều. Nhàn nằm xuống bên cạnh. Tinh thần phơi phới miệng mỉm cười, chẳng mấy chốc cũng đi vào mộng đẹp. Trong lớp, Đức ngồi cạnh cửa sổ nhìn lên trên bàn nơi Thủy đang ngồi, Thủy mặc chiếc áo dài màu xanh da trời, mang cặp kính trắng khiến thằng Đức nó liên tưởng tới lúc nàng ngậm cặp nó mà thấy con lợn lòng rạo rực, con. Cu lại từ từ ngóc lên trong quần, hình như có vẻ là tâm ý tương thông Thủy thấy nó, tập trung, liền trừng mắt một cái, Đức mỉm cười, Nó đứng lên, cầm theo cuốn sách đi đến cạnh bàn, cúi người xuống mặt nghiêm túc nhìn vào cuốn sách hỏi nhỏ. Sáng nay hình như chú ba đi rồi phải không? Vậy khoảng 4 giờ chiều nay Đức qua nhà thím ha. Hôm nay dạy xong 12 giờ, Thủy nói nhỏ, mắt nhìn xuống lớp, đám học trò đang chăm chú làm bài. Đức đi lấy xe với má xong là về liền. Một ánh hồng thoáng lên mặt Thủy, Đức ngẩn ngơ thấy thím quá đẹp, Thủy và Nhàn đồng tâm trạng ở lứa tuổi hồi xuân nhưng lại bị chồng quên lãng, Đức thì khác, đối với nó cả hai đều là vưu vật, Đức tuổi trẻ sung sức, vừa mới bén mùi tình dục nên hăng máu, ngày nào cũng muốn làm và nhất. Là khi làm thì đủ trò lắm kiểu nên thỏa mãn những ý dâm trong tiềm thức của hai người đều được Đức thỏa mãn, cả ba người như nắng hạn gặp mưa rào, nên khi có dịp là tận hưởng thú vui xác thịt, chồng ở nhà hơn cả tuần. Trong khoảng thời gian này, tuy có vụng trộm gặp nhau nhưng thời gian ngắn ngủi vì. Vậy khi buổi sáng Hùng vừa xách hành lý ra khỏi nhà, Thủy đã nôn nao mong đợi buổi trưa này, nhưng khi nghe Đức nói chiều nàng có vẻ mất mát, Thủy nhớ lại những ngày qua nhiều lúc lén lút trong nhà tắm sau vườn lúc nửa đêm, cảm giác hồi hộp làm thần kinh căng thẳng nhưng thật kích thích và khi lên đỉnh. Cũng khác xa với lúc trên giường, sướng hơn rất nhiều, yếu tố tâm lý, Thủy tự hỏi. Nàng cảm thấy mình càng ngày càng buông thả theo những đòi hỏi của xác thịt, nàng không do dự thỏa mãn những đòi hỏi dâm dật quái đản của Đức, nhiều. Lúc Thủy một thoáng cảm thấy xấu hổ với chính bản thân, nhưng khi lúc trần truồng nằm trong vòng tay nó, nàng lại hoàn toàn quên hết mặt cho nó muốn gì nàng cũng chiều, và sau khi chiều xong rồi thì lại thấy chính mình lại mê mẩn những trò dâm dật ấy, càng. Ngày Thủy nhận thấy nàng không thể thiếu Đức được, nàng đã lậm rồi. Tuấn đã làm tất cả thủ tục cách đây 4-5 ngày, hôm nay là ngày lấy xe, Tuấn đã đi Đà Nẵng chiều hôm qua, Đức chưa có bằng lái nên Nhàn là người đầu tiên lái đem xe về, Đức ngồi bên cạnh rất vui vẻ, hài lòng, chiếc xe Toyota Sienna màu đỏ đậm thật đẹp, dàn kính xe mới thiệt là ngầu, từ. Ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen ngòm, từ trong nhìn ra ngoài thì rất rõ ràng, đây là cái mà nó muốn, trên đường về. Định kêu Nhàn kiếm chỗ nào yên tĩnh ngừng xe thực hiện âm mưu của mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên cố nhịn, chú ba nó sáng hôm nay cũng đi rồi. Má nó bận làm chút việc nên phải tranh thủ, gặp thím ba càng sớm càng tốt mới được, còn nữa, Đức toan tính từ nay làm sao, sắp xếp, thời gian sao, ổn thỏa, hơn một tuần Hùng cứ lì trong nhà nên nó và Thủy cứ vụng trộm, tuy là kích thích nhưng những cuộc mây mưa quá ngắn ngủi khiến cả hai rất khó. Chịu. Nhàn đưa Đức về, uống chút nước. Đi vệ sinh xong thì lái xe đi, nàng cần làm xong một vài thủ tục, chiếc xe vừa quẹo khuất đầu đường cái thì Đức đi qua nhà chú, Thủy đang đứng lui cui gần cái tủ lạnh, nghe tiếng động quay lại thấy Đức đi vào mặt tươi lên nhưng giọng nói có vẻ trách móc. Dữ hông bây giờ mới thấy, sáng giờ đi đâu vậy? Đi lấy xe với má, chiếc xe hết sảy à, thím nói chú mua một chiếc. Để làm gì? Có cần đâu. Cũng tiền, Nhàn nói. Đức cười. Thụ hưởng cuộc đời mà thím ba, vừa nói vừa lòng tay vào áo xoa nắng ngực Thủy vừa thì thầm. Hỗn rầy, với chú há, Đức ghen đó, hôm nay phải đền bù cho Đức mới được, rồi một tay luồn vào quần vuốt ve. Vậy chưa đủ sao, Thủy liếc nhìn thằng cháu với vẻ mặt đầy yêu thương, mặt hay hay đỏ, người rạo rực, nóng bừng, mong gặp từ trưa, giờ thấy bóng dáng, Đức. Tham lam áp miệng mút cái lưỡi trong miệng nàng, Thủy hai tay quàng qua cổ người tình trẻ nồng nhiệt đáp trả. Rời cặp môi thơm tho của người đàn bà đang động tình, miệng Đức vừa hung vừa liếm quanh cổ, tay không ngừng nhào nắn bên trong chiếc áo bà ba, dưới sự tung hoành của bàn tay hàng cúc áo chẳng mấy. Chốc bung hẳn ra, Thủy không mặc áo ngực nên cặp vú trắng liền phơi lồ lộ, Đức liền ngậm đầu vú nút lấy nút đế, tay tấn công và hoạt động trong quần mạnh mẽ khiến Thủy quằn mình uốn éo thở hổn hển, quần. Ngoài và quần lót được tuột đến quá đùi, Thủy co chân đem cả hai tuột hẳn ra ngoài, giờ phút này. Thủy lưng dựa tường, trên người chỉ có chiếc áo hai hàng nút không cài, phía dưới ở truồng, Đức đang quỳ phía trước, hai tay nhào nặng phía trên, miệng thì áp vào giữa vùng lông đen mịn hung hít. Có cần, đóng cửa trước không? Thủy thì thào trong hơi thở Đức quản. Kệ đi, có ai vô đây giờ này, lát nữa trước khi lên lầu hẳn đóng. Đức luôn thích, dạo nhạc, hàng giờ. Cái lưỡi nó, quậy, tưng bừng trước cửa rồi luồn vào sâu hang động đang mỗi lúc càng ẩm ướt. Chốc lát, bò, lên trên, trêu đùa, hai hạt đậu, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, người. Thủy mềm như cọng bún, liên tục trên rỉ, nếu Hùng thấy cảnh này chắc là sẽ điên tiết lên mà ngã lăn đùng ra chết, mảnh đất mình bỏ hoang đang được thằng cháu cần cù tỉ mỉ tận tình săn sóc, không chỉ vậy thôi, Hùng không ngờ vợ mình có thể mở miệng cho thằng kia nắc liên tục với đôi mắt lim dim thụ hưởng. Trong nhà bếp đầy cảnh xuân, áo hai hàng nút bóp không cài, thủy công người hai tay vịn lên tường, mông chìa về phía sau, theo nhịp dập mà hai vú đong đưa. Bì bạch, bì bạch, bì bạch, tiếng va chạm giữa hai bộ phận sinh dục ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ ngày càng rõ. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 4, dì hai. Nhàn vừa lái xe vừa hài lòng, toàn bộ đều là ghế da thượng đẳng, hầu như không nghe tiếng động cơ nổ, máy điều hòa làm bên trong thật mát mẻ, ánh nắng mặt trời không qua được dàn kính màu đen, từ trong nhìn ra ngoài thì thấy rõ như ban ngày mà từ ngoài nhìn vào chỉ thấy là một màu tối đen, Đức chưa? Có bằng lái nên ngồi bên cạnh, nó điều khiển khiến cái ghế đang ngồi ngã dài ra, Đức gác tay lên sau gáy, bộ dáng rất hưởng thụ, Nhàn cười. Sao hả, chiếc xe thế nào? Không chê được, không muốn gì hơn, à nè, má kiếm chỗ nào có bóng cây đậu xe lại được không? Chi vậy, Nhàn thắc mắc. Tí nữa biết, Đức cười ám muội. Nhàn cho xe đậu sát lề gần khu gia cư, cách phi trường trà nóc không xa lắm, cành lá của cây cổ thụ bên ngoài che khuất ánh nắng nên chỗ đậu xe thật là mát mẻ hơn nữa, nàng vẫn không tắt máy xe, điều hòa vẫn chạy đều nên bên trong xe thật dễ chịu. Chiếc xe vừa ngừng thì Đức đã chồm qua bấm cái nút điều khiển. Ghế Nhàn ngã ngửa ra, nó đưa bàn tay vào áo đầm nàng lên mò mẫm giữa hai chân, trong phút chốc cái vạt áo đầm được kéo lên ngang bụng, cái quần lót màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn của vùng hạ bộ, Nhàn phối hợp. Nhóm mông cho cái quần lót được kéo ra ngoài, một mảng lông đen lộ ra, Đức áp miệng giữa vùng lông mịn màng hung hít, liếm láp, ngón tay khều khều móc móc khiến Nhàn, mặt ửng đỏ như say rượu cả người rạo rực, phía dưới chỗ ấy bắt đầu lầy lội rồi, một chút sáng suốt trong đầu còn sót lại khiến nàng vẫn dè dặt lo ngại đưa tay chận tay con hỏi nhỏ. Rủi có ai thấy thì sao? Thôi về nhà đi, rồi sao cũng được. Yên tâm đi, xe mình có biến số quân đội, khách cũng không có ai đến gần mà dù có ai đến gần nhìn cũng không thấy gì được. Nói xong, nó cầm chân trái nàng gác lên vô lăng, hạ bộ Nhàn lúc này rộng mở, cửa động như ấn như hiện sau đám rừng đen được tỉ mỉ tỉa cành lá, một mùi thơm nhẹ nhẹ tỏa ra, Đức nuốt. Nước bọt úp mặt vào, kê miệng giữa khe thịt lầy lội hùng hục bú liếm, Nhàn lim dim hay tay nắm đầu thằng Đức ghì sát vào miệng rên rỉ bỗng Nhàn như chết đứng kinh hãi khi thấy bên ngoài kính xe có ông lão đang nhìn vào, Nhàn khều thằng Đức, nó ngẩng lên theo hướng ngón tay nàng mà nhìn, Đức. Kề tai má thì thầm. Bảo đảm ông ấy không thấy gì hết, chỉ là màu đen thôi, yên chí đi, nói xong nó úp mặt vào lồng tiếp tục say sưa, đồng. Thời một bàn tay vẫn khều móc hậu môn. Bàn tay còn lại luân phiên nhào nắng cặp vú ở trên, lúc ngón tay phải rà hậu môn khiến Nhàn giật nảy mình hai chân dang rộng hơn, hai tay vừa xoa vừa ghì đầu thằng con mắt nhìn ra ngoài kính xe, ông già như hiếu kỳ dán sát mặt cố nhìn vào trong khiến Nhàn nhoẻn miệng. Cười khẽ, nghĩ chẳng lẽ mình lại thích được thị dâm. Ông già nhìn hồi lâu chán rồi cũng bỏ đi, trong xe chỉ nghe tiếng Nhàn rên rỉ và thỉnh thoảng tiếng nút mạnh từ miệng Đức phát từ cái khe đã đầy dâm thủy. Lúc này, Đức nằm ngửa ra, cái quần bò đã được tuột hẳn ra ngoài, con cu chĩa thẳng lên trời, Nhàn nhanh chóng chồm tới mở miệng ngậm vào, cái đầu cứ gục gặt lên xuống. Thỉnh thoảng vài người hiếu kỳ cũng dán sát mặt vào kính xe, không ai thấy quang cảnh cực kỳ dâm dật bên trong, hai lần nuốt trọn những gì thằng con bắn vào miệng, Nhàn giờ đang trong tư thế cưỡi ngựa, phần trên chiếc áo đầm được kéo xuống tới bụng, cái áo ngực nằm dưới sàn xe. Hai vú phơi bày trắng ngần, thằng Đức miệng bú, tay thô bạo xào nắng. Cái áo đầm che khuất phàn dưới của cả hai, chỉ nghe tiếng nhóp nhép nhanh chậm tùy theo tốc độ lên xuống của Nhàn, nàng đang ghì mạnh đầu thằng con vô ngực mình, Nhàn ngồi lên ngồi xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Đôi lúc Nhàn nhún nhảy quá mạnh khiến chiếc xe thỉnh rung chuyển lên xuống, tuy nhiên không ai nhận thấy. Đến lúc cả hai mới buông nhau ra, mới cảm thấy đói và khát, tìm chỗ ăn xong về nhà cũng đã gần 3 giờ trưa. Cứ thế mỗi ngày, ngoài giờ học, Đức luôn bận rộn đôi khi mệt ngất ngư nhưng nó lại rất thỏa mãn, Nhàn và Thúy đều là đàn bà, thượng đẳng, thế mà cả hai bây giờ đều thuộc về nó sao nó lại không hài lòng cho được. Đức ngày càng kinh nghiệm làm sao cho đàn bà lên đỉnh, cách đây hơn nửa năm, thấy cái lồn là chúi cái miệng vào hùng hổ mà bú liếm, khi đút vào thì cứ nắc túi bụi, ngày nay khác rồi, cái lưỡi Đức rất điêu luyện, có thế, trà, hàng giờ khắp hang cùng ngõ hẻm lúc đút vào thì nắc có lúc mạnh bạo, có lúc nhẹ nhàng. Có lúc chậm có lúc mau làm cho Nhàn và Thủy lên tận chín tầng mây, về phần Đức khi nào nó muốn phọc hoặc không muốn đều tùy là tùy ý đấy, nhờ vậy mà Đức tiết kiệm rất nhiều đạn dược, Tuy nó trẻ, sung sức nhưng mỗi ngày tiết khí hai lần cũng là không nên mà, nó năm nay mới hơn 14, đời còn dài à. Nhàn có 4 chị em, Nhàn thứ tư trong nhà, Hà, chị cả cũng 45 rồi, có chồng và sinh được 2 con, chồng là phó chủ tịch thành phố Vĩnh Long, cũng thường ghé nhà mỗi khi theo chồng qua Cần Thơ công tác. Kế đến Dung, chị thứ ba cũng được 43, lấy chồng ngoài Nha Trang, là chủ khách sạn 5 sao, cũng rất ăn nên làm ra, kế đến là Nhàn. Rồi đến Vân trẻ nhất cũng là em gái Út nên Đức thường gọi là dì Út, từ dì cả đến dì Út ai cũng rất xinh đẹp, lúc còn con gái khối người đeo đuổi, nay ai cũng xấp xỉ hoặc quá 40 rồi nhưng nét đẹp của ngày xưa vẫn còn, đặc điểm của các chị em là không xề hoặc xệ, vóc dáng vẫn còn thanh nhã, quyến rũ và hấp dẫn. Đặc điểm thứ hai của các chị em là người nào tình dục cũng mạnh, nói nôm na là dâm, có lẽ do di truyền từ cha. Giờ phút này phu nhân phó chủ tịch thành phố Vĩnh Long mặt trắng bệch, cả người run rẩy nhìn vào màn ảnh của TV, không thế nào đâu, sao lại như vậy chứ, Hà không thể tin được, trên màn ảnh là một người đàn bà đang nằm ngửa, trần truồng, hai chân dang rộng, một cái đầu bạc trắng đang gục gặt bú liếm giữa hai chân. Hai tay thì nhào nắng cặp vú ở phía trên, Hà như chết điếng vì sợ vì người đàn bà không ai khác chính là nàng, còn người đàn ông thì chính là Nghĩa, ba nàng. Hà không nhớ rõ vì sao những cuộc loạn luân giữa hai cha con bắt đầu nhưng chuyện đó cứ kéo dài cho đến lúc nàng lấy chồng, sau đó thì thỉnh thoảng nếu có dịp hai cha con vẫn làm tình, cách đây 3 năm, rồi, từ ngày vợ qua đời, năm nào Nghĩa cũng qua Vĩnh Long ở chơi vài tháng, thậm chí nửa năm, thường là từ cuối tháng 11 cho tới lúc học sinh nghỉ hè, mùa hè, thằng chánh con trai Hà học ở thành phố về nhà cho đến tháng tựu trường lại đi, liễu, đứa. Con gái lớn đang du học tại Anh chỉ về vào dịp Tết Nguyên Đán, cha vợ đến thăm con gái là chuyện thường nhưng thật sự là có chuyện mờ ám mà chỉ có Hà và Nghĩa biết, nhà. Phó chủ tịch thành phố là khu riêng biệt của lãnh đạo, buổi sáng khi ngài phó chủ tịch được tài xế chở đi làm. Chiếc xe vừa khuất ngoài đường là Nghĩa liền vào phòng vợ chồng Hà con gái lớn của mình, đôi khi Hà qua phòng ông hai cha con hưởng thú vui xác thịt, chuyện này không phải mới đây, đã lâu lắm. Rồi kể từ khi Hà còn con gái, Nghĩa là người đàn ông đầu tiên của con gái lớn, chuyện này là bí mật giữa hai cha con, sao thằng Đức lại có được, Hà giận dữ, nhất định phải hỏi cho rõ, Hà nhìn số điện thoại trên mảnh giấy mà bấm trên di động của mình. Alo, Đức đây, ai vậy? Tại sao mày lại có cái đó, mày muốn gì? Giọng Hà hằng học, giận dữ. Đức sửng sốt trong giây lát, giọng nói nghe quen quen, bỗng nó sực nhớ lại, nó biết là ai rồi, 2 tuần trước nó có gửi một cái DVD qua Vĩnh Long, Đức cười lạnh, giọng nó trở nên sất sược. À, dì hai hả? Coi bộ dì coi xong cái dĩa rồi hả? Rồi nó hít Hà, thiệt là hấp dẫn nha, tôi coi hoài không chán, mà dì hai nè, đừng có mà cái giọng đó nghe. Tôi không thích đâu, tôi không thích, tôi không nói chuyện, tôi cúp, à, nói. Cho dì biết nếu muốn nói chuyện thì phải biết lễ phép một chút, trước 3 giờ chiều nay nếu tôi thấy dì không gọi tôi thì toàn bộ tôi có tôi sẽ cho lên mạng, tôi nói là tôi làm, dì không cần tin, sáng mai lên mạng thì thấy liền, thơ. Quên nữa, tôi bây giờ không biết phải xưng hô thế nào anh chánh hay là cậu chánh, dì dạy tôi đi, thôi vậy nha, nhớ đó. Đức nói xong liền ngang nhiên cúp máy. Mặt Hà tái xanh chấm run rẩy vì sợ hãi trách mình hồ đồ, nóng giận mất khôn, chuyện này không thế nào để thằng khốn đưa lên mạng được, như vậy chẳng khác nào là chết. Chết cũng không xong, càng nghĩ càng sợ, dù thế nào mình cũng phải xuống nước năn nỉ nó mới được, giá nào cũng phải làm cho nó dịu cơn giận, hài lòng. Đức cúp máy, cười lạnh, biểu môi khinh thường, nó không có tình cảm với gia đình của người gì này, chỉ là cán bộ cao cấp. Lúc nào cũng hách dịch cao cao tại thượng coi người ta không ra gì, lần này được dịp ông mà không chỉnh cho mụ này sống dở chết dở thì thẹn với tổ tiên a, nó. Vừa nghĩ vừa cười hắc hắc, số là nó tình cờ thấy được cái máy quay phim trong phòng Nghĩa, nó chỉ thuận tay đem về quăng vô một góc phòng mình, tháng vừa rồi dọn dẹp căn phòng thấy cái máy mới nhớ lại liền coi thử coi ông già kia quay cái gì, trời. Đất ơi, thằng già thiệt là dâm dục mà, không ngờ ngoài má nó còn có gì hai. Nó liền làm đại một dĩa DVD rồi làm một bản sao gửi đi, KKK có trò hay chơi rồi, Đức cười cười, đưa tay tắt di động. Đúng như Đức nghĩ, Hà trong một giờ liền liên tục gọi nhưng vẫn không liên lạc được khiến nàng như ngồi trên đống lửa, nàng đã bắt đầu mất bình tĩnh cho mãi đến 2 giờ gọi thêm vài lần mới nghe được tiếng của thằng Đức. Sao hả? Có chuyện gì nói đi, tôi không rảnh lắm đâu. Lúc này Hà đã thật sự sợ hãi lắm rồi, nên khi nghe tiếng nói của thằng Đức, chẳng khác nào như đang sắp chết đuối lại vớ được cái phao nào dám có thái độ hách dịch của bề trên, nàng nhỏ giọng. Đức, dì hai xin lỗi cháu, chỉ tại quá nóng nảy, mong cháu bỏ qua, hiện tại dì hai năn nỉ cháu, cho dì biết dì hai có thế làm gì. À, như vậy nghe được đó, tôi coi hết mấy cái DVD rồi, còn cuốn nhật ký của ông ngoại nữa, sao hả dì nói đi, tôi nên gọi anh Chánh là anh hay là cậu Chánh vậy? Hà muốn ngất xỉu, cái chuyện nàng sợ nhất luôn ám ảnh trong đầu, luôn là cơn ác mộng lại nằm trong tay thằng Đức, Hà chỉ còn biết van xin, giọng nàng như muốn khóc. Đức, Đức nghe dì hai nói, chỉ cần con không nói cho ai biết, con muốn gì cũng được, trong đầu óc Hà nghĩ rằng thằng Đức muốn tiền, đối với nàng tiền không là vấn đề, chuyện dễ thôi, một vài trăm triệu thậm chí tiền tỷ, không thành vấn đề nhưng sau đó khi nghe Đức nói làm nàng sững sờ. Vậy sao, vậy được, tôi chính là chờ câu nói này của dì đó, chuyện không khó đâu, nếu dì chịu để tôi chơi thì mọi chuyện êm xuôi, sao hả, tôi muốn như vậy đó, dì cho ổng chơi vậy cho tôi chơi thì mọi chuyện sẽ êm, còn không dì tự gánh hậu quả, dì tự suy nghĩ rồi nói cho tôi biết, nếu dì đồng ý, 5 giờ chiều nay dì qua Cần Thơ mướn khách sạn xong cho tôi biết, nếu 6 giờ không có tin tức, sáng mai lên mạng mà xem tin vui. Đức nói xong cúp máy, mỉm cười khoái trá, nó thừa biết kết quả, mụ này còn đường lửa chọn sao, mình chỉ cần rửa cu, chờ. Thôi, thật ra nó không có ý đồ lợi dụng tình dục, má nó với thím ba cũng đủ quá rồi, chỉ là muốn làm cho bỏ ghét, lại nghĩ người dì này có thân hình cũng không tệ, ngu gì không lợi dụng một chút, chơi một lần cũng đủ rồi, cho bả biết mặt mình. Đức đoán không sai, Hà sững sờ khi nghe Đức nói, nàng bình tĩnh lại, không ngờ thằng cháu lại muốn làm chuyện đó với mình làm điều kiện, Hà thở phào, vậy là có thể giải quyết miễn là mình đáp ứng nó là được rồi, giờ phút này những cái khác không quan trọng, làm đủ mọi cách miễn là Đức giữ lời hứa là được, Hà. Không hiểu tại sao Đức lại thèm mình, trong thâm tâm có chút ít tự hào vì mình vẫn còn hấp dẫn, nghĩ tới đây Hà liền bấm di động gọi chồng. Alo, anh Quốc à, chiều nay có chuyện đột xuất nên em phải qua Cần Thơ có lẽ mai mới về, khi đường dây khai thông Hà liền nói. Sao lại gấp vậy, có chuyện gì không? Quốc chậm rãi hỏi. Không có gì quan trọng, chỉ là có chút chuyện liên quan tới con út. Có gì gọi cho anh biết. Đức vừa gõ cửa thì cánh cửa liền mở, dì hai nó trong bộ OL, Office Lady, màu trắng xuất hiện trước mặt. Nếu là trước kia thì Đức sẽ mất bình tĩnh vì cái quan uy của người dì này, nhưng hôm nay nó rất thoải mái, lát nữa đây, nó sẽ lột trần truồng người đàn bà này mà đủ cho bỏ ghét, không chỉ hôm nay. Thôi mà trong tương lai nếu nó muốn thì bất cứ lúc nào cũng được, riêng Hà, trên đường lái xe qua tới Cần Thơ không đầy một tiếng đồng hồ, Hà đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy nhẹ nhàng hơn nên sau khi tới khách sạn, nàng tắm rửa sạch sẽ, trang điểm, ngắm mình trong gương rồi gọi cho Đức biết tên khách sạn và số phòng, xong nàng hồi hộp chờ đợi, Hà ngạc nhiên khi thấy mình rất bình tĩnh, cách giải quyết vấn đề không phức tạp lắm, chỉ cần thỏa mãn cho nó thôi mà, có điều Hà luôn thắc mắc tại sao Đức lại đòi làm chuyện đó với mình chứ, nhưng Hà hiểu được thời bây giờ đám trẻ ngày nay khác xưa nhiều, nàng biết nhiều người đồng dạng mình nuôi trai trẻ, nàng thì bị trai trẻ tống tình, Hà mỉm cười, hình như có vẻ là mong đợi, vì thế khi cánh cửa mở ra nhìn thấy Đức nàng nói nhỏ. Vô đi rồi nói. Đức ngang nhiên bước vô phòng, ngang nhiên bước tới ngồi lên ghế nói. Dì cứ yên tâm, nếu dì biết điều thì tôi sẽ giữ lời, không đem chuyện đó nói cho ai biết, chuyện giữa tôi và dì cũng vậy, nếu dì biết điều thì tôi cũng là người rất biết điều. Vậy, bây giờ sao đây? Hà ngượng nghịu không biết nói gì, làm cái gì bây giờ cho thích hợp. Đức thản nhiên đứng lên bước đến cái tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy ra một lon bia khui uống, nó vừa uống vừa thoát y một cách rất tự nhiên. Trong phút chốc nó trần truồng như nhộng nằm ngã xuống giường, con cu cứng ngắc chĩa thẳng lên trần nhà, hai tay gối đầu nhìn Hà còn đang đứng giữa phòng nói. Dì hai có phải muốn đổi ý không? Nếu không thì cởi đồ lại đây đi, còn như nếu đã đổi ý thì nói tôi biết. Hà sao lại đổi ý được, chỉ là khi nhìn thấy con cu nàng sững sờ, không ngờ to như vậy nên có chút thất thố, nghe giọng Đức có vẻ gắt gỏng nàng liền không do dự cũng từ từ cởi quần áo dưới ánh mắt càng lúc càng hao háo của thằng cháu. Đức vừa nhấm nháp lon bia lạnh vừa nhìn dì hai đang từ từ trút bỏ quần áo trên người cho đến khi chùm lông đen hiện ra trước mắt nó ngồi dậy đưa tay ra kéo Hà nằm xuống giường, ngắm nghía, tuổi 45 hai lần sinh nở nhưng có lẽ đời sống quan liêu giàu có lại biết chăm sóc cơ thế nên Hà vẫn còn được thân hình rất hấp dẫn gợi dục, cặp. Vú không chảy xệ, vẫn còn căng và đàn hồi, hai núm vẫn còn màu hồng nhạt, Đức vừa nhìn vừa sờ soạng khắp nơi, bàn tay sờ tới đâu Hà rùng mình tới đó, cuối cùng Đức lấy một cái khăn xếp lại rồi kê dưới mông nàng, xong nó lấy lon bia rót lên chùm lông miệng thì kê sát vào vừa liếm vừa bú, lúc này thì Hà đã không còn kìm nén được nữa rồi, từ lúc Đức sờ mó khắp người, nàng muốn rên rỉ nhưng cố kìm trong họng, giờ nó đang uống bia từ chỗ đó, cái lưỡi nó cứ thụt ra thụt vào, trêu chọc hai múi thịt rồi nuốt chùng chục thử hỏi nàng làm sao chịu được, chừng 10 phút sau, chịu hết nổi, bản tánh. Dâm phụ nổi lên, quên là mình, bị ép, nàng ngồi lên chụp lấy con cu đang cương cứng ngậm vào miệng say sưa bú, Đức mỉm cười ngã đầu nhắm mắt lim dim hưởng thụ cái miệng thơm tho phục vụ, nó. Nghĩ chuyện đời thật kỳ diệu, trước đây mỗi lần gặp người gì này, luôn cảm thấy áp lực bây giờ nhìn xuống thấy cái miệng đang ngậm cu mình nuốt vào nhả ra, Đức khoái trá. Hai tay chống xuống nệm giường, Hà khung người mông chổng cao cho thằng Đức từ phía sau dập tới liên tục, mái tóc dài phủ trùm gương mặt, hai mắt nàng không ngừng nhìn lên tấm gương được gắn đối diện cái giường, bú liếm nhau cả giờ, dâm thủy tuôn lai láng, cái lưỡi của nó đã làm nàng hai lần lên đỉnh nó mới. Đúc vô dập, cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa ngừng, đầu dựa lên nệm giường, mông vẫn chổng lên cao, hai mắt nàng mê dại, lờ đờ, Hà không ngờ Đức mạnh như vậy, nó đã mang đến cho nàng những thỏa mãn thầm kín nhất. Bì bạch, hai bộ phận sinh dục chạm nhau trong môi trường đầy dâm thủy phát ra tiếng kêu mê người. Bỗng Đức rút ra, chìa cu trước mặt, Hà há miệng, Đức đút vào nắc liên tục. Không biết bao nhiêu khí đã chạy thẳng xuống bụng nhưng vẫn tràn ra hai bên khóe miệng. Đức vẫn ghì chặt đầu tóc Hà mà nắc vào miệng thêm một hồi lâu. Khui một lon bia khác nhâm nhi, Đức nằm ngửa ra, hai chân dang rộng phía dưới Hà lui cui liếm sạch một cách say sưa những giọt tinh khí còn sót trên đầu con cu sau gần 2 giờ quấn nhau. Nhìn Hà bước ra từ toilet, Đức mỉm cười, đưa tay chỉ cái túi nói. Tất cả đồ nằm trong cái túi đó, dì lấy mang về hủy đi, từ nay về sau không cần lo gì hết. Nhưng phản ứng của Hà làm Đức kinh ngạc. Sao vậy, chỉ bữa nay thôi hả, sau này không muốn nữa sao? Hà nhìn Đức với ánh mắt si mê, hôm nay nàng thật thỏa mãn nên bắt đầu mê mệt Đức nên khi nghe nó muốn trả cho mình những thứ kia, nàng dĩ nhiên là mừng rỡ nhưng sợ mất mát nên nói ra. Đức cười dâm. Dì hai à, nếu dì thích, lúc nào cũng được, cứ gọi cháu, chỉ là cháu không muốn phải hăm dọa dì hoài, như vậy không có ý nghĩa gì hết, cháu thì lúc nào cũng muốn, dì quá đẹp, quá hấp dẫn, nói. Xong nó đứng lên, con cu không biết từ khi nào lại chỉa thẳng, bước tới ôm lấy Hà, đưa một tay bóp vú, tay kia sờ đám lông vừa được Hà rửa sạch. Chừng nào dì định về bển? Giọng Đức không còn gay gắt nữa, tay vẫn mân mê đôi vú. Hà không muốn về, nói với Tuấn ngày mai nhưng nàng đã đổi ý, tuy nhiên nói mốt về thì cũng ngại ngại. Vậy Đức muốn sao? Chưa thấm thía gì hết, càng lâu càng tốt, Đức cười dâm. Ư mờ. Hà không do dự ưng thuận nàng cười trong bụng, thằng nhóc này không nói nàng cũng tìm cách ở lại mà, giữa hai người, mọi gút mắt coi như không còn, nghĩ. Đến lúc vừa rồi Hà nóng lên, xô Đức ngã xuống giường, trường người xuống nằm sấp lên người Đức, trong tư thế ngược đầu nên con cu đang cương cứng chĩa thẳng vào mặt, Hà cầm lấy đưa vào miệng ngậm, đầu gục gặt lên xuống, Đức đưa lưỡi ra vào cái khe thịt đang dí sát miệng mình, thỉnh thoảng banh hai mông ra rồi. Chen cái lưỡi vào cửa hậu môn. Qua kinh nghiệm với Nhàn và Thủy nên Đức biết đây là tử huyệt của đại đa số phụ nữ, quả nhiên khi lưỡi vừa chạm ngay chỗ đó, Đức cảm thấy Hà rùng mình lên rồi nuốt mạnh đầu cu mình, Đức biết Hà đang lên đỉnh. Từ lúc dậy thì, Hà vốn dâm nên mới bị ba mình phá trinh, hai cha con có quan hệ loạn luân kéo dài đến lúc Hà mang thai liền gả cho Quốc nên bây giờ dang rộng hai chân cho thằng cháu chơi đối với Hà cũng không có gì. Trái lại nàng rất là hưởng thụ vì Đức đủ trò, lắm kiểu, sung sức. Chơi dai làm nàng vô cùng thỏa mãn nên không ngần ngại mong Đức và mình có thế hò hẹn, mỗi tuần, Đức sung sướng vì Hà cũng là một vư vật nên, miễn cưỡng, gật đầu, khiến Hà hí hửng đầu gục gặt mỗi lúc nhanh hơn. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 5, ý tưởng lập nghiệp. A, chào cô, đã lâu không gặp, cô đi chợ à, cô đi một mình, thằng Minh đâu không phụ giúp cô sao, Đức vừa xuống xe thì nhìn thấy Thu. Má của thằng bạn cũ cùng lớp đang đứng đón xe, lúc trước Đức có tới nhà mấy lần nên nhận ra. Thu ngước mắt nhìn lên, thấy người thanh niên trước mặt là bạn của con mình lúc trước, đã đến qua nhà mình mấy lần nên nhoẻn miệng cười. Là cháu à, lâu lắm rồi không thấy tới nhà, lúc này lớn ra nhiều ha. Dạ, lớn chút chút thôi, à cô đang định đón xe về à, cô đã mua sắm xong rồi sao? Xong rồi, đang đón xe về, đứng nãy giờ chưa thấy chiếc xích lô nào qua, cháu đi mua sắm à, Thu vừa hỏi vừa đưa tay chậm mồ hôi với miếng khăn giấy trong tay, trời tháng 5 khí hậu nóng nực, oi bức khiến nàng cảm thấy khó chịu. Cháu thì chỉ muốn dạo chơi một chút thôi, cũng không định mua gì, cháu đưa cô về nha, cháu có xe, mời cô thử tài của cháu. Cháu mới thi đậu bằng lái tuần rồi, bảo đảm an toàn, Đức pha trò. Thu nhìn Đức rồi nhìn chiếc Toyota Sienna đậu kế bên, nàng trố mắt. Giỏi vậy sao, đã biết lái xe rồi, so với thằng Long của cô thì giỏi hơn nhiều đấy. Thế cô lên xe nha, Đức vừa nói vừa đưa tay xách dùng hai cái giỏ trên tay Thu, do dự một chút Thu cũng bước lên xe, trong xe mát lạnh khiến nàng thấy thoải mái dễ chịu, Đức vừa cho xe chạy vừa len lén quan sát má của người bạn, nếu... Là trước đây, Đức sẽ không bao giờ làm vậy nhưng kể từ khi biết mùi đàn bà nó thường đánh giá phụ nữ, má thằng Long tuy ăn mặc hơi quê mùa nhưng thật là đẹp, sao hồi trước giờ mình không thấy vậy, ngực mông đều no tròn, đầy đủ, nếu có thế ôm vào lòng mà vuốt ve làm tình thì tuyệt, nhưng chỉ là mơ thôi. Không dễ, độ khó khăn quá lớn, tuy nhiên biết đâu có công mài sắt có ngày nên kim, rồi Đức nghĩ thầm sao mình luôn có hứng thú với các bà lớn tuổi hơn mình vậy ta. À này cô, sao thằng Long nghỉ học vậy, lúc này nó làm gì, đã lâu rồi cháu chưa gặp nó. À, nó đã mất rồi, trong một tai nạn giao thông lúc đang học nghề ở Sài Gòn, rồi Thu rớm nước mắt thở dài, nghĩ tới đứa con đã khuất, lòng nàng xe lại, từ lúc ba thằng Long làm ăn thất bại, cửa nhà sa sút, nợ nần chồng chất khiến Long phải nghỉ học lên thành phố tá túc với người chú vừa học. Nghề vừa tự lo cho mình để mong bớt gánh nặng cho gia đình. Dù sao nó cũng có thế tự lo ai dè lại đoản mạng như vậy. Long sửng sốt, bàng hoàng. À, thật xin lỗi, cháu hoàn toàn không biết tin này, thấy Thu chỉ cúi đầu khóc, Đức cũng không tiện hỏi, giữ im lặng. Trước đây Đức cũng có nghe ba thằng Long hiện đang tù, nghe đâu cũng bị kêu án 10 năm, nó cũng không rõ lắm nhưng nó biết là cửa nhà thằng bạn mình lúc đó sa sút, nó. Tuyệt đối lại không ngờ chuyện tới như vậy, nhất thời Đức không biết nói gì nên cứ lặng thinh. À quên nói với cháu, nhà cũ đã bán rồi, hiện nay cô đang mướn nhà ở khá xa, nếu không tiện cháu cho cô xuống chỗ nào đó cũng được, thúc thích một chút Thu chợt ngẩng đầu lên nói. Không sao, cháu rảnh mà, cháu đưa cô tới nhà, thế còn em Trúc? Nó đang ở nhà chờ cô, Thu thở dài. Sao cô đi chợ xa vậy? Không phải là đi chợ, cô nấu bếp cho một nhà hàng bên cạnh siêu thị thôi, Thu không muốn giấu giếm, nàng nói thật. À, Đức lại sững sờ rồi cảm thấy mũi lòng, theo lời chỉ dẫn, Đức cuối cùng cũng đậu xe trước con hẻm nhỏ hẹp xe không vào được nên Đức cùng Thu đi bộ vào, nhà mướn của Thu ở tận cuối hẻm, suốt con đường nhiều vũng nước động, lầy lội, có nhiều ánh mắt nhìn hai người khiến Đức không thoải mái lắm nhất. Là có những cặp mắt của vài gã đàn ông nhìn Thu, trông rất có vẻ dâm dục, Đức biết những người này không tốt lành gì, 100% là thành phần bất hảo, không được, được âm thầm quyết định nhất định giúp đỡ một phen. Căn nhà thật tồi tàn, Đức thật không ngờ gia đình của thằng bạn mình lại lâm cảnh này, Trúc, em thằng Long độ 8,9 tuổi, người ốm, xanh xao đang ngồi học trên chiếc bàn gỗ, ngước mắt nhìn khi thấy mẹ và một người khách bước vào. Bé Trúc có nhớ anh Đức không? Anh là Đức đây, lúc trước có tới nhà em chơi vài lần, Đức mở miệng làm quen. Bé gái nhìn Đức rồi nhìn Thu, như dò hỏi, Thu cười. Chào anh Đức đi con, anh Đức đưa mẹ về, nhờ vậy nên hôm nay về sớm một chút, hôm nay chúng ta ăn cơm sớm một chút. Rồi đưa mắt nhìn Đức, do dự nói. Hay là cháu ở lại ăn cơm nha, tuy không có gì để tiếp đãi cháu, nhưng cô cũng mong cháu nhận lời và mong cháu không ngại. Cháu không ngại, nhưng cháu muốn mời cô và em ra ngoài ăn cơm, mong cô đừng từ chối. Vậy sao được? Được mà. Cứ vậy đi cô cũng đừng khách sáo với cháu, cô cứ coi cháu như thằng Long là được rồi. Thu đưa mắt nhìn đứa con gái nàng, bé Trúc cũng đang nhìn mẹ, Đức liền nhồi xuống nói nhỏ với bé Trúc. Chúng ta đi ăn cơm chiều nhé, sau đó anh Đức chở em và mẹ đi mệt vòng hóng mát, bé Trúc có thích không? Con bé lại nhìn Thu, nàng mỉm cười như để nó quyết định, sau một lúc con bé gật nhẹ đầu. Chiếc xe đổ về hướng bến Ninh Kiều, bé Trúc có vẻ phấn khích. Nụ cười đã thấy trên gương mặt bầu bĩnh dễ thương, đậu xe xong Đức gọi điện cho Thủy và Nhàn nói ra ngoài chơi với bạn tối mới về, gọi xong hai cuộc điện, Đức quay mình cúi xuống hỏi bé Trúc giọng thân thiện. Bé Trúc này, nói đi em thích ăn cái gì? Con bé không trả lời chỉ đưa mắt nhìn mẹ như muốn hỏi ý kiến, Thu e ngại nói. Ăn gì cũng được mà, không cần cầu kỳ đâu, Thu e ngại Đức dẫn hai mẹ con xuống nhà hàng nổi, ngày xưa cả gia đình nàng cũng hay thường vào, nhưng hôm nay đã đổi thời, cách ăn mặc của mình không tiện lắm. Vậy mình xuống nhà hàng nổi ăn uống đi, bé Trúc nè em có thích không? Không trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn mẹ, Đức mỉm cười. Thôi cứ thế nhé, chúng ta xuống ăn một bữa, nói xong Đức cầm tay con bé đi trước, Thu thấy vậy đành thở dài rảo bước theo sau. Má, má. Thu giật mình khi nghe tiếng con gái gọi inh ỏi, tưởng mình nghe lầm nhưng nàng vẫn theo bản năng quay đầu lại, Trúc đang ngồi trên xe đưa tay vẫy vẫy gương mặt rạng rỡ, người. Lái xe không ai khác là Đức, sau bữa ăn ở nhà hàng, gần một tuần trôi qua nàng không gặp lại Đức không ngờ hôm nay lại chở Trúc tới đây trong lúc nàng đang đón xe đi về. Cô à lên xe đi, Đức chồng ra gọi. Vì Trúc đang ngồi phía trước bên cạnh tài xế nên Thu mở cửa sau bước lên xe ngồi vào hàng ghế phía sau, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của con nàng cũng vui lây nhưng lo ngại vu vơ, nàng và Đức không bà con thân thuộc gì, chỉ sợ vài bữa sau khi con bé đã quyến luyến với Đức thì trở lại tình trạng cũ, chỉ. Có hai mẹ con nàng, nghĩ thì cứ nghĩ nhưng nàng phải làm sao, thôi thì cứ mong con bé được vui càng lâu càng tốt. Hôm nay muốn cho cô và bé Trúc xem chỗ này nên mới tới nhà chở em tới đón cô. Không xin phép trước mong cô đừng trách cháu nha, Đức lễ phép vừa giải thích vừa xin phép dù Thu có trách cũng không thế nào hơn nữa nàng cũng không trách nó, trái lại nàng vô cùng cảm kích, trước đây khi còn giàu có bạn bè. Rất nhiều, từ lúc xa cơ, cửa nhà sa sút tận cùng, bạn bè trước đây gặp nàng thì lạnh nhạt tránh xa, bởi vậy nàng mỉm cười. Không có gì, cô lại cảm ơn cháu chở dùm về nhà, à mà cháu nói cái gì chỗ này. Tí nữa cô sẽ biết. Đức mỉm cười bí mật, Thu cũng không hỏi thêm. Chiếc xe chạy một hồi rồi chậm lại rẽ vào một con hẻm lớn xong ngừng lại trong sân của một căn nhà, sân khá rộng, một bà cụ đang quét sân trước nhà nhìn thấy Đức cười hỏi. Đến rồi à, đang chờ cháu đây, chuyện có chút thay đổi, mấy đứa con muốn bà quyết định bán luôn nếu có thế được, 2-3 ngày nay có nhiều người hỏi rồi, lúc trước hình như cháu có ý định muốn mua nên bà già này đặc biệt cho cháu nên chờ. Vậy sao, như vậy cũng được. Không có vấn đề gì lớn, đầu óc Đức lúc này đang hoạt động mạnh mẽ, quyết định của con cháu bà cụ làm nó mừng trong bụng, mua luôn cái nhà là chuyện tốt, sau này nếu không suôn sẻ thì bán lại cũng không sợ lỗ, nó hỏi. Vậy bà Tư bán giá bao nhiêu? 2 tỷ chắc giá, hôm qua có người ướm giá 1 tỷ 8. Giá không đắt, mình có 1 tỷ, mướn thì không thành vấn đề, nhưng nếu mua thì không đủ a, nhưng nếu kéo thím, má và dì hai thì dư sức. Bởi vậy nó hùng hồn quyết định. Bà Tư cho cháu 3 ngày, ngày kia sẽ quyết định thôi, có được không? Được thôi, chỗ bà con, dễ nói hơn, cứ như vậy đi. Cảm ơn bà cô, 3 hôm sau quyết định, cháu nghĩ không có vấn đề, chỉ là tìm cách gom tiền thôi. À, cháu hôm nay dẫn người bà con tới coi một chút, nói xong nó quay qua giới thiệu Thu, nàng đang đứng ù ù cạc cạc không hiểu Đức nói cái gì, bà cụ mỉm cười gật đầu chào Thu rồi nói. Vậy hai người cứ tự nhiên nha, già nãy chờ tin cháu. Sẽ mau thôi, đợi bà ta vào nhà Đức quay sang hỏi Thu. Cô thấy nơi nãy ra sao? Mở một nhà hàng. Có được không? Thu trố mắt nhìn Đức. Đức muốn nhà hàng à? Không phải là Đức mà là cô, Đức cười. Cô. Thu trố mắt nhất thời hoang mang không hiểu Đức nói cái gì. Là cô, rồi Đức nghiêm mặt. Cô à chỗ cô đang ở hiện nay không tốt đâu, quá hỗn tạp, không an toàn, cô thì không nói, bé Trúc còn nhỏ, khi đi học về chỉ có mỗi một mình cho tới lúc cô về, thật là quá mạo hiểm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên cô và bé Trúc không thể tiếp tục ở nơi đó được, nơi. Này là an toàn, ở được lại có thể mở nhà hàng nhỏ nên cháu giới thiệu cho cô. Nhưng, cô, không có khả năng, Thu bối rối. Nàng làm sao không biết được những gì Đức vừa nói, đó là những ám ảnh mỗi ngày hiện nay, nhưng nàng có thể làm gì, nàng hoàn toàn không có khả năng. Chuyện đó cô không cần lo, cô chỉ cần gật đầu là được rồi, mọi chuyện khác để cháu lo. Vậy sao được? Sao lại không, chuyện tiền bạc cô không cần lo, mà thôi như vậy đi, nhà cháu bỏ ba người bỏ vốn mở quán ăn, cô làm đầu bếp vừa phụ trách trông coi quán ăn, coi như người ba người bỏ vốn một người bỏ công, lợi nhuận chia bốn sau khi khấu trừ lương bổng, như vậy là được rồi, dì thấy sao? Ba người. Ai vậy? Má cháu và thím cháu là ba người, cô bỏ công, cháu chiếm 30%, là cổ đông lớn, má và thím mỗi người 25%, cô 20%, Đức vừa nói vừa tự phục mình quá xá. Không phải nó keo kiệt nhưng nếu nói cho Thu 25% cổ phần thì Thu sẽ từ chối, nên nó đề nghị 20%, cái. Này tuy chưa nói gì với Nhàn và Thủy nhưng nó nắm chắc không có vấn đề gì, nhất là lúc trên giường, Đức vừa nghĩ vừa mỉm cười ám muội. Thu Tần Ngần do dự, đối với nàng đây là một cơ hội tuyệt hảo có thể giúp nàng thoát khỏi tình cảnh hiện nay, nàng biết Đức sợ nàng từ chối nên nói như vậy, nó đã có lòng như vậy mà mình cứ từ chối thì thật là không biết điều. Vì thế nàng mũi lòng hai mắt đỏ hoe gật đầu. Cháu đã nghĩ tình giúp như vậy mà cô còn từ chối thì thật là không biết điều, thôi cháu quyết định sao cô cũng nghe theo. Lúc ban đầu thì tính là mướn nay mua thì phải cần 2 tỷ, thêm tiền sửa sang, trang trí và vốn lưu động ban đầu cũng phải cần thêm ít nhất 500 triệu, tính trọn 3 tỷ đi, Đức âm thầm tính toán, nó lén nhìn Thu mà khoái chí trong bụng, dự. Định làm ăn là thiệt lòng muốn ăn nên làm ra nhưng cũng có ý đồ chút đỉnh. Nó đang nghĩ làm sao chinh phục người thiếu phụ này. Hả, con muốn mở nhà hàng làm ông chủ. Nhàn trố mắt nhìn thằng Đức đang trần truồng như nhộng nằm tô hô trên giường. Nhàn vừa từ trong phòng tắm bước ra, quấn ngang người cái khăn tắm chỉ che được phần trên, phần dưới thì nửa kín nửa hở, sát tận đùi trông thật hấp dẫn. Nhàn nghe nó nói mua nhà mở nhà hàng khiến nàng chưng hửng. Đúng vậy, má đừng nhìn con như vậy nha. Đức vừa nói vừa cười hắc hắc leo xuống giường bước về phía Nhàn, con cu nó đang cứng ngắc, ngẩng cao đầu đong đưa theo nhịp bước, cái. Khăn tắm liền rơi xuống sàn nhà, một thân hình lõa lồ phơi bày, cặp vú 38D với hai điếm hồng hồng mời gọi, Đức quỳ xuống áp ngay cái miệng lên chùm lông đen, một. Tay vói lên trên nhào nặng, một tay choàng ra phía sau kéo gịch cái mông vào, muốn được cái gật đầu của Nhàn, Đức hiểu rõ là làm cho má lên tiên cái đã, sau đó thì mọi chuyện như trở bàn tay, quả. Nhưng trước sự tấn công đầy nghệ thuật và điêu luyện của thằng con, Nhàn đứng giữa phòng, hai mắt nhắm nghiền, miệng rên ư ư, hai chân từ từ gian rộng phối hợp cho cái lưỡi tiến sâu vào thêm hơn. Từ lúc làm ăn phát đạt, trong căn nhà những đồ dùng và trang trí rất thời thượng, nhất là trong phòng ngủ của hai vợ chồng, giữa phòng trải một tấm thảm ba tư dày rất đẹp mắt và cũng thường là bãi chiến trường của hai mẹ con, lúc này Nhàn đang nằm ngửa miệng say sưa nuốt chùng chục con cặc đang cắm sâu. Trong miệng nàng, hai tay nâng niu biều dái, mắt đê mê hưởng thụ cảm giác mà cái lưỡi của thằng Đức mang lại ở hạ thân, hơn nửa giờ qua, hai mẹ con chơi trò 69. Trong các tư thế làm tình, doggy là tư thế mà trong các tạp chí phổ thông nói đại đa số người thích nhất nhưng Đức thì doggy chỉ là sở thích thứ nhì của nó, lúc làm chuyện đó, nó thường là thích má, thím ba hoặc dì hai ngồi trên người, chẳng. Hạn như bây giờ, nó ngồi trên ghế salon sát tường, Nhàn đang cưỡi lên người của thằng con mà. Phi ngựa phi đường xa, hai tay Nhàn choàng qua sau ót của Đức, ghì sát nó vào ngực, Đức vừa bú vú này, một tay nhào nặng vú kia, tay còn lại thì choàng ra sau xoa nắng cặp mông đang nhún nhảy, mắt. Nhàn lờ đờ, đã mấy lần lên đỉnh nhưng nàng cứ nhún nhảy, trong phòng hòa lẫn tiếng ư ư từ trong cổ họng nàng cùng tiếng nhóp nhép phát ra do sự va chạm giữa hai bộ phận sinh dục. Nhàn lõa lồ, vô lực nằm dài xuống trên thảm, nét mặt mỏi mệt nhưng vô cùng thỏa mãn. Má nè, con muốn làm ăn mở nhà hàng, lúc đầu định là mướn chỗ thôi thì con dư sức, nhưng người ta muốn bán luôn nhà, con định mua luôn rồi mở nhà hàng nhỏ, má hùng vốn nha, nói xong Đức đưa tay mân mê xe xe đầu vú. Tại sao muốn làm ăn, bỏ học à, mà sao lại là nhà hàng ai biết nấu đây? Đức cười hì hì. Làm ăn thì làm ăn cũng không cần thiết phải bỏ học mà. Con làm ông chủ chỉ phụ trách về phương hướng tổng quát thôi, mình bỏ tiền mướn người, hiện nay ngành du lịch phát triển kéo theo ngành ăn uống, kinh doanh nhà hàng sẽ làm ra tiền má à, hơn nữa con mua luôn căn nhà có vườn rộng, sao? Này nếu bán cũng có lời, không lỗ được. Nhàn trố mắt nhìn thằng con thao thao bất tuyệt, nàng không ngờ nó lại có đầu óc làm ăn như vậy, nghe nó nói rất có lý, lòng Nhàn bắt đầu dao động. Vậy cần bao nhiêu, nhiều quá thì không có đâu. Đức mừng rơn, vậy là được rồi, tay nó lại khều khều móc móc phía dưới, tay cầm con cặc to đang lại ngỗng lên cạ cạ vào đùi Nhàn, miệng kề sát vùng cổ thì thào. 4 tỷ là đủ rồi, Đức Bom, thêm 1 tỷ so với số tiền tính toán ba đầu. Cái gì, 4 tỷ, mạng thì có chớ tiền làm gì có, tuy đang đê mê, dưới bàn tay quái ác đang chạy khắp thân mình nhưng nhàn vẫn còn sáng suốt, giật mình khi nghe con số 4 tỷ. Ơ y, má nói với ổng 1 tiếng thì bao nhiêu lại không có, hơn nữa má nói với chú thím ba hùng 1 phần, vậy thì được rồi, làm ăn chứ đâu có làm cái gì mà sợ. Đức hát dạo, trước nói nhàn chào mời chú thím ba hùng vốn vào, thật. Ra nó định rồi, chiều nay qua nhà thím dùng chiêu này sao thím lại không ừ, má nó, thím ba đều đã là người đàn bà của nó có gì mà không được. Ư mờ thì đế coi sao, nhưng không được bỏ học, a, khoan, Đức khoái chí trèo lên người nàng phấn khởi hành dâm, đang phấn khởi về kế hoạch lập nghiệp đầu tiên của mình, nó sung mãn dập tơi bời, nhàn lại thét gào trong sung sướng. Hai ngày nay đi đâu? Thủy bực bội nhìn Đức cáu kỉnh, dò xét, số là hai ngày nay nó bỗng nhiên biệt tâm biệt tích không thấy bóng dáng khiến nàng cảm thấy mất mát, nên khi vừa thấy nó liền hung hăng, truy vấn. Có chuyện đàng hoàng cần làm, Đức vừa cười vừa ôm Thủy từ phía sau, hai bàn tay liền chạy loạn trên người Thủy. Tâm trạng dịu lại nhiều khi được Đức sờ soạn mơn trớn, nhưng nàng vẫn nhìn Đức với ánh mắt soi mói. Có chuyện đàng hoàng làm. Chuyện gì chớ? Tí nữa nói cho thím nghe. Giờ không phải là lúc, rồi thì tay trái thọc thẳng vào quần tìm đến chùm lông mềm mại mà xoa nắng, tay phải thì lồng vào vạt áo đẩy hẳn cái áo ngực lên rồi bóc loạn, trong. Phút chốc cái quần sa ten và cái quần lót đã được kéo quá đầu gối, phần trên thì hai hàng nút bóp đã bung ra hết rồi, Thủy cảm thấy hơi thở áp sát vào sau óc mình và nàng cảm thấy hung khí của nó đang dí vào phần mông đang trần trụi của mình, Thủy. Cảm thấy hơi thở mỗi lúc mỗi nặng nề hơn lên, định choàng tay ra sau cầm lấy mà vuốt ve nhưng Đức như con cá chạch, nhanh nhẹn ngồi xuống áp cái miệng ngay vào vùng mông, Thủy theo bản năng khung người về phía trước, cảm giác ngay cửa mình có con rắn đang quấy phá kịch liệt, nàng. Liền hai tay chống vào tường, mông chìa ra phía sau nhiệt liệt hỗ trợ. Đức từ tốn mà bú liếm từ phía sau, Thủy thì khung người, mắt lim dim, miệng rên ư ư, gương mặt nàng ửng đỏ, hơi thở dồn dập vì động tình. Thỉnh thoảng con rắn chui vào cửa hậu khiến Thủy như chết điếng, Đức biết đây là tử huyệt của nàng tối qua lúc về nhà nó cũng làm như vậy với nhàn và cứ thế suốt đêm cho đến gần 3 giờ sáng. Sáng nay nhàn vừa ra khỏi nhà thì nó liền mò qua bên này, bổn củ soạn lại, quả. Nhiên Thủy, trúng chiêu, người cứ đờ ra, hồn bay phách lạc. Bành bạch, tiếng hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau nghe càng lúc càng rõ vì tốc độ càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ, suốt đêm qua Đức đè nhàn phập tới sáng. Nên khó mà ra, lúc này, nên nó thì cứ tha hồ nắc, không sao hết, trái. Lại Thủy thì như chết đi sống lại trước sự bền bỉ dai sức của nó, sau hai lần lên đỉnh, nàng hoàn toàn sụi lơ, vô lực nhưng lòng vẫn còn ham muốn, tuy nhiên một lúc lâu sau vẫn chịu không thấu sự dai dẳng của thằng cháu Thủy đành xin hàng, ngồi xuống mở miệng cho Đức đút vào. Không ai có thể tưởng tượng cô giáo trang nghiêm đạo mạo đang ngồi bẹp dưới đất, áo mở tung, hai vú đang bị nhào nắng. Miệng thì đang bị nắc lia chia nhưng bộ mặt rất hưởng thụ, hai mắt nhắm nghiền đê mê, tay không ngừng xoa xoa bìu dái cho đến khi khóe miệng tràn ra một dòng nước sền sệt trắng đục. Vẻ mặt đầy thỏa mãn, Thủy vừa mặc quần, cài lại hai hàng nút bóp, vừa hỏi. Nói đi, chuyện đàng hoàng gì? Cháu muốn làm ăn. Cái gì, làm ăn? Thủy trố mắt nhìn Đức, tưởng nó nói đùa. Phải, Đức nghiêm giọng, nó kể lại những gì đã làm, xong nó nói. Cháu nghĩ kỹ rồi, không thể ỷ lại vào gia đình hoài, thằng Long là một thí dụ điển hình, cháu sợ mai mốt rủi mình lâm vào cảnh này thì sao, phải đề phòng mới được, có ai biết được ngày mai, thím thấy sao. Một lần nữa, Thủy phải lau mắt mà nhìn thằng cháu, nó đã trưởng thành nàng nghĩ thầm, biết lo cho tương lai không ỷ lại, nhưng rồi nàng nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ. Có gì tằng tiệu với mà thằng Long hả, nói thiệt đi. Chuyện này thì thằng Đức đã ngừa trước rồi. Nó làm ra vẻ sửng sốt vô tội chối bai bãi, cũng đúng, bây giờ thì chưa có gì nhưng tương lai thì khó nói lắm, hỗn rài càng lúc càng thân với mẹ con Thu, nó càng có hy vọng một ngày có thể ôm Thu làm tình. Bây giờ tuy chưa có gì nhưng ngu sao mà nói mình đang âm mưu, nó nói. Sao thím lại nghĩ vậy chứ, chuyện này Đức cũng nói với má rồi, má nói chuyện tốt nên làm đó, dù sao thằng Long cũng là bạn, tình cảnh gia đình nó bây giờ thật là tội nghiệp. Cho nên nếu mình giúp được thì giúp thôi, thằng Đức quá kinh nghiệm rồi, tối. Qua nó sau khi cho nhàn lên đỉnh thì cũng nói thế đấy, quả nhiên Thủy nghe vậy nên bị thuyết phục lặng thinh tuy nhiên đôi mắt vẫn còn hoài nghi, Đức liền đưa ra tuyệt chiêu. Đức nói ra là muốn nhờ thím trợ giúp đó, trong tương lai Đức muốn làm lớn ra, mở một nhà hàng sang trọng cũng phải cần vốn, thím là người Đức nghĩ tới trước tiên, phù sa không chảy ruộng ngoài, chuyện tốt dĩ nhiên là cho người mình trước, có phải không? Đàn bà là thế, chỉ cần nghe nói ngọt vài câu là tin liền, Thủy cũng không ngoại lệ, nghe Đức nói câu người mình liền cảm thấy ngọt ngào quên đi tị hiềm nghi kỵ hơn. Nửa lúc này hai tay thằng Đức lại mò mẫm trong quần nàng quậy tung lên, hàng cúc áo mới cài không lâu lại bung ra, miếng nó tham lam nhâm nhi hai nụ hoa, tiếng nút nghe chùng chục. Chờ rửa chút đã, Thủy nói trong hơi thở hỗn hển. Mình lên lầu tắm chung nha, rồi không đợi Thủy ừ hử, nó kéo tay nàng lên lầu. Chuyện quả như là thằng Đức tính toán, nhàn điện cho Thủy nghiêm giọng, rủ rê cùng mình hùng vốn giúp thằng Đức mở nhà hàng lập nghiệp, Thủy nghiêm trang, suy nghĩ xong rồi thấy, có lý. Thế là cả hai gọi di động cho ba và chú của thằng Đức đang khổ cực, giải nắng dầm sương buôn bán bên ngoài. Ngoài Đà Nẵng, trong lúc này Tuấn và Hùng đang nhâm nhi rượu đỏ, bên cạnh là hai cô nàng trẻ măng, đẹp như người mẫu, Nhàn và Thủy lúc nào cũng tưởng là hai anh em làm ăn riêng, nên ít khi gặp nhau, thật ra là hai anh em lúc nào cũng là sát cánh từ làm ăn cho đến lúc ăn chơi đú đẫn, kết. Quả là ai cũng có nuôi vợ trẻ măng, đương lúc này. Cả hai đang du dương thì đồng thời nhận được điện thoại, nhìn trên màn hình thấy vợ gọi đến khiến cả hai đều cả kinh, tái mặt không biết chuyện gì xảy ra ở nhà, cho đến khi nghe nói hai bà vợ của hai anh em muốn mở nhà hàng thì mừng rơn, tưởng là cái gì khác chứ, làm ăn mà, là chuyện đứng đắn đấy, nên làm, một hoặc hai tỷ thôi mà chuyện nhỏ, liền hăm hở ưng thuận chỉ là màu mè nói không muốn vợ nhà cực khổ. Tuấn nhìn em, Hùng nhìn ông anh một lúc cả hai cười phá lên một cách thích thú, Hùng nói. Chuyện tốt nha anh hai, cho hai bả bận rộn không làm phiền mình, em nói con Thủy cứ lấy 2 tỷ làm ăn đi cho rộng đường xoay sở không cần sợ lỗ. Làm nó cảm động đến nỗi muốn khóc thét lên. Tao nói với chị hai mày thích thì cứ làm không cần sợ đâu, trời sụp xuống có tao chống đỡ, he he he, thằng Đức coi vậy mà cũng giỏi ha, biết tính toán làm ăn, là chủ ý của nó đó. Ư mờ, giỏi đó, đúng là con nhà nông không giống lông cũng giống cánh mà, ha ha ha. Hai anh em nhìn nhau cười khoái trá, không biết là Đức ngày đêm hôm đó ra sức mà nắc vì chuyện đã thành. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 6, mỗi ngày đều có chơi. Trong suốt gần một tháng, phía trước sân và một phần căn nhà được mở rộng và trang trí để trở thành quán ăn tươm tất, nói đúng ra là tiêu chuẩn của một nhà hàng thì đúng hơn. Tuy nằm khuất trong hẻm nhưng đó không phải là vấn đề, thời. Buổi này nếu chỗ nào có món ngon phục vụ tốt là thiên hạ tìm đến, hơn nữa phía trước sân là tàn cây bóng mát, cảnh vật không tệ cho người ta có cảm giác hương vị đồng quê, tuần tới có thể khai trương được rồi, hai tuần nay Đức chạy đi chạy lại trong nôm phụ việc, thật. Ra nó cũng không biết cái gì, thường là đứng sớ rớ đó thôi nhưng sự có mặt của nó làm Thu thấy an tâm hơn nhiều dù sao nó mới thật sự là ông chủ và nàng chỉ là người làm công. Cô ạ, mình tính là ba nhưng cháu nghĩ lại rồi, mình nên mướn thêm 2 người nữa đi, 5 người hoặc hơn nữa có thế vừa phụ việc và vừa chạy bàn, chủ yếu là mình làm sao cho ngày khai trương có khí thế và có vẻ xôn trò hơn, chỉ có 2 người không được đâu, có vẻ eo ụt quá, không? Làm thì thôi, nếu làm là phải cho ra hồn mới được. Ư mờ, rủi ít khách thì sao, Thu sung sướng nhưng vẫn còn hồi hộp lo sợ, không biết tương lai sẽ ra sao, sẽ có nhiều khách tới ăn không? Nàng và con đã dọn về đây từ lúc đầu, bé Trúc lúc này cười nói luôn miệng làm nàng thấy mừng rỡ và cứ sợ sẽ mất đi những gì đang có. Không ế đâu, cô nấu ăn ngon như vậy, Đức không tin là không đắt khách, tin tưởng Đức đi. Làm như giỏi lắm vậy, Thu vừa lườm vừa cười mắng, trong 2 tuần, không ít lần Đức ăn cơm do nàng nấu và không ngừng khen ngợi khiến Thu mừng rỡ, Thu và bé Trúc đã quen với sự có mặt của nó trong nhà, bé Trúc lúc này cười luôn miệng khác hẳn lúc trước. Bé Trúc ngủ rồi sao? Cũng phải gần 10 giờ rồi, Đức đưa tay nhìn đồng hồ. Sao vậy? Về à? Sáng mai là thứ bảy rồi, hay là ở đây ngủ một bữa đi? Cũng khuya rồi, mai sớm cô làm bánh cuốn ăn. Thu nói xong chợt thấy hai má mình nóng lên không hiểu sao mình lại nói những lời này. Thu càng thấy mình ngày càng có cái gì đó không ổn khi nghĩ tới Đức. Tối qua nàng nằm mơ cùng nó, tỉnh giấc thấy phía dưới ẩm ướt, Thu hổ thẹn. Từ lúc ba bé Trúc vào tù đã 3 năm rồi, nàng chưa từng biết chuyện đó và không hề nghĩ tới, chỉ là gần đây cuộc sống có thay đổi, áp lực giảm nhiều, lo sự vu vơ không còn và người đàn ông duy nhất tiếp xúc gần là Đức, vì vậy trong giấc mơ thật, Tra Thu cũng không thế là không biết hoặc là không cảm giác được sự khác thường trong cái quan hệ giữa Đức và nàng. Đức là bạn của con trai nàng nhưng con nàng đã không còn tồn tại. Nàng và Đức có quan hệ gì đây? Đức chỉ là đơn giản giúp đỡ thôi sao? Thu không nghĩ và không tin như vậy. Rồi Thu nghĩ lúc trước khi còn làm việc ở siêu thị, gã quản lý đã nhiều lần bóng gió. Thu biết mình vẫn còn đẹp và hấp dẫn nhưng Đức chỉ là một thằng nhóc, có lẽ nào? Sao Đức lại sốt sắng giúp mình như vậy? Rồi Thu nhớ tới những câu chuyện lõm bõm nghe được, nào là bà già nuôi trai trẻ, nào là ngày nay trai trẻ thường khoái đàn bà lớn tuổi hơn mình. Rồi Thu nghĩ có khi nào thằng Đức muốn mình, nếu thật sự thì mình phải làm sao đây? Càng nghĩ lòng Thu càng loạn lên. À vậy cũng được, thôi bữa nay Đức ở đây ngủ một đêm, coi không khí ban đêm ra sao. Thu mừng rỡ rồi lại thấy thẹn, sao lại mừng chứ, nàng nói. Để cô nấu chút nước móng cho Đức tắm nha, tối rồi nước hơi lạnh. Không cần đâu cô, quen rồi, ở nhà cũng thường tắm tối mà, cháu điện về nhà nói với má một chút. Đức bước ra ngoài gọi điện cho Thủy và Nhàn nói hôm nay ở nhà bạn chơi, mai mới về, cho hai người yên tâm không cần chờ. Nó nói cho hai người nghỉ một đêm, mai phải bù cho nó, rồi cười hì hì tắt máy. Đức bước vào nhà đóng cửa rồi xuống nhà bếp thì thấy Thu đang lui cui nấu ấm nước nóng, nhìn từ phía sau làm nó tưởng tượng. Trong lúc này Thu bất chợt quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Đức nhìn mình. Thu ngỡ ngàng, ánh mắt này khi xưa tiếng chồng nàng nhìn mỗi khi thèm muốn nàng. Thu cảm thấy run lên, cố trấn tĩnh. À, chờ một chút, sắp được rồi, nước sắp sôi rồi. Thôi được rồi, cô về phòng nghỉ đi, để đó cho Đức. Không sao mà, để cô nấu nước xong ngủ cũng được. Đức tắm xong, bước vô căn phòng dành cho mình. Thu cũng trong dáng lui cui sửa soạn giường gối. Nàng nghe tiếng bước vào nhưng không hiểu sao cứ cúi gầm mặt không người, làm như không biết có người vào phòng, không khí có vẻ quỷ dị. Liền khi Thu đứng lên thì Đức đã sát bên lưng nàng. Thu thản thốt định bước sang bên thì chợt cứng người lên vì Đức đã ôm nàng từ phía sau. Thu cảm thấy hơi thở nóng phà vào cổ mình. Cô không, không được đâu Đức, cô già quá rồi. Thu yếu ớt chống cự khi cảm thấy hai tay Đức đang vòng ra phía trước ôm lấy eo mình. Không già, cô vẫn còn trẻ, không già, dù cô Thu có già Đức vẫn thích cô, vừa nói một tay vừa lòng vào vạt áo bắt đầu mò mẫm vùng trên, tay khác thì chạm phía ngoài vùng tam giác, Thu cảm giác cả người như tê liệt, nàng hỗn hển muốn van xin Đức ngừng lại nhưng rõ ràng cơ thể nàng đang bán đứng nàng, vì Thu cảm thấy cả người nóng hừng hực, sự thèm muốn xác thịt đang tăng mãnh liệt, sự ham muốn và mặc cảm tội lỗi trong tiềm thức đang giằng co mãnh liệt trong đầu, và giữa lúc ấy, Thu giật nảy người khi nàng cảm thấy nơi kín đáo nhất của mình đang bị một bàn tay xâm lấn, và phía trên thì một bàn tay khác đang mân mê đầu ngực đã không biết khi nào đã cứng lên. Đức, Đức cô van xin cháu đừng mà. Trả lời câu nói của Thu là sự im lặng và sự tấn công càng mãnh liệt hơn. Thu chơi vơi, phút chốc cảm thấy phía dưới mát lạnh, chiếc quần dài cùng quần lót đã được kéo xuống và tuột hẳn ra ngoài, kế đến là chiếc áo. Thu không biết như thế nào nàng lại nằm ngửa trên giường, hai chân dang rộng và cái đầu Đức cứ nhấp nhô giữa hai đùi mình. Thu cảm thấy giữa hai chân ướt đẫm, nàng như mê sảng, cắn môi đế kìm tiếng rên rỉ có thể đánh thức đứa con gái đang ngủ phòng bên cạnh. Cho đến khi Đức đút vào và dập, Thu như chết lịm vì khoái cám, nàng cắn và quào muốn nát lưng Đức. Đã 3 năm vắng không có chồng, đụng tới nay trước sự tấn công điêu luyện của thằng Đức, Thu cảm thấy mình vô phương phản kháng dù chỉ là cho có lệ. Người nàng mềm nhũn, ngoan ngoãn phối hợp mọi động tác, tư thế khiến Thu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Thu không cần biết gì hết, chỉ biết rằng nàng đã mấy lần lên đỉnh. Điều này lúc trước trong quan hệ với chồng, hình như là không có. Cả hai không nhớ bao nhiêu lần, nhưng hết lần này tới lần khác cho mãi tới hừng sáng. Cũng may là bé Trúc ngủ rất say ở phòng bên cạnh không hề thức giấc đòi mẹ. Thu thẹn thùng mặc quần áo, nàng thật sự không biết nói gì giờ phút này. Nằm nghỉ đi còn sớm mà. Đức trần truồng nằm ngửa, một tay ôm lấy eo Thu không cho nàng mặc quần áo vào, tay kia lại táy mái sờ soạng khắp người Thu, rồi miệng thì chồng tới ngậm nút đầu vú nàng. Thu cúi gầm mặt, nàng kinh ngạc khi nhìn thấy cái đó lại cứng lên. Thu hết hồn nghĩ, chẳng lẽ Đức lại muốn nữa sao? Từ đầu hôm tới giờ nàng cảm thấy ê ẩm cả mình, cái đó của thằng Đức to và bự quá mà. Thu lý nhí. Gần 4 giờ sáng rồi, sợ bé Trúc thức dậy rồi đi kiếm. Bé Trúc ngủ say mà, khi bé thức dậy sẽ kêu, lúc đó qua cũng được, vừa nói tay vừa ấn Thu nằm xuống rồi leo lên người nàng, bắt đầu hôn hít từ cổ đến ngực rồi dừng ngay môi nàng mà nuốt chiếc lưỡi của Thu. Thu đồng thời cảm giác được khúc thịt khủng bố kia đang tựa lên bụng mình cạ cạ lên rúng khiến nàng rợn ốc cả mình, bất tri bất giác, hai tay nàng vòng qua cổ thằng Đức ghì xuống mãnh liệt hôn đáp trả, rồi. Thì hai chân tự động giang ra cho cái đó chui vào mà dập, Thu cắn môi cố không kêu, nhưng vẫn nghe tiếng ư ư trong cuống họng theo nhịp kênh xuống của Đức, nàng hổ thẹn khi không tự chủ được mà đôi lúc lại hãy người lên phối hợp. Cô nè, sau khi bắn xối xả, Đức nằm nghiêng ra nhìn Thu đang lau chùi, Đức nghiêm trang nói. Ư mờ, Thu cúi gầm mặt, nàng đang thẹn chín cả người khi cảm giác hai bàn tay của thằng Đức đang du hí chạy loạn khắp người nàng mà trong thâm tâm nàng lại rất hưởng ứng và thích thú. Đức tính rồi, từ nay cuộc sống của cô và bé Trúc Đức sẽ lo, cô không cần lo ngại, cứ lo cái quán này cho tốt, sau này sẽ phát triển hơn lên, biến cái cơ sở này thành cơ sở của chúng ta, cô thấy sao hả? Chúng ta. Thu mờ mịt hỏi. Đúng rồi, của chúng ta, mai này cô là người của Đức, Đức lo cho cô lo cho Đức, cái cơ sở này chúng ta sẽ phát triển ngày càng tốt ra, cô chịu không? Cái gì là người của Đức? Nói bậy không, cô Thu già rồi, Thu mắc cỡ khi nghe Đức nói vậy, tuy nhiên nàng rất sung sướng khi nghe nó nói vậy. Đức cười dâm. Không phải sao, từ nay cô thuộc về Đức, Đức sẽ lo cho cô và bé Trúc, giọng Đức trở nên kiên định. Thu cảm động, đối với nàng Đức nói thật hay nói cho qua quýt đi nữa không quan trọng nhưng nàng nhìn ra nó rất chân thành, Thu xúc động mắt nàng đỏ hoe, 3 năm qua. Cuộc sống hai mẹ con nàng rất cô đơn qua khổ cực không ai quan tâm, nay nghe Đức nói vậy nàng thấy mũi lòng mà sụp sịt, Đức. Nhỏ tuổi đáng tuổi con nàng nhưng rồi sao chứ, Thu đã chứng kiến bao nhiêu bà nhà giàu nuôi trai trẻ trong khi nàng được trai trẻ nuôi, hơn nữa tuy nhỏ tuổi nhưng Đức có vẻ chững chạc rất nhiều so với những người khác cùng trang lứa, nghĩ. Đến đây Thu càng kiên định hơn, Thu nằm xuống bên cạnh Đức cho nó ve vuốt và không lâu sau đó, những e ngại. Thẹn thùng dần cũng biến mất từ từ, cuối cùng là Thu cũng hé môi ra ngậm cái đó của thằng Đức, lại thêm một chút nữa chỉ thấy mái tóc dài của Thu nhấp nhô lên xuống nhanh dần và nhanh dần. Khi Đức buông Thu ra thì cũng đã 5 giờ sáng, Thu vội vã mặc vôi áo quần lườm Đức rồi đi về phòng bên cạnh, Đức nhìn theo có cảm giác lâng lâng thành tựu vì đã có một người đàn bà thuộc về cho riêng mình, trong đầu Đức đang dần dần hiện ra một kế hoạch cho tương lai. Đức nằm ngửa giữa giường, hai mắt nhìn cái miệng thủy đang tận tụy nuốt vào nhả ra cái con cặc mình mà hưởng thụ, thỉnh thoảng nhớ tới những động tác mà Hà đã làm qua Đức liền, chỉ đạo, thủy nên làm thế nào, nàng ngoan ngoãn làm theo, nhìn xuống thấy thím cũng là cô giáo mình đang say sưa bú mút. Con cặc, gương mặt trái xoan, trắng trẻo này trước kia thật là nghiêm trang làm nó luôn sợ hãi, gương mặt này trước đây là cao cao tại thượng mà bây giờ luôn phục tùng mình, nó muốn sao cũng được, muốn làm gì thì làm trên cái thân thế nàng, ấy không phải chỉ thím thôi. Còn má nó, còn dì Hà, còn cô Thu. Nữa, 4 người đàn bà, đều phục tùng nó, Đức nghĩ tới đây mỉm cười sung sướng, cái cảm giác chinh phục thành tựu làm nó hưng phấn lên, Đức ghì nhẹ mái tóc thủy, nàng hiểu ý nằm ngửa ra giường, miệng vẫn không rời khúc thịt kia, Đức. Chồng lên hai đùi kẹp đầu thủy ở giữa, cứ thế mà nắc bạo xuống, trước đây 2 giờ nó làm cho thủy chết đi sống lại sau mấy lần lên đỉnh mà nó vẫn tỉnh bơ cứ hùng hục nắc khiến nàng phía dưới ê ẩm bèn năn nỉ nó để mình làm bằng miệng, thủy biết thằng cháu rất thích bắn trong miệng mình, tuy là thế nhưng phải tới lúc thủy cảm thấy ê cả hàm thì mới cảm thấy một dòng nước ấm đang tuôn tràn vào miệng, không phải là lần đầu, đã quen rồi, thủy vừa nuốt vừa đưa tay xoa mạnh biếu dái như muốn vắt cạn, lần nào Đức cũng muốn nàng làm như vậy. Đức dựa lưng vào gối, trong tư thế nửa ngồi nửa nằm người vẫn tô hô trần truồng, thủy gối đầu trên đùi nó, tay vừa nghịch ngợm trêu đùa con cặc thằng cháu vừa hỏi. Chuyện nhà hàng ra sao rồi, khá không? Không tệ, không tệ, nhiều người tới ăn ai cũng khen, lúc nào cũng đông khách, cháu định mướn thêm người, hiện nay 4 người, 3 chạy bàn 1 người phụ bếp hình như là không đủ. Sao hả, thấy cô Thu mệt nhọc đau lòng hả, thủy giọng hơi chua chua. Đức cười. Gì chứ, làm ăn mà đâu cho ra đó, nói bậy hoài, nó vừa nói vừa đưa tay xoa cặp vú. Nói bậy. Bộ tưởng tôi ngu sao, thủy vừa nói vừa bực dọc, nàng càng ngày càng mê mệt thằng Đức, chỉ muốn nó là của riêng mình, tiếc là không thế nào nên thường hay cằn nhằn vài câu, Đức cũng biết vậy nên mỗi lần nàng mở miệng cằn nhằn là nó, giở trò dâm dê làm nàng mê mẩn rên rỉ. À nè, hổng rầy chú ba ra sao rồi, có. Làm với ổng thường không? Đức vừa làm bộ ghen ngược vừa đưa tay mò xuống dưới. Chán chết được, thằng chả năng nỉ quá cũng phải chịu thôi, cũng may, lâu lâu mới một lần, Thủy phân bua. Không cho, bằng miệng nha, chỉ làm cho Đức thôi. Biết rồi, nhớ rồi mà, nói hoài. Vậy không nói nữa, cực cờ thằng Đức trường người xuống ụp mặt vào giữa hai chân Thủy bú liếm trùng trục đêm. Qua, lần đầu tiên nên nó quần thu tới sáng, rồi trở về nhà ngủ một giấc cho đến trưa mới thức vậy, nấu hai vắt mì bỏ thêm hai cái trứng gà, vài lát thịt bò ăn tẩm bổ rồi lững thững bước qua nhà thím, nó biết ngày hôm nay Thủy không có giờ dậy, quả. Nhiên Thủy vừa thấy nó liền mừng rỡ sau đó thì sụ mặt xuống, hôm qua giờ nàng chờ hoài cho tới giờ này nó mới chịu lộ mặt, không biết là đi hú hí với ai nên đâm quạo, Thủy biết mình không thế chiếm thằng cháu làm của riêng nên rất là bực mình, cũng. May là thằng Đức biết không, trợn mắt nói xạo rằng vì bận bịu chuyện nhà hàng đông khách, vừa nói vừa bóp vừa sờ rồi tụt cái quần nàng xuống mà chỉ cái mồm tới, Thủy biết nó nói láo nhưng cũng đành chịu thôi, hơn. Nửa trước sự tấn công của nó nàng cuối cùng cũng rên hừ hừ, cả người mềm như cọng bún nằm ra cho nó hành dâm còn nàng thì đê mê hưởng thụ, thay kệ, nàng nghĩ miễn là nó không quên mình là được, thằng. Đức được cái là không gì có mới mà nới cái cũ. Không bao giờ, hối hả làm qua loa, lúc nào cũng dịu dàng và tận tình mà bú liếm đưa nàng lên chính tầng mây của khoái lạc rồi mới đút vào mà dập nó. Dập hàng giờ cho tới lúc Thủy chịu hết nổi hai tay đầu hàng và cái điều kiện đế quy hàng là mở cái miệng, cái này Thủy cũng là tình nguyện đấy. Nhìn thằng cháu nhai nuốt ngấu nghiến hai miếng thịt bò bít tết nàng vừa mới làm mà thấy vui vẻ, sau gần 3 tiếng đồng hồ quần nhau trên giường, Đức lại cảm thấy đói nên ăn rất ngon lành hai miếng thịt bò bít tết. Chịu thôi, cần tẩm bổ lại, mới. Đủ đạn dược phục vụ nào má, nào thím nào gì nào là cô thu. Chừng nào chú về vậy, hiện giờ ổng đang ở đâu, Đức vừa lau miệng vừa hỏi. Ai biết, chừng nào về thì về, nhưng cũng còn ở ngoài Đà Nẵng, hỏi chi vậy. Cho biết thôi, lúc này bãi trường rồi, ở nhà cũng buồn, có muốn xuống quán chơi không, sẵn phụ việc một chút, nếu rảnh sáng mai Đức chở đi. Ừ mờ được, bây giờ đi à. Đức đưa tay nhìn đồng hồ, lúc nó qua là 11 giờ, bây giờ cũng gần 3 giờ trưa rồi, nhàn chắc là đang nghỉ ngơi ở quán, hồi sáng trước khi nhàn đi nó có nói khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều nó sẽ xuống quán tối hai mẹ con cùng về, còn thì giờ quần, hiệp hai, ha, nó nhìn Thủy cười cười. Nóng quá, tắm chung nha. Thủy lườm yêu. Lại nữa, chưa kịp dứt lời thì ngay tại bàn ăn quần áo trên người không mấy chốc đã bị thằng cháu lột sạch cho nó hành dâm. Đức ra khỏi nhà Thủy, nó lấy di động nhìn đồng hồ, thấy đã gần 6 giờ chiều, nó gọi cho nhàn, lúc trước nhàn ở nhà rất là rảnh rỗi nhưng lúc này cũng rất thường xuống phụ việc ở nhà hàng, trước. Khi rất rảnh rỗi nên nhàn rất thích thú với hiện tại, rất hăng hái, sáng nay trong lúc Đức ngủ thì nhàn kêu xe taxi đưa nàng xuống, sau buổi trưa thì lên phòng trên lầu tắm rửa nghỉ mệt một chút chờ buổi chiều tối, nhàn rất thích cuộc sống hiện nay. Alo, con đang ở đâu vậy, sao không tới phụ việc? Bắt đầu đông khách rồi. Vậy sao, tư được con tới liền. Khi Đức tới thì cũng gần 6 giờ rưỡi, thực khách đông đảo khiến Đức mừng rơn trước sự làm ăn khấm khá, nhàn đang ngồi ngay quầy tính tiền, thấy Đức tới nàng nhoẻn miệng cười. Thấy đông khách chưa, không tệ ha, nhàn sung sướng hãnh diện, có người mẹ nào không mừng khi thấy con mình giỏi giang chứ, thằng Đức thật có thiên phú làm ăn, tương lai không cần phải lo ngại. Dĩ nhiên rồi, con của má là ai chứ? Làm là phải thành công, Đức kiêu hãnh về sự thành tựu của nhà hàng. Phách vừa thôi ông, nhàn cười. Tối mấy giờ má muốn về, mệt không? Nếu má muốn về nghỉ sớm con chở má về, chỗ này đế cho cô thu được rồi. Không mệt, về sớm làm gì, không có gì nặng nhọc mà, khuya chút đi. Đức đi lại gần nhàn, nhìn quanh không thấy ai để ý nó nói nhỏ. Không nên quá mệt, bớt khách chút con đưa má về sớm chút. Nó vừa nói vừa cười cười nhưng vẻ nghiêm nghị. Coi chừng người ta nghe đó, nhàn cúi mặt gắt, nghĩ tới tối nay lại mất ngủ rồi, nhưng lòng thì háo hức mong chờ, cũng như Thủy, nàng cũng đắm chìm trong nhục dục, ngay cả những lúc nửa khuya có lúc ba nó ngủ trên nhà, nàng cũng lén lút chỏng mông cho nó chơi trong nhà bếp, càng. Ngày càng buông thả chiều chuộng những màn đòi hỏi dâm dật của nó, không những thế trong thâm tâm nàng lại thấy thích lúc khi Tuấn ở nhà. Cái chuyện vợ chồng kia nếu là Tuấn đòi thì nàng chiều chứ không hứng thú chút nào bởi vậy nàng cứ nằm dang hai chân cho Tuấn bú liếm rồi dập thường. Là không quá hai phút liền bắn xối xà rồi lăn đùng ra ngủ, khác hẳn với thằng Đức, nó làm nàng, quằn quại, hằng giờ, làm nàng đê mê trong tột cùng của nhục dục nên khi nghe nó ám chỉ, tối nay là nhàn liền cảm thấy háo hức rồi. Bận rộn cả buổi chiều, cho mãi gần 10 giờ tối khách mới bắt đầu thưa dần. Đế con xuống chào cô Thu, coi cô ấy có cần gì không rồi chở má về. Ư mờ. Đức đi vào nhà bếp thấy Thu đang đứng dặn dò người phụ bếp, lúc này Thu không còn nấu nướng nữa, nàng chỉ dặn dò người phụ mình, thấy Đức tới Thu nhoẻn miệng cười. Cô Thu à, cô lên lầu cháu muốn nói cái này. Thu nhìn Đức thắc mắc, có chuyện gì không nói ở đây được sao mà lại thần thần bí bí như vậy, tuy nhiên nàng cũng theo Đức bước lên cầu thang, khi hai người vừa bước vào Đức liền quay lại cười dâm. Giờ Đức đưa má về, sáng mai Đức trở lại, vừa nói nó vừa đưa tay bóp vú, Thu vừa mắc cười vừa sợ. Đừng làm bậy nà, coi chừng có ai vô. Ai vô đây chứ, Đức làm tới, đưa hăm hở tay mò xuống dưới. Thu cũng đành đứng yên chịu trận vừa liếc ra ngoài chuẩn bị trước nếu nghe tiếng ai lên lầu thì phản ứng còn kịp, tuy vậy dưới sự trêu chọc của thằng Đức khiến hai má nàng ửng đỏ, cũng. May Đức cũng biết dừng vì nó nhớ nhàn đang chờ ngoài xe. Ư mờ, vậy Đức đưa má về, dì ngủ sớm sáng mai Đức xuống sớm ha. Ư mờ, Thu bẽn lẽn gật đầu, hơi một chút thất vọng. Lát nữa có quay trở lại không? Nhàn vừa đưa tay đóng cửa vừa quay đầu hỏi Đức. Trở lại. Làm gì? Khuya rồi, cô Thu đâu phải một mình, người làm buổi chiều xong việc mới về khoảng 11,12 giờ, sáng mai con xuống sớm. Ư mờ vậy cũng đúng, má lên tắm trước. Tắm chung, trời nóng nực quá, Đức cười dâm bước theo nhàn lên cầu thang. Không mệt sao, nhàn nguyết thằng con, nghỉ tới lát nữa lòng nóng lên. Mệt gì chứ, ư má đói bụng không, tắm xong nấu mì ăn ha. Ư mờ, a, khoan đã, dơ lắm. Thằng Đức không biết khi nào đã trần truồng như nhộng, con cặc cương cứng ngỏng cao đầu, nó áp sát nhàn tay luồn vào áo bóc vú tay luồn vào váy sờ lùng, vừa tuột phăng quần áo trên người nàng khiến nhàn thích thú, hai. Mẹ con cứ thế mà hung hít sờ soạn cho nhau cho tới tận nhà tắm. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 7, vợ thầy Phan. Thầy Phan ngồi phía trước, hôm nay thầy tương tất. Đóng thùng quần là áo lược, khăn gói ra Hà Nội, Đức làm như tập trung lái xe nhưng thật ra nó đang len lén quan sát Lan, vợ thầy Phan đang ngồi phía sau với đứa con trai nghe nói khoảng 7,8 tuổi gì đó, hai vợ chồng này có con muộn nên cưng và vô cùng chiều. Chuộng thằng nhóc, Đức không ngờ vợ thầy Phan lại ngon lành vậy, mông vú vẫn còn đẩy đà và nhất là cái tướng dâm dâm, mình xà uống khúc, là cái tướng dư sức đêm 7 ngày 3 ra vào chưa kể, không? Thành vấn đề nha, thầy Phan dạy lý hóa. Gương mặt lúc nào cũng có vẻ nghiêm nghị, đạo mạo nhưng không ngờ có bà vợ tướng dâm ha, không biết thầy có chịu nổi không ha, theo kinh nghiệm tích tụ được thì với cái tướng cù lần của thầy ta, thằng Đức bảo đảm là không rồi, càng nghĩ lòng dâm thằng Đức càng sôi sùng sục, nó tính toán trong bụng làm sao chơi được vợ thầy. Số là một ngày thứ bảy của hai, ba tuần trước nó đang ngồi nơi quầy thu ngân thì thấy đôi vợ chồng cùng đứa nhỏ bước vào quán, nhìn rõ hơn thì thấy đó là thầy Phan dạy lý hóa của mình nên tiến gần chào hỏi, qua vài câu mới biết nhà thầy Phan chỉ là hẻm kế bên thôi, cách đây khoảng vài phút đi bộ, thầy. Nghe nói gần nhà có nhà hàng ngon mới mở nên muốn cùng gia đình tới thử xem sao, khi nghe Đức nói quán này nó là ông chủ liền trợn mắt há mồm kinh ngạc, Đức. Thì niềm nở hăng hái, săn đón giới thiệu những món ăn chiêu bài. Nó vừa đích thân phục vụ vừa nói chuyện rôm rã khiến cho bữa ăn rất vui vẻ. Khi thầy Phan đứng lên trả tiền thì Đức nói là bữa ăn này xin thầy cho phép nó mời, không cần phải tính tiền khiến thầy Phan cười toe tét, hãnh. Diện coi như có chút mặt mũi nhưng nhất định phải trả tiền nếu không thì không dám tới nữa khiến Đức đành phải nói thôi thì 40% bớt. Thầy Phan liền nhìn Đức với ánh mắt vô cùng thân thiết, nói nó tới nhà chơi nếu có rảnh, gần đây thôi. Đức mở cờ trong bụng liếc nhìn vợ thầy đang chúng chiếm. Cười mà lòng rạo rực, phía dưới liền cục cửa ngóc đầu người nóng rang lên. Liền hôm sau, khi thì món này, khi thì món nọ nó đem tới nhà thầy, nhờ ăn thử và giúp ý kiến, có điều là nó luôn lựa chọn lúc thầy Phan ở trường mới đem món ăn tới nhờ cô chờ thầy về hâm nóng lại cả nhà dùng, và dĩ nhiên là không lấy tiền, nhờ. Thử mà, nó rất biết ăn nói lại có duyên pha trò nên chỉ dăm ba bữa sau đã là vô cùng thân thiết với gia đình thầy, sự có mặt của nó trong nhà không còn được coi như là viếng thăm của người lạ nữa mà là một người trong nhà, rồi, rất là thân thiết. Nghỉ hè được 2 tuần rồi, thầy Phan hôm nay phải ra Hà Nội 1 tháng, nghe nói là khóa bồi dưỡng học tập cho cán bộ đảng viên ưu tú gì đó, thằng Đức nghe tin mà mừng rung lên được, một tháng đối với nó là quá đủ rồi để nó thực hiện mưu đồ. Đức thích cảm giác làm gian phu, nó thích làm chuyện đó với những người đàn bà lớn tuổi cỡ má nó, cỡ thím ba, cũng như là Thu và dì hai vậy. Vợ thầy Phan là đối tượng của nó hiện nay, cái cảm giác sắp ôm được vợ thầy làm nó kích thích tột độ. Tối qua vừa cởi lên mình thím mà cứ nghĩ là vợ thầy Phan khiến nó nắc bạo, khiến Thủy thét gào khan cả giọng. Bởi vậy hôm nay nó đem xe tới chở gia đình thầy ra phi trường Trà Nóc đi Sài Gòn rồi từ đó đổi chuyến bay đi Hà Nội. Thầy Phan cảm động hết biết, theo lẽ thường thì thầy sẽ kêu chiếc taxi được rồi, không cần vợ con đưa ra phi trường, nhưng thằng Đức có lòng như vậy, thằng Đức thiệt tốt. Một tháng lận à, chà sao lâu vậy thầy, cô ở nhà một mình cũng cực với em Hải ha, Đức cười cười khơi chuyện. Một tháng qua lẹ mà, cũng không phải là lần đầu, em hả? Thầy Phan vừa đáp lời Đức vừa nhìn ra phía sau tìm sợ đồng tình của vợ mình. Ông thì khỏe rồi, chỉ có tôi là cực thôi, Lan liếc xéo chồng, rồi phân bua tiếp như là nói với Đức. ONG ở nhà cũng vậy thôi, cũng đâu có làm gì nặng nhọc nên cũng không thấy khác gì, chỉ có điều là ban đêm ngủ chỉ có hai mẹ con cô nên lúc nào cũng hồi hộp, lúc này trị an không được tốt, tháng rồi nhà bác tám cuối xóm có ăn trộm nửa đêm dám cậy cửa vô trộm đồ. Hay là kêu thằng em tối chạy qua ngủ nhà mình được không, dù sao nó cũng còn chưa có gia đình, Phan nghe vợ nói liền cảm thấy hơi lo ngại. Không được đâu, chẳng lẽ mỗi ngày anh bắt nó sáng đi làm ở cái răng chiều chạy qua nhà mình ngủ, chuyện vậy mà cũng dám nói, thiệt phục anh luôn. Hay là vậy, khi nào cô thấy sợ thì gọi cho em thì không thành vấn đề đâu, Đức như mở cờ trong bụng liền mở miệng đề nghị. Phan mừng rỡ. Thiệt, vậy còn gì bằng. Cám ơn em nha Đức, rồi nhìn vợ nói. Vậy đi em ha, khi nào thấy hơi sợ thì gọi cho thằng Đức một tiếng. Để coi, Lan liếc nhìn Đức một cái trong gương chiếu hậu, cùng lúc Đức cũng nhìn vào hai ánh mắt giao nhau một cái, Đức làm như không có gì vẫn chăm chú lái xe, riêng Lan thì thấy hồi hộp, đàn. Bà thường nhạy bén hơn đàn ông, Lan cảm nhận được Đức đối với mình không bình thường, mỗi lần nó nhìn mình cứ như là làm sao ấy, nhưng Lan không lấy làm khó chịu. Ngược lại cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ, có những lúc nàng cảm giác Đức rõ ràng lấy cớ mang thức ăn tới nhà và vô tình đụng chạm với mình, có đôi lúc vào những vị trí mẫn cảm, lúc đầu Lan cứ tưởng nó vô tình nhưng sau đó mới nghĩ hình như là thằng nhóc này cố ý thì phải, rồi Lan nghĩ đến con nhỏ bạn của mình ngoại tình vớt một thằng nhóc đáng tuổi con mình, nó nói với Lan, thời buổi này mấy thằng nhóc ghê lắm, cái gì cũng rành sáu câu vọng cổ, mày thử đi sẽ thấy cái gì là thiên đàng. Cái thằng chồng giáo sư của mày cũng như cái thằng chồng của tao, đều là bọn cù lần lửa, làm như gà, nhấp nhấp vài cái rồi nhảy xuống. Bởi vậy mấy lần đụng chạm, Lan không thấy ác cảm mà lại thấy nao nao mong đợi hơn nữa, nói cái gì mà hơi sợ khi ở nhà một mình, nàng chỉ là muốn đánh tiếng thăm dò, mà thôi coi thằng nhóc này sẽ phản ứng ra sao, quả. Nhưng thằng Đức chụp liền lấy cơ hội trong khi thằng chồng mình thì ngu như con heo, khiến Lan cười thầm trong bụng, rồi Lan lại nghĩ đến có khi nào thằng Đức bạo gan, làm hỗn, thì mình nên đối ứng ra sao. Rồi Lan liếc ông chồng mình, sự biến nhát và yếu ớt trong chuyện vợ chồng đã khiến nàng vô cùng khổ sở ở cái tuổi 40 này, lắm lúc nàng cũng đã từng tự thỏa mãn, Lan thở dài. Trên đường về, Lan ngồi phía trước cạnh tài xế, con nàng mệt nằm dãi trên băng ghế sau ngủ. Cô có đói bụng không hay là Đức chở cô và em đi ăn cái gì đó trước khi về nhà? Không về nhà hàng phụ việc à, rảnh vậy sao? Lan cười nói. Cũng không có gì nhiều để làm, Đức chỉ đến phụ chút đỉnh vào giờ cao điểm buổi chiều, vậy bây giờ mình đi ăn ha, Đức, vô tình, dùng chữ mình, Lan nghe rõ nhưng, lờ, làm như không nghe. Thôi đi, hay là vậy, Đức đem đồ ăn nhiều lần tới nhà rồi bữa nay nếu Đức có thì giờ tới nhà ăn đi, cô làm đãi Đức một bữa, được không? Đức mừng rơn cười toe toét. À được, hôm nay thử tay nghề của cô ha. Tạm tạm thôi, ăn không chết là được rồi, Lan cười pha trò, à nè cho cô ghé chợ một chút. Thằng con vừa ăn vừa chơi game, trên bàn ăn chỉ có Đức và Lan, nấu xong vài món, mồ hôi khắp cả người nên nàng muốn tắm cho mát mẻ. Tắm xong nàng ra ngồi vào bàn ăn, má. Nàng hay hay đỏ, Lan cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng càng làm ra vẻ thản nhiên nàng càng ngượng nghịu. Lan biết thằng nhóc kia đang hao háo nhìn mình khiến Lan hơi luống cuống. Cuối cùng nàng nhìn thẳng vào mắt nó gắng gượng trấn tĩnh cười hỏi. Ăn đi, không ngon hả? Sao nhìn cô hoài vậy? Cô Lan hôm nay đẹp thiệt, thầy Phan thiệt may mắn nha, có vợ đẹp như vậy, sau này Đức lập gia đình không biết có được vợ đẹp như cô Lan không? Trắng trợn, Đức trắng trợn tán tỉnh, ai lại không thấy điều này, huống chi Lan là người trong cuộc, cũng như bao nhiêu người đàn bà khác. Khi nghe Đức nói mình đẹp, nàng không biết nó nói thật hay nói xạo vẫn thấy lâng lâng. Lan bĩu môi. Cái miệng ngọt sớt, không biết hại biết bao nhiêu cô gái rồi ha. Nói tới đó mặt Lan bỗng nhiên đỏ rần vì ngượng, tự hỏi sao mình lại nói như vậy với thằng nhóc này chứ. Con gái trẻ cũng không đẹp bằng cô, Đức chỉ nói sự thật thôi. Đức cười cười nhìn ngay thẳng vào hai ngọn đồi cao ấn sau lớp vải, Đức khẽ nuốt nước bọt qua. Những cuộc đụng chạm vô tình trước đây và với kinh nghiệm, Đức thừa biết Lan đã chịu đèn, nó chỉ chờ cơ hội là đi bước cuối cùng, và hôm nay là cơ hội. Đức không ngây thơ đến nỗi không hiểu khi chồng vừa đi thì Lan nấu nướng mời mọc nó ở lại ăn. Đức thừa biết người đàn bà này đang muốn gì, nó nhìn tay Lan, lông măng trên tay rất mượt mà, cũng như đôi lông mày sậm màu, người ta nói đó là triệu chứng của những người phụ nữ có tình dục rất mạnh nha. Hơn nữa dáng đi của Lan ẻo lả, là tướng, mình xà uống khúc thì phải, tướng này là đại dâm, lại là đàn bà một con, chà gái một con, trông mòn con cặc mà, càng nghĩ khí càng dồn lên não. Liếc mắt thấy thằng bé đang mải mê bắn game, Đức đứng lên thản nhiên kéo ghế đến ngồi sát bên cạnh, Lan tâm thần hoảng hốt còn đang hoang mang thì liền cảm giác một bàn tay đặt lên đùi mình vuốt nhẹ nhẹ, động tác này khiến Lan giật nảy người, nàng không nghĩ là thằng nhóc này lại gan cùng mình như vậy, thầy nó vừa quay lưng đi là nó liền dám cả gan đặt tay lên đùi mình gần vùng cấm địa, đồng thời cả người Lan run lên rồi như tê dại, nàng như phát sốt chẳng biết làm thế nào, không đẩy tay nó ra cũng không đứng lên, chỉ là cúi mặt lý nhí nói như mũi kêu. Làm gì vậy? Rồi bỗng Lan rùng mình khi cảm giác hơi thở nóng phà sát màng tai, rồi thì bàn tay kia ngang nhiên xen giữa hai chân nàng, tuy còn ngoài lớp vải nhưng cũng đủ làm Lan thấy giữa hai chân nàng bắt đầu ẩm ướt, hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Lòng ham muốn tăng mạnh, tuy nhiên một chút lý trí còn sót lại, Lan đưa tay ngăn bàn tay thằng nhóc đang muốn luồn vô cạp quần. Không được, bé hãy thấy. Đức đưa mắt liếc nhẹ thằng nhóc đang chơi game miệt mài, đến nước này, Đức không cần gấp gáp, nó nói nhỏ. Ăn cơm xong bé hãy có ngủ trưa không? Vừa nói nó vừa mân mê sờ soạng bên ngoài, Đức cảm thấy Lan run lên từng đợt. Mặt Lan đỏ như gấc. Nàng gật đầu, nàng không hiểu tại sao mình sao lại dễ dãi như vậy, không một chút kháng cự dù chỉ là cho có lệ. Rồi nàng nghĩ có lẽ đã quá nhiều lần nghe con bạn kể những lúc nó quan hệ cũng với một thằng nhóc mà làm mình như vậy, nhưng dù sao Lan cảm thấy trong nàng, nỗi háo hức tăng dần. Cứ thế Lan cứ đế bàn tay dưới gầm bàn mò mẫm và chui gọn vào quần mình. Thằng Đức luồn bàn tay vào giữa hai chân xoa xoa đám lông mềm mại, Lan mặt đỏ rực cúi mặt xuống. Hai chân phối hợp dang rộng ra, hơi thở nàng mỗi lúc nặng hơn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thằng con đang chơi game, Lan cảm giác ngón tay đang chui vào cái đó mà khều khều móc móc khiến nàng điếng người. Ra phía sau nhà bếp nha, bé Hải đang chơi game, không sao đâu, Đức nói xong đứng lên nắm tay Lan kéo nàng đi ra phía sau, Lan liếc nhìn con do dự một chút rồi cũng đứng lên bước theo, khi Lan vừa bước qua ngạch cửa thì liền bị thằng Đức ôm chầm từ phía sau, một tay nó thọc thẳng vô quần. Một tay thọc thẳng vào áo bóp vú điên cuồng, Lan chưa kịp phản ứng thì Đức đã ngồi xuống kéo theo cả quần ngoài và quần lót xuống theo, cặp mông trắng nõn lộ ra, Đức tham lam đưa miệng tới từ phía sau, với kinh nghiệm từ nhàn, thủy, dì hai, thu, Đức thừa biết người đàn bà nào cũng thích được bú trong tư thế này, quả nhiên Lan như điên dại, lần đầu được bú trong tư thế mang dại như thế này khiến nàng không chịu nổi. Phía dưới dâm thủy tuôn lai láng mà thằng Đức thì cứ không ngừng nút chùng chục. Lan nghĩ tới từ lúc lấy chồng bao năm nay quá thiệt thòi rồi, càng nghĩ càng giận, bản tánh dâm phụ nổi lên, nàng kìm không được, không chút e thẹn, ngại. Ngùng, nàng quay người, đẩy thằng Đức nằm ra giữa nền, hai chân dang rộng kẹp mặt nó vào giữa rồi ngồi thấp xuống ví mạnh vào cái lồn đang ướt đẫm của mình. Đức thích thú phối hợp, miệng lưỡi bú liếm, hai tay đưa lên xoa nắng cặp vú một cách thô bạo, Lan ngửa mặt lên, hai mắt nhắm khít, miệng rên ư ư, phía dưới dâm thủy nàng cứ tiếp tục tuôn trào, được một lúc lâu Lan lại quay người, đưa tay mở nút quần jean thằng Đức đang mặc một cách vội vã, khi cái quần xì được kéo xuống cùng lúc với cái quần jean, con cặc to như khúc củi như được giải phóng ra ngoài, trước mặt, Lan chụp lấy bỏ vào miệng bú mút một cách tham lam. Chợt có tiếng động phía trước, cả hai mới sực tỉnh nhớ tới bé Hải đang chơi game phía trước nhà. Lan vội vã kéo quần và cài lại nút áo, thằng Đức vừa cười vừa nhét con cu còn đang cứng ngắc vào trong quần, nó nói nhỏ. Hay là cho bé Hải ngủ đi, Đức về quán xế chiều, Đức trở lại. Lan gật đầu, vẫn còn đang luyến tiếc trận chuyến gian dở. Khi Đức bước vào sân thì đã quá trưa, giờ cao điểm đã qua, nhưng vẫn còn một đám khách đang ăn muộn, thấy Thu đang đứng trò chuyện có vẻ vui vẻ với một thằng khứa công an khiến nó không vui chút nào, nó. Không thích bất cứ người đàn bà của nó trò chuyện như vậy với đám côn đồ công an, cán bộ nhà nước, toàn là một lũ dâm dê, nó không nói tiếng nào cứ đi thẳng ra phía sau mỉm cười gật đầu chào mấy người làm việc rồi đi thẳng lên lầu. Thu dĩ nhiên là nhìn thấy thằng Đức nhưng vì phép lịch sự không thể bỏ đi liền, tuy chán ghét gã công an nhưng nàng không dám tỏ ra mặt, nếu gã không có gì quá đáng thì nàng trò chuyện vài câu cũng không có gì. Bước lên lầu, Thu mở cửa bước vào phòng, Đức đang ngồi xem tivi, Thu cười hỏi. Đói bụng không ăn gì chưa? No rồi, không cần ăn đâu, ủa, lên đây chi vậy? Không tán gẫu nữa sao? Thu cười, nàng cảm thấy sung sướng khi biết, Đức đang ghen. Gì chớ, cực chẳng đã mới phải đẩy đưa vài câu thôi, sao vậy, ghen à? Đức chột dạ. Ghen gì chớ, không thích người đàn bà của mình ỡm ờ với đàn ông khác thôi, không được sao? Thu cười sung sướng, nàng nói nhỏ. Cái gì mà đàn ông khác? Cô chỉ có mình Đức thôi, không ai khác hết, vậy được chưa? Tâm trạng đang bực dọc nghe câu nói đó khiến Đức hả dạ mát lòng, tuy nhiên giọng vẫn còn chút hậm hực. Cái này là cô nói đó nha, mong là như vậy, nhưng mà vậy, Đức không khó đâu tương lai nếu cô có ai khác thì nhớ nói cho Đức biết thôi. Thu sụ mặt. Nói vậy là sao? Có phải muốn nói cô lăng loàn không, ai, ai cũng được. Rồi Thu bắt đầu khóc rấm rứt. Biết mà, ai biểu tôi dại dột, ngủ với người nhỏ tuổi hơn mình chớ, tôi, rồi Thu khóc quà khiến Đức đâm hoảng. Nè, nói chuyện thôi mà, không nghiêm trọng vậy chứ, sao lại khóc rồi, nó đưa tay ôm Thu vào lòng. Ai biểu Đức nói vậy chi, Đức coi cô là ai chứ, Thu vẫn cằn nhằn. Được rồi không nói nữa, nhưng mai mốt không cần phải rôm rã với thằng dê đó nha, Đức thấy nó muốn dê cô mấy lần rồi, giọng Đức bỗng đanh lại nói thêm. Nó mà còn dở thói dê thì Đức sẽ làm cho nó mất hết, con mẹ nó. Thằng đó là công an quận đó, Thu hơi lo. Chủ tịch quận cũng không thành vấn đề, cô không cần lo đâu, chuyện này để cho Đức. Vậy bây giờ có muốn ăn gì không, có đói bụng không, cô đem gì lên ăn nha. Đức bây giờ đã nguôi giận, khi nãy chưa xả ra bây giờ mùi thơm từ người Thu làm con cặc nó lại ngóc đầu trong quàng, nó cười dâm. Chỉ muốn ăn cô thôi, nó vừa nói vừa lòng tay vào lưng quần Thu. Cô chưa tắm rửa, sáng tới giờ, dơ lắm, tối đi nha, Thu năn nỉ. Tối là tối bây giờ là bây giờ, chịu Đức đi mà, Đức cứ lì lợm sờ mó lung tung. Chưa khóa cửa. Không ai lên đây đâu mà, Đức đứng lên kéo cái quần mình xuống, con cặc như được giải phóng đong đưa trước mặt Thu. Đồ quỷ, Thu mắng yêu, rồi ngồi xuống há miệng ngậm vào, những ngượng ngùng, e thẹn bỡ ngỡ đã không còn, Thu thật sự chính thức coi Đức như người, chồng nhỏ, của mình. Người đàn ông nàng và con có thế nương tựa trong quãng đời còn lại, tuần trước đi thăm người chồng hiện tại trong tù, Thu. Không thấy hổ thẹn chút nào, nàng không thấy đơn thân nuôi con 10 năm, chờ đợi 10 năm, không thế nào mà. Nghẹn, từ lúc rời nhà Lan, giờ biết không phải lúc kéo dài trận chiến, Đức cúi người một tay bóp vú, một tay nắm nhẹ tóc Thu nắc liên tục, vẻ thành thục và như đã quen Thu nhắm mắt. Một tay xoa xoa bìu dái một tay ôm lấy mông thằng Đức hỗ trợ theo nhịp ra vào của nó, cứ... Như thế khoảng 15 phút sau một dòng khí trắng đục tràn ra hai bên mép nàng, Thu nhẹ nhàng liếm sạch đầu cặc, Đức từng có nói đây là lúc sướng nhất, nó muốn sao Thu làm vậy thôi. Đức thỏa mãn kéo quần lên cài khóa lại, Thu lấy miếng khăn giấy chùi miệng, bao nhiêu tinh khí đã được nuốt hết xuống bụng, liếc nhìn thằng Đức nói giọng giận hờn. Vừa lòng chưa? Chưa đã mà, tối nay. Không được, đang có kinh, phải 2-3 bữa sau mới hết, rồi trừng mắt cắt. Chỉ biết có chuyện đó thôi. Đức cười hề hề, nó biết Thu chỉ là mắng yêu nó mà thôi, ngoài nhàn, Thủy thì Thu cũng là người nó 100% tin tưởng. Làm ăn khá chứ hả? Đức chuyển đề tài, nó biết Thu thích nói về cái gì, quả nhiên hai mắt Thu sáng lên. Khá lắm, khách vô nườm nượp, rất nhiều người khen, thấy họ tới mấy lần rồi, Thu sung sướng hãnh diện nói về thành quả của nhà hàng, lúc đầu nàng rất lo lắng nhưng nhà hàng đã mở từ 2 tháng nay, thực khách càng lúc càng đông. coi bộ phải mướn thêm một người phụ bếp và một người rửa chén nữa, nàng. Bèn nói với Đức xem ý nó thế nào, tuy được Đức giao trọn quyền nhưng nàng lúc nào cũng hỏi ý nó những gì mình làm. Chuyện này cô tự quyết định mà, đã nói rồi, quan trọng là không để cô mệt, những chuyện khác Đức không để tâm đâu. Thu cảm động, đã nghe nhiều lần nhưng nàng cứ thích nó lặp đi lặp lại, rồi như chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, nàng hơi do dự rồi nói. Còn có cái này, thằng công an kia hình như là muốn bảo kê nhà hàng mình, cô đang không biết phải làm sao đây, Đức có cách nào không? Đức cười lạnh. Thiệt, được rồi, chuyện này để Đức lo, Tư Mờ, nó tên gì? Làm ở đâu vậy? Nó làm phó đồn nghe người ta gọi là sếp Vinh, coi khu này, tới đây ăn chùa 2-3 lần rồi, lại còn muốn dê nữa, Thu phân bua. Mặt Đức đanh lại, vừa muốn tiền vừa muốn sắt. Phải coi với ai đã, nó rút di động bấm số, Thu tin ý liền mở cửa xuống nhà, nàng biết Đức đang gọi cú điện thoại quan trọng. Alo, dì hai hả? Đức thấy Thu ra ngoài liền yên tâm hơn một chút, có những chuyện tuyệt đối nên dì, bí mật mà. Sao rảnh rỗi vậy, giọng Hà mừng rỡ. Cuối tuần có qua đây không? Muốn lắm nhưng chưa chắc chắn, có bữa tiệc phải đi với ổng. Vậy à, Đức ra vẻ tiêu nghỉu, nó nói tiếp. Hay là chiều mai Đức qua bển chơi một chút, Đức đề nghị. Được sao, không bận lắm thì qua đây đi, mai ha, trưa qua, chiều về, giọng Hà đầy kích động. Mai khoảng 1 hay 2 giờ Đức qua tới. Dì ở nhà chờ, bây giờ nói chuyện chánh đi, có gì quan trọng mà gọi vậy, nói đi. Đức cười hô hố. Hiểu cháu không ai băng dì hai nha, à, nhà hàng có chút chuyện, có thằng công an phó đồn trưởng gì đó muốn bảo kê nhà hàng cháu, dì có quen ai không có thể giúp đỡ một chút. Vậy sao, dì chỉ cần điện một cú là được nhưng tốt hơn là cháu tới thẳng nhà, như vậy mai mốt có chuyện gì cũng trực tiếp hơn, phải không? Ai vậy dì? Phó chủ tịch thường trực, phụ trách cục công an thành phố Cần Thơ, là bạn thân của dì, sao hả? Đức mừng rỡ. Vậy sao, quá tốt rồi. Để dì điện xong sẽ gọi lại cho cháu, à nhớ mai qua, dì chờ đó. Nhớ mà, Đức cười he he, nó nhìn quanh quất rồi nói nhỏ như sợ ai nghe được. Cho dì liệt giường luôn, hắc hắc. Đế coi ai liệt thì biết, giọng Hà phấn khởi đáp trả. Cúp di động Đức bước xuống cầu thang, Thu đang chỉ huy dọn dẹp trong bếp chuẩn bị cho buổi chiều, thấy Đức bước xuống, nàng tiến gần ánh mắt nhìn nó dò hỏi. Yên tâm đi mà, muốn đụng tới người đàn bà của Đức hả, cho nó tiêu đời luôn. Cảm thấy ấm lòng khi nghe nói mình là người đàn bà của nó, nhưng Thu vẫn làm bộ trừng mắt. Nói bậy không coi chừng người ta nghe đó. Thôi Đức đi lo công chuyện đây, à chiều mai Đức qua Vĩnh Long, tối về, sáng mốt mới tới. Có chuyện gì gọi Đức? Đức lên xe lái ra ngoài đi một vòng rồi trở lại đi vào con hẻm ngừng xe trước nhà thầy Phan. Vừa bước xuống xe thì thấy Lan mở cửa, Đức nghĩ nàng đang chờ mình. Nó bước vào nhà tiện tay kéo cửa đóng lại. Bé Hải ngủ lâu chưa? Chừng 10-15 phút, Lan nói nhỏ như mũi kêu, vừa dứt câu bỗng thấy miệng mình như bị khóa lại. Thằng Đức đang áp miệng hôn môi nàng, Lan bàng hoàng mê man ở. Tuổi 40.NANG không nghĩ sẽ có lúc được hôn môi như những cô gái trẻ, chưa kịp phản ứng thì liền một bàn tay lòn vào quần nắng bóp chỗ đó và hàng cúc áo đang mặc bị giật bung ra, nói tóm lại thằng Đức tấn công chớp nhoáng, lúc sáng nó chỉ bú nàng khiến nàng điên dại, giờ. Đây làm sao nàng có thế, chống cự, bởi vậy chẳng mấy chốc Lan đã trần truồng như con nhộng hai tay đang chống vào tường mông hướng phía sau, cũng như là lúc sáng nay, chỉ khác là thằng nhóc đang nắc lấy nắc đế từ phía sau. Hai tay xoa nắng cặp vú đang đông đưa, hai cơ thế như hòa làm một, cứ thế mà di chuyển từ từ. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng bé Hải đang ngủ say, gần đó má nó nét mặt đang đờ đẫn, cặp vú trắng ngần 38 dê đang đông đưa mời gọi, phía dưới nàng hoàn toàn lõa lồ, trong tư thế nửa đứng nửa ngồi trên mép bàn, hai mắt ngắm nhìn miệng trên hay. Tay nàng bấu vào đầu tóc. Ghi mạnh đầu của Đức sát thêm vào giữa hai chân mình, Đức quỳ úp mặt vào giữa hai chân nàng bú liếm chùng chục hơn. Hai giờ trước từ lúc cánh cửa đóng lại là từ phòng khách vào tới phòng ngủ, hết bú tới liếm rồi đút vào nắc rồi lại bú liếm khiến người đàn bà đang khao khát dục tình như Lan chết đi sống lại, đã nhiều năm lấy chồng, bây. Giờ có lẽ Lan mới biết cái gì là thật sự là lạc thú của nhục dục, nàng như một ngọn núi lửa bùng nổ sau bao nhiêu năm ngủ yên, nay thức giấc năng lượng dồi dào, xung động nên lúc nào cũng háo hức phối hợp đòi hỏi của thằng nhóc trong mọi tư thế, đủ trò đủ kiểu dâm dật, khác hẳn với đời sống thường. Ngày với ông chồng đạo mạo cù lần. Lúc này vẫn là tư thế đó, Lan hai tay vịn mép bàn, người chồng tới phía trước, mông đưa ra sau cho Đức thúc tới, theo nhịp nắc. Một tay Đức đưa ra phía trước xoa bóp nhồi nắng cặp vú, một tay choàng ra phía trước xoa xoa chùm lông nơi con cặc nó đang tung hoành ra vào, Lan. Lại lên đỉnh mấy lần rồi, cảm giác sướng tột cùng khiến người nàng mặc dù rã rời nhưng vẫn còn hăng hái phối hợp. Mệt không? Hay là nghỉ một chút? Thấy người Lan đờ đẫn thở không ra hơi, Đức hỏi. Được mà, Đức, ra đi, Lan mím môi muốn chiều chuộng người tình trẻ không muốn nó mất hứng. Hơn nữa tuy mệt nhưng nàng vẫn còn ham muốn. Đức tiếp tục nắc bạo, Lan hai mắt nhắm khít với vẻ mặt đầy thỏa mãn cũng liên tục đẩy mông về sau cho con cặc vào sâu hơn, miệng nàng rên ư ư, một chập lâu sau Đức rút ra, con cu nó vẫn còn như khúc củi vì chưa được, xả, nó. Ra dấu, Lan hiểu ý nàng quỳ xuống há miệng, Đức liền đút cặc mình vào, người nó hơi khòm xuống, một tay nắm nhẹ đầu tóc Lan, một tay lần xuống bóp vú và bắt đầu nắc. Đầu chậm chậm sau đó nhanh dần và nhanh dần, khi Đức phóng khí vô tràn đầy miệng nàng cũng là 15 phút sau khiến Lan ê ẩm cả hàm, Lan liếc xéo giọng oán trách. Sao, nhiều vậy, muốn làm người ta sạch chết hay sao chớ? Đức cửi dâm. Bổ dưỡng lắm đó, đừng phí phạm, tốt cho sức khỏe mà, nuốt hết đi, mặc dù thấy Lan nuốt hết cái nó bắn ra nhưng Đức vẫn cổ vũ, Đức thích thú, lúc trước nó phải dụ nhiều lần thủy và nhàn mới nuốt. Nay đối với Lan nó không cần mở miệng mà nàng lại tự động nha, thiệt. Là một vư vật mà, nó nói. Thầy may mắn ha, cô thiệt là hết sảy. Cái gì, nói bậy đi, lần đầu tiên nuốt đó, chưa từng làm cho ổng bao giờ, Lan cũng không hiểu tại sao lại để thằng Đức bắn trong miệng mình, cái này nàng chưa bao giờ làm cho chồng. Thiệt, sao vậy, Đức ngạc nhiên sững sờ, chuyên khó tin nha, ngày nay, trong phòng the, cái chuyện bú liếm là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha. Bởi vậy khi nghe Lan nói nó chưng hững trợn mắt há mồm. Không tin thì thôi, nói dốc làm gì chớ, Lan nhìn cái bộ dáng của thằng Đức bèn cảm thấy ủy khuất, giọng cáu giận lên tiếng phân bua. Chưa, bú ổng lần nào hả? Đức hiếu kỳ hỏi tới, lần nào làm gian phu nó cũng hỏi mấy cái này, không hiểu tại sao nhưng nó cảm thấy kích thích nghe khi người đàn bà nó đủ kể về chồng mình. Sao lại không, mà hỏi chi vậy? Lan liếc xéo, vẻ không hài lòng lắm. Đức cười dâm, hai tay lại sờ mó lung tung. Hiếu kỳ thôi mà, cực cờ, nó muốn hỏi thêm ngoài thầy Phan, trước đây có đụ với ai khác chưa nhưng không dám mở miệng thì Lan đã nói. Đây là lần đầu tôi, làm chuyện này với người, là, ai dè lại với em, thằng nhóc tì, Lan mạnh miệng nói đùa. Em làm cô sướng mà, phải không? Đức cười, nhóc con thì sao chứ, cái đó không nhóc thì được rồi, vừa nói Đức vừa cầm tay Lan vuốt vuốt con cặc mình. Em ghê lắm nha, dám dê vợ thầy, Lan mân mê con cặc người tình trẻ khiến khúc thịt vừa mới bắn một đống khí trong miệng mình lại bắt đầu cương cứng lên khiến nàng cũng thấy mình nao nao. Ai biểu cô quá hấp dẫn chi, có ai mà chịu được, Đức đẩy Lan mầm ra sàn nhà rồi cũng nằm ngược đầu, úp mặt vào lồn bắt đầu bú liếm, Lan cũng há miệng ngậm trọc cục thịt cứng ngắt kia. Chợt có tiếng động trên giường, cả hai vội buông nhau ra, bé Hải có vẻ sắp thức, Đức nói. Bây giờ Đức về quán. Tôi nay ghé qua ha. Lan không do dự gật đầu, rồi ngần ngừ hỏi, ánh mắt nhìn thằng Đức vẻ mong đợi hỏi. Có ngủ lại không? Đế coi sao đã, có là không, mai phải qua Vĩnh Long có chút chuyện, đế bữa khác. Được. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Thằng Đức, chương 8, tìm chỗ dựa. Trên chiếc ghế bành rộng có chức năng xoa bóp trong một góc của phòng khách. Hà Lõa Lồ nửa ngồi nửa nằm, đầu ngã ngửa ra sau, hai chân gác lên hai bên vai thằng Đức, giữa cặp đùi trắng ngần, thằng Đức đang quỳ cúi đầu siêng năng phục vụ, tiếng. Máy điều hòa u u trên tường hòa lẫn nghe tiếng trên rỉ đầy dâm dật của phu nhân phó chủ tịch thành phố Vĩnh Long, tiếng trên lúc đầu thì nhỏ nhưng càng lúc càng lớn khiến Đức có chút hoảng sợ, mặc dù nghe nói rồi, nhà hiện nay chỉ có hai di cháu, nhưng nó cũng là không an tâm lắm, không? Sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi. Nên cẩn thận tốt hơn, Đức ngẩng đầu nhìn quanh, các cửa sổ rèm kéo kín nhưng cũng có ánh sáng lọt vào chứng tỏ cũng có khe hở mà, mẹ nó, rủi. Có thằng ăn trộm nào hoặc ai đó ghé mắt thấy cảnh này thì sao đây ta, tuy nơi đây là khu đặc quyền dành cho cán bộ cao cấp thành phố ở nhưng ai biết được chứ. ONG không bao giờ về nhà giờ này chứ hả? Đức hỏi, hai bên mép, miệng nó lai láng dâm thủy. Thường là không, không có đâu, không cần lo, Hà đang sướng mê tơi thấy nó ngừng liền nắm tóc thằng cháu dúi vào lồn mình như bảo nó tiếp tục. Đức ngoan ngoãn lại áp miệng sát vào, trổ tài ngoái cái lưỡi điêu luyện của mình, nhàn, thủy, thu. Và trúc tất cả đều la làng vì sướng thì làm sao Hà chịu được, Hà cực kỳ thỏa mãn với thằng cháu, với nó, những ham muốn dâm dục thầm kín nhất đều được thử qua, cả. Giờ đồng hồ trôi qua thằng cháu cứ rà lên rà xuống khắp người nàng rồi cứ ngay đó mà ngoái, mà núp mà liếm khiến nàng mê sảng, phái dưới dâm thủy tuôn trào. Lúc này, hai người đổi vị trí cho nhau, đến lượt Đức Tô Hô trần truồng ngồi trên ghế cầm chai bia lạnh tu ừng ực, tay kia đang vò vò đầu tóc Hà, cũng. Trần truồng làn da trắng nõn, đầu gút gặt lên xuống, miệng đang say sưa nuốt vào nhả ra bộ dạng rất là đam mê hưởng thụ, công phu bú cặc của dì Hà cũng đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh rồi, các nữ tài tử trong GAV cũng cỡ đó thôi, Đức Lim Dim vừa hưởng thụ vừa nghĩ tới má nó, thím ba, dì Thu, rồi cô Lan vợ thầy Phan, mấy người này cái miệng cái lưỡi cần phải huấn luyện thêm mới được. Sao hả dì, người bạn phó chủ tịch gì đó bên Cần Thơ, có ok không, dì nói gì với ông ta chưa, có giúp gì được không? Xong rồi, là bạn thân lúc còn đi học của dì, mà là bà chứ không phải ông, đàn bà đó, Hà nhả con cặc trong miệng ra cười đáp lời. Đức trố mắt. Vậy sao, chà chà giỏi vậy sao, gốc bự ha, nếu có cơ hội nịnh bợ một chút thì thiệt tốt nha, à nè cháu có cần làm gì không, coi như là cảm ơn, ý của cháu là mang chút quà cáp hiếu kính. Hà lần nữa lại nhả con cặc đang ngậm trong miệng biểu môi. Không cần đâu, đây là chỗ quen biết thân. Có qua thì có lại, chuyện quà cáp thì không cần, chút xíu quà gì của cháu không đủ người ta nhét kẻ răng. Đức cười hô hố. Phải ha, nhưng mà vậy, có đẹp không, ngon lành như gì không? Được đó, Hà bỗng nhiên thích thú ngồi bật dậy nói hăm hở. Đẹp, bảo đảm đẹp, có muốn không? Nếu muốn thì dễ thôi, Hà nhìn Đức cười mỉm chi khi nghĩ đến người bạn thân kia của mình, con kia có khác gì mình đâu, mình giới thiệu thằng Đức cho con bạn hưởng thụ. Chắc nó sẽ hài lòng trong tương lai chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt. Dì nói thiệt. Đức lúc đầu chỉ muốn trêu đùa nói chơi cho qua quyết nhưng nhìn thái độ của Hà khiến nó ngạc nhiên, liền sau đó phấn khởi hỏi tới. Dì nói thiệt, mà có coi được hay không, đừng có, nái xề nha hoặc tệ quá thì miễn đi, Đức không hứng thú. Không mà, bảo đảm. Đức thích thú, hỏi tới. Sao dì chắc vậy, bộ biết tẩy của bà ta sao hả? Hà cười cười. Bạn thân mà, giữa gì với nó không có gì không nói được. Đức tò mò. Vậy gì có nói chuyện mình ra không? Cái này thì chưa, nhưng có thể sẽ nói thôi. Đức hăm hở. Nhất long song phụng, được không? Phập gì với bà ta cùng một lúc, cực cờ Đức cười dâm. Có thế mà, tại sao không? Nghe thằng Đức nói, Hà cảm thấy máu trong người sôi lên. Nếu thằng Đức chơi mình cùng con bạn cùng một lúc, tại sao không? Hà hăm hở muốn thử cái trò chơi này. Vậy, chừng nào? Thì cũng phải từ từ, dàn xếp một chút là được. Cũng phải, vậy mình tiếp tục ha. Đức đứng lên ra hiệu Hà liền hai tay vịn lấy thành ghế chìa mông ra phía sau. Thằng Đức lấy đầu cặc rà rà lên xuống giữa cái rãnh ương ướt rồi từ tốn đút vào nhẹ nhẹ nhấp. Hà rên ư ử, đầu tóc dài rủ rượi buông xõa ra phủ lấy gương mặt. Cặp vú càng lúc càng đông. Đưa nhanh theo nhịp thúc tờ phía sau. Trong phòng lại nghe tiếng rên rỉ đầy dâm dục. Vinh Sâm soi bộ dáng một chút rồi gõ cửa nhẹ nhẹ. Gã không biết vì sao đồn trưởng gọi mình đột ngột như vậy. Thường là cuối tháng thì gã trình diện một lần với cái phong bì nộp mỗi tháng. Mới hai tuần mà sao lại kêu mình lên gặp. Nhưng dù sao cũng không có gì để lo ngại. Hiếu kính mỗi tháng đều đầy đủ. Vào đi, tiếng từ bên trong vang ra, giọng đầy uy nghiêm, Vinh nhẹ đẩy cửa bước vào, tay khép cửa miệng cù toe đầy vẻ nịnh nọt. Chào sếp, chà hôm nay thấy sếp mặt hồng hào nha, chắc là có gì vui rồi, chia sẻ cho đàn em mừng với. Mừng cái mụ nội anh, có chuyện mừng cũng bị anh làm cục hứng, đạt quá. Vinh chưng hửng. Chuyện gì sếp? Chuyện gì à? Tôi đã nói nhiều lần rồi, đủ má. Làm cái gì cũng phải coi trước coi sau rồi mới làm, cái gì cũng muốn thò tay vô, anh bị cái gì tôi mặc kệ, đừng có kéo tôi chết theo nha. Vinh tái mặt, gã chẳng hiểu mô tê gì ráo, gã run giọng. gì sếp, tôi không biết gì hết ráo, sếp nói coi tôi đã làm gì sai à. Đạt Dương mắt nhì đàn em, nếu là bình thường thì gã hùng hồn bảo vệ đàn em hết mình, nhưng hôm nay gã cũng đâm sợ liên lụy, hồi sáng này phó chủ tịch thành phố, sếp trực tiếp của gã gọi điện mắng xối xả, nào là không biết quản thúc thuộc hạ, nào là làm mất hình tượng của công an, thôi đủ thứ. Hết, gã chỉ biết dạ dạ vân vân cho qua chuyện, nhưng khi bị sếp quát hỏi có muốn làm nữa hay không thì gã xón tái trong quần. Gần 10 năm nay gã phong quang vô hạn, đã tậu được mấy cái nhà lầu, chưa kể ruộng vườn nơi quê nhà và cả triệu đô la, còn gái gú nữa, những cái này là do cái địa vị hiện giờ của gã mang lại, mất cái chức này là mất hết, gã không thấy chuyện đó xảy ra trên đầu mình. Đạt lạnh giọng. Anh cũng ngon thiệt, dám vung tay làm hùng làm hổ với người nhà của sếp lớn, tôi cũng phục anh quá rồi, nhưng mà vậy, chỗ quen biết quá lâu, tôi nói anh nghe nha, anh tự thu xếp cho tốt đi, đừng có liên lụy tôi. Đạt càng nói càng điên tiết lên, gã đang muốn tiến thêm một bước nên mấy tháng nay không ngừng chạy chọc, gã đang có hy vọng ngồi được cái vị trí trưởng, xóa đi cái chữ phó, hy vọng đang cao vậy mà hôm qua bị sếp lớn nẹt một trận thật là oan uống. Chuyện sếp nẹt cũng thường thôi, thường là giơ cao đánh khẽ, trong cái vòng tròn quan trường thường như vậy mà, nhưng mà hôm qua sếp buông một câu khiến Đạt tối tăm mặt mũi, anh dàn sếp không xong thì đừng có mơ mộng tiến lên nữa ha, có nhiều người xếp hàng chờ đó, anh liệu đi. Bởi vậy hôm nay khi gã xả giận với đàn em, Đạt điên tiết lên. Cũng như Đạt, Vinh cảm thấy trời đất như sụp đổ, mặt gã trắng bệch, gã đang moi đầu óc suy nghĩ, gã nhớ là gã đâu có làm cái gì, rồi gã chợt nhớ, chẳng lẽ là bà chủ cái nhà hàng mới mở kia, không thế nào đâu, gã đã dò hỏi kỹ mới hành động, theo gã biết là chồng đang nằm khám, chỉ có đứa con gái thôi, nếu không phải thì là ai, dù sao cũng phải hỏi lại cho kỹ mới được, mẹ kiếp, sao lại xui vậy, gã nói. Chắc chắn là hiểu lầm ở chỗ nào thôi, sếp à, không có gì đâu, bây giờ để tôi đi nghe ngóng một chút rồi trở về báo cáo, rồi gã hấp tấp quay lưng bước ra. Vậy thì tốt, anh tự lo cho suôn sẻ nha, không được thì anh tự mình cuốn gói là vừa, Đạt cười lạnh nhìn bộ dáng hấp tấp của đàn em mà lạnh giọng nói theo. Sau buổi điếm tâm sáng, khách ăn sáng chỉ còn lác đác, trong nhà hng.moi người khác thì đang bận rộn chuẩn bị cho suất trưa, sau quầy thâu tiền, Thu đang ngồi nghỉ mệt vừa nhâm nhi ly cà phê đá, bỗng thấy người đi vào khiến nàng cảm thấy chán ghét, tuy nhiên cũng bước ra nhoẻn miệng cười. Sao rảnh vậy sếp Vinh, tới ăn sáng à? Sao trễ vậy? Nếu là bình thường thì có lẽ Vinh đã cười toe toét dở giọng ẩm ờ dâm dê để đưa với người phụ nữ này, nhưng hôm nay gã không có tâm tình nữa. Gã đang sợ mình đang chọc vào ổ kiến lửa, gã cần thăm dò cho kỹ càng cái đã, bởi vậy gã cười ra vẻ hiền lành. À, chào bà chủ, sáng giờ bận quá chưa ăn gì, sẵn đi ngang thôi ghé ăn một chút, sao hả, buổi sáng đã xong rồi? Vinh vừa hỏi vừa giáo giác nhìn quanh như tìm cái gì hoặc ai đó khiến Thu nghi hoặc, do dự một chút Vinh vừa nói vừa cười. Bà chủ Thu thiệt giấu kín nha, có chỗ dựa lớn vậy mà không nói gì, làm tôi suýt chút nữa phạm tội tày đình rồi. Gã nói tới đây thì dừng nhìn Thu với ánh mắt dò xét, gã vẫn không tin tưởng người đàn bà trước mặt lại có gốc bự và gã cũng hy vọng là gã đoán sai. Hai tháng nay, từ lúc thấy người đàn bà này, gã lúc nào cũng muốn đè xuống như những người đàn bà khác, ai cũng phục cái dâm uy công an của gã. Thu nhìn gã công an trước mắt, nàng đã hiểu ra, Thu cảm thấy thật khoan khoái khi nhìn bộ dáng của gã hiện giờ, tối qua Đức có nói cho nàng biết mọi chuyện có thể an tâm, nhưng nàng không ngờ lẹ vậy. Cái gã này bây giờ trước mặt nàng có vẻ xốn xang, sợ hãi, tuy Thu không biết rõ lắm đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng biết chắc gã này đang sợ vỡ mật, nàng cười mỉm chi, nhìn Vinh với ánh mắt khinh bỉ. Sếp Vinh nói gì vậy tôi không hiểu,